Cương Khắc tuy nhiên không biết, Phương Vân trong miệng pháp bảo, đến cùng là vật gì, tuy nhiên lại cũng minh bạch vài phần ý tứ, cho tới nay hỗn độn thần điện lớn nhất dựa, trong vực sâu gần như vô địch 12 hỗn độn kỵ sĩ, giờ phút này rõ ràng đối với Phương Vân, không có bất kỳ uy hiếp. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng liền chống cự lực lượng đều không có, Phương Vân bước chân, không có người ngăn cản, cũng không có ai dám ngăn cản. Cương Khắc thân thể khổng lồ, rõ ràng ngay cả động cũng không nhúc nhích được, cái này một cái trước mắt, hắn cảm giác mình vẫn lấy làm ngạo lực lượng, chính mình chủng tộc cao quý, tại Phương Vân trước mặt, rõ ràng tiểu như con sâu cái kiến một loại, không có ý nghĩa. Vĩ đại tồn tại Cương Khắc đột nhiên quỳ trên mặt đất, hèn mọn nô bộc nguyện ý dâng tặng ngài làm chủ, xin ngài tha thứ của ta đắt tiền nhất. Chỉ là, Cương Khắc tuy nhiên quỳ trên mặt đất, trong tay nữ hải, lại không có chút nào Phương Vân ý tứ. Phương Vân trong lòng bàn tay, đột nhiên giấy lên một đạo cửu dương chân hỏa, nhẹ nhẹ một chút, cửu dương chân hỏa tiểu rơi vào Cương Khắc trên người. Nóng bỏng. Chưa bao giờ có nóng bỏng, thiêu đốt lên Cương Khắc, thế nhưng mà trong tay hắn nữ hải, lại ti không hề tổn hại, Cương Khắc thống khổ trên mặt đất dây rủa lấy, hắn dùng tận sở hữu lực lượng, đều không thể dập tắt trên người hỏa diễm, tuyệt vọng hắn, muốn đem trong tay nữ hải, đồng quy vu tận, thế nhưng mà Phương Vân chạy tới trước mặt. Nhẹ nhàng ôm lấy nữ hải, giờ khắc này Lê Mị Tâm mới nhẹ nhàng trầm tĩnh lại, nữ hải mắt trợn tròn, tò mò nhìn Phương Vân, Phương Vân đồng dạng tò mò nhìn nữ hải. Một tia tiên khí độ nhập nữ hải trong cơ thể, một cỗ không hiểu liên hệ, đem Phương Vân tiên khí, nhẹ nhàng một nạp, thu nhập nữ hải trong thân thể. Khổ không đột nhiên quỳ trên mặt đất, vĩ đại tồn tại, xin ngài khoan dung hèn mọn nô theo, đối với ngài không có ý mạo phạm. 10 cái hỗn độn kỵ sĩ, đã ở đồng thời quỳ trên mặt đất, cái này liên tiếp tháo chạy biến cố, lại để cho tính bằng đơn vị hàng nghìn hỗn độn thị vệ, đồng thời quỳ xuống. Phương Vân cũng không để ý tới Khổ không, mà là quay đầu nhìn về phía Lê Mị. Ta cần ngươi cho ta một lời giải thích, cái này đứa con gái đến cùng là từ đâu đến. Cổ Bôi Tư bọn người trên mặt, không khỏi bay lên một tia cổ quái thần sắc, chẳng lẽ ngươi liền nữ nhi của mình từ đâu tới đây cũng không biết sao. Bất quá bọn hắn cũng không lá gan nói ra miệng, dù sao cái này khủng bố siêu cấp ma vương, phất tay, tiểu liên tiếp đuổi giết 3 cái thần cấp từng giả, càng làm cho một cái khủng bố thế lực, lập tức đối với hắn túi đầu. Loại này tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chiêu chọc được nổi. Lê Mị ánh mắt lập lòe, sợ tở thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Phương Vân, bất quá rồi lập tức túi đầu xuống. Chương 324, thọ nguyên số lượng. Lê Mị túi đầu, đi theo tại Phương Vân bên người, trầm mặc không nói. Phương Vân trong ngực Vân Nhi, ổ co lại là một đoàn, đã thiết đi, tựa hồ rất thỏa mãn với Phương Vân ôm ấp hoài bão. Toàn bộ Thánh Sơn đã bị Lê Mị hậu duệ hoàn toàn chiếm cứ, hiển nhiên hỗn độn thần điện đã đổi chủ. Hiện tại, nên nói cho ta biết, Vân Nhi là làm sao tới? Tuy nhiên ta có thể cảm giác được nàng cùng ta liên hệ, thế nhưng mà ta với ngươi cũng không phát sinh quan hệ. Phương Vân nghiêm túc nhìn xem Lê Mị. Loại cảm giác này thật không tốt, hắn cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, thế nhưng mà đột nhiên phát hiện, một cái ngoại ý muốn xuất hiện, Vân Nhi. Phương Vân đồng dạng có thể để xác định chính là, chính mình hay vẫn là nguyên dương chi thân, nói cách khác hắn còn không có phá thân. Tuy nhiên hắn tu luyện không phải đồng tử công cái này đại nghị lực công pháp, thế nhưng mà tại 18 tuổi phía trước, cũng không thích hợp phá thân, bằng không thì nguyên dương tiết ra ngoài, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tiến độ tu luyện. Cho nên theo lý mà nói, Vân Nhi càng không khả năng là nữ nhi của hắn, thế nhưng mà cùng Vân Nhi cái chủng loại kia huyết mạch cùng tâm linh liên tiếp, nhưng lại thật sự, bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể giả mạo liên tiếp, chỉ có trí thân tầm đó, mới có được cảm ứng. Chính mình ly khai Thâm Nguyên chưa đủ nửa năm thời gian, tại nửa năm này thời gian, mà Lê Mị làm sao có thể tại ngắn ngủn nửa năm trong thời gian, còn lại hài tử. Hơn nữa còn lại để cho hắn phát triển đến 2 tuổi quan cảnh. Lúc trước bởi vì vi chủ nhân ngài bị thương, hôn mê 3 ngày thời gian, ở đằng kia 3 ngày thời gian ở bên trong, ta vụng trộm lấy chủ nhân một điểm máu huyết, sau đó dùng huyết tộc huyết linh thuật, thai nghén ra Vân Nhi, Vân Nhi tại trong cơ thể ta, 1 tháng biến sinh ra, mà hôm nay chưa đủ 4 tháng thời gian, liền đã thành vừa được bộ dáng như vậy. Lê Mị túi đầu hồn ào nói ra, ánh mắt không dám nhìn hướng Phương Vân. Bởi vì huyết tộc bản thân là cường đại tộc đàn, sinh dục lực lại cực kỳ dưới đáy, cho nên huyết tộc tự nghĩ ra ra loại này huyết linh thuật, chuyên môn để mà thai nghén bổn tộc hậu đại. Lê Mị cũng là thông qua sở tờ, mới đạt được loại này bí thuật, lúc trước gặp Phương Vân hôn mê bất tỉnh, lúc này mới động tâm tư. Phương Vân mắt nhìn trong ngực Vân Nhi, thở dài, ngươi cũng đã biết, Vân Nhi khí huyết, sống không quá 10 năm, trong vòng 10 năm, nàng muốn thọ nguyên khô cạn. Lê Mị sắc mặt kịch biến, làm sao có thể? Chẳng lẽ là bên trên lần bị thương này nguyên nhân? Cùng ngoại thương không quan hệ, mà là vì ngươi nói huyết linh thuật, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào làm, có thể là thân thể của ta lại tinh tường bất quá, ngươi lấy ta bao nhiêu máu huyết, thọ nguyên sẽ nguyên vẹn trừ dùng bội số. Nếu như ta có 1.000 năm thọ nguyên, Vân Nhi trên người đựng ta 1% thọ nguyên, cho nên tối đa chỉ có thể sống 10 tuổi, hơn nữa nàng tối đa chỉ có thể vừa được 14 tuổi. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Lê Mị. Hắn cũng không biết, rốt cuộc là nên trách cứ Lê Mị, hay là nên cảm tạ nàng. Nàng lại để cho chính mình không hiểu thấu nhiều ra một đứa con gái, tuy nhiên thủ đoạn có chút ly kỳ, tuy nhiên lại để cho Phương Vân cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Lê Mị vẹn vẹn gian hai mắt đẫm lệ bà sa, thút thít nỉ non quỳ gối Phương Vân trước mặt, chủ nhân, xin ngài xem tại Vân Nhi là ngài cốt nhục phân thượng, xin ngài cứu cứu nàng a. Lê Mị biết rõ, làm như vậy thực xin lỗi chủ nhân ngài, Lê Mị cam nguyện thụ ngài trách phạt, xin ngài không muốn trách cứ Vân Nhi, nàng không có sai, đều là lỗi của ta. Đứng lên đi. Phương Vân sắc mặt trầm trọng, muốn kéo dài Vân Nhi tánh mạng, bình thường phương pháp không có hiệu quả, chỉ có tu chân nhất đồ, mới có thể kéo dài Vân Nhi tánh mạng. Tu chân. Lê Mị mở mịt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Tu chân, là ta hiện tại tu luyện chi đồ, chỉ là từ đó về sau, Vân Nhi liền muốn đi theo ở bên cạnh ta, ngươi có bằng lòng hay không? Phương Vân nhìn xem Lê Mị, dù sao Lê Mị là Vân Nhi mẫu thân, Phương Vân mặc dù tuyệt tình phụ nghĩa, cũng không cách nào làm ra cưỡng đoạt thân tử sự tình. Lê Mị trong mắt do dự, chỉ là chứng kiến Vân Nhi cái kia linh xảo khả nhân khuôn mặt thời điểm, một trái tim liền hoàn toàn hòa tan. Chủ nhân, chẳng lẽ không tiếp tục biện pháp khác sao? Lê Mị gần như khẩn cầu ánh mắt, ngóng nhìn lấy Phương Vân. Hôm nay Vân Nhi thân thể, cũng không phải là ốm đau như thế, lại càng không là nguyền rủa phong ấn, mà là vì nàng bản thân tuổi thọ, chỉ có nhiều như vậy, mặc dù ta cho nàng ăn vào thọ nguyên đan, cho nàng nhiều ra 50 năm tuổi thọ, thế nhưng mà 50 năm sau đâu này? Trừ phi căn bản giải quyết Vân Nhi vấn đề, dùng tu chân chi đồ, nghịch chuyển sinh tử, kéo dài thọ nguyên, mới là căn bản chi đạo. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Lê Mị tiếng khóc càng lớn, rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc giống, xa xa mọi người, không dám nhận gần tiến lên, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hai người. Ngày khác chờ Vân Nhi tu luyện thành công, tự nhiên còn có thể sẽ cùng ngươi gặp mặt, chỉ là tạm thời tách ra. Phương Vân thản nhiên nói. Đúng vào lúc này, một đạo quang mang tại mọi người về sau nhấp nhoáng, một cái cự đại truyền tống môn xuất hiện tại cổ bôi tư bọn người sau lưng. Phương Vân mắt nhìn xa xa, thật sâu quét mắt Lê Mị, hắn lần này tới đến Thâm Uyên, không giống với lần trước cùng Ý Dệ đã cùng nhau hàng lâm, mà là đi ngược chiều triệu hoán, loại này triệu hoán ma pháp tựu như triệu hoán ác ma đồng dạng, đều tồn tại thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, sẽ triệu hoán hồi vốn là vị diện thế giới. Phương Vân ôm Vân Nhi, xem trên mặt đất thút thít nỉ non Lê Mị, nhẹ nhẹ một chút Lê Mị cái chán, đây là ta tại chủ vị diện học được hắc ma pháp, hôm nay ngươi là với tư cách khế ước của ta ác ma, thủ của ta triệu hoán, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể tới. Lê Mị ngẩng đầu, trong đôi mắt loe khi nào nước mắt, nhưng lại mang theo vài phần kinh hỉ, chủ nhân, ngài nói đều thật sự. Chỉ là, Phương Vân đã hóa thành một đạo bạch quang, trốn vào truyền tống môn bên trong, mà ngay cả vốn là hàng lâm ở dưới hắc ám thần miếu, đều tại bạch quang trong biến mất. Tất cả mọi người tựu như là một giấc ngộng một loại, nhìn xem bạch quang thời gian dần trôi qua biến mất, Lê Mị chậm rãi đứng, lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần ngoan lệ. Giờ khắc này, nàng mới chính thức hóa thân thành một cái tuyệt đại nữ đế, ma lâm thiên hạ giống như, giết. Cho ta đem hỗn độn thần điện người giết sạch. Thứ nay về sau, dám kẻ nghịch ta, giết không tha. Thánh Sơn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, huyết quang tràn ngập toàn bộ hỗn độn thành, mấy vạn năm truyền thừa hỗn độn thần điện, không còn tồn tại. Lấy mà thay chi chính là tiên huyết vương hướng. Hết thể tiểu như thoáng như mộng cảnh, cổ bôi tư tại đạp hồi mặt đất cái kia một cái trước mắt, thiếu chút nữa không có cảm động khóc ra thành tiếng. Hắn đời này đều chưa thấy qua, nhiều như vậy hung hãn ác ma, mà nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần kinh hãi. Không chỉ là hắn, sở hữu cùng hắn cùng nhau quá khứ đích nghị viên cùng trưởng lão, tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi, nhìn xem Phương Vân. Phương Vân ôm ấp lấy Vân Nhi, ánh mắt thủy chung lãnh đạm, chuyện lần này ta không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ, các ngươi hiểu ý của ta sao? Tất cả mọi người đầu, tựu như gà con mổ thóc đồng dạng, không ngừng gật đầu. Chớ có trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi, chỉ cần ta nghe được dù là một tia gió thổi cỏ lay, ta tựu lại để cho các ngươi đời này đều dừng lại ở trong vực sâu, cho huyết tộc đương huyết nô. Không người nào dám hoài nghi Phương Vân năng lực, loại này khủng bố kinh nghiệm, bọn hắn trải qua một lần, đã đầy đủ rồi. Miểu sát thần cấp hôn độn kỵ sĩ. Loại thực lực này đã đủ để cho bọn hắn kinh hãi, mà ngay cả Mỹ tờ H.I.E. cũng đã mặt không có chút máu, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Lúc này thời điểm, nàng mới hiểu được, ngày đó hướng Phương Vân khiêu chiến, là cỡ nào chuyện ngu xuẩn, hơn nữa mình có thể còn sống, cũng toàn bộ đều là Phương Vân hạ thủ lưu tình. Nàng ti không chút nghi ngờ, nếu như mình ngày đó hành vi tiếp qua kích một ít, hay không còn có mạng nhỏ tại. Khi gỗ rất đắc ý, hắn tự cho là kế hoạch hoàn mỹ, đem sở hữu người phản đối, toàn bộ đưa đến thâm nguyên vị diện đi, hơn nữa hắn chỗ lựa chọn tọa độ, tự là thâm nguyên hỗn độn thành Thánh Sơn, tại loại này địa phương, nếu như xuất hiện một đám người loại, sẽ có loại kết cục nào, bất luận kẻ nào đều có thể muốn đến kết quả. Những nghị viên kia biến mất, căn bản là dâu dịa, hắn chỉ cần một lần nữa bồi dưỡng một ít thân tín mới có thể. Tại không có người chống lại, thậm chí không có chúng lập nghị viên tồn tại Hắc Ám Quốc hội ở bên trong, hắn tự nhiên muốn làm như thế nào, liền làm như thế đó. Các vị có lẽ đã nghe rõ à, đây hết thảy đều là cổ bôi tư dở cho quỷ, hắn cuối cùng rõ ràng tại thất bại thời điểm, vậy mà phát động đi ngược chiều triệu hoán, cuối cùng nhất làm cho sở hữu ở đây chủ tịch quốc hội, tất cả đều tránh khỏi ngược triệu hoán vận mệnh. Khi gỗ nhìn xem hội nghị trong sảnh triệu tập Hắc Ám Quốc hội thành viên. Chủ tịch quốc hội đại nhân, xin hỏi ngài tại sao phải bình yên vô sự? Căn theo ta được biết, ngươi đi triệu hoán bản thân cần một kiện thần khí với tư cách hiến tế phẩm, hơn nữa chỉ cần tại trong phạm vi, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Một cái lao giả chậm rãi nói. Khi gỗ mắt nhìn lão giả, khoe mắt hiện lên một tia không vui, thản nhiên nói, chú ý thủy lao tiên sinh không biết, ta tiểu càng không biết rồi. Ta đây được hay không được phỏng đoán vi, là chủ tịch quốc hội đại nhân ngài, tại quyết đấu sau khi thất bại, dùng thần khí đã phát động ra đi ngược chiều triệu hoán. Do đó lại để cho các vị nghị viên cùng trưởng lão lưu lạc thâm viên đây này. Chú ý Thụy, ngươi quá làm càn. Ngươi đây là đang vu oan ta sao? Khi gỗ giận dữ, đứng nộ chỉ lão giả. Cái này gọi là chú ý Thụy lão giả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với nổi giận hỉ gỗ làm như không thấy, dùng đi ngược chiều triệu hoán điều kiện mà nói, chủ tịch quốc hội đại nhân hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa chủ tịch quốc hội đại nhân vốn hẳn nên cũng nhận được liên quan đến, tại sao phải bình yên vô sự đứng ở chỗ này? Cái này còn chưa đủ để dùng nói rõ hết thể sao. Chú ý Thụy, nếu như chỉ là điểm ấy chứng cứ, tựa hồ tịnh không đủ để chứng minh ta cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì ta bình yên vô sự sao? Khi gỗ cười lạnh mà hỏi. Xin hỏi chủ tịch quốc hội đại nhân, tại hạ nghe nói ngài thế nhưng mà cầm trong tay thần khí, xin hỏi kiện thần khí này, hiện tại ở địa phương nào? Hiện trường sở hữu hội nghị thành viên, tất cả đều cúi đầu giao thai, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đi ngược chiều triệu hoán là cái gì. Thế nhưng mà nghe chú ý Thụy cùng Hỉ Gỗ biện luận, lại để cho bọn hắn không khỏi cũng hoài nghi khởi Hỉ Gỗ. Hỉ Gỗ càng là giận dữ, hắn cảm giác theo hắn thua sau quyết đấu, tựa hồ tất cả mọi người, tất cả đều cố ý nhằm vào hắn. Chú ý Thụy lão tiên sinh, ngài không tại tại chỗ, cho nên cũng không biết, của ta thần khí đang cùng cổ bôi tư quyết đấu trong đã bị cổ bôi tư cướp đi, cổ bôi tư tiểu là dùng kiện thần khí này, đã phát động ra đi ngược chiều triệu hoán. Đã chủ tịch quốc hội đại nhân, ngài thần khí đều bị cướp đi rồi. Ngài vì cái gì còn nói, ngài thắng được quyết đấu, chẳng lẽ ngài trên tay không có thần khí, ngược lại có thể thắng được, trong tay nhiều hơn thần khí cổ bôi tư đại nhân sao? Chương 325, trở về hội nghị. Đại sảnh bên trên mấy người, chứng kiến Hỉ Gỗ như thế thất thố nổi giận, càng là trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Hỉ Gỗ tâm tính, ai không biết, chỉ có điều ngày bình thường, sợ hãi quyền uy của hắn, cho nên ẩn mà không hết, hôm nay Hỉ Gỗ một đầu cánh tay càng không có, tuyển cử càng là phát sinh như thế chuyện trọng đại kiện. Mọi người tự nhiên là bỏ đá xuống giếng. Chú ý Thụy thì là Hỉ Gỗ trưởng bối cấp nhân vật, một mực đều dùng nói thẳng tâm tính, nhắm chúng đại bộ phận người đều mất hứng. Hơn nữa hắn chưa bao giờ hội kiêng kỵ hắn công kích đối tượng là ai, từ trước đến nay đều dùng nhanh mồm nhanh miệng lấy sưng, bất quá nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho hắn hôm nay tuy nhiên tư cách nhất lao, lại thủy chung chính là một cái bình thường hội nghị thành viên. Bổn đại nhân dùng phương pháp gì đả bại cổ bôi tư, muốn nói với ngươi cũng không hiểu. Làm gì lãng phí miệng của ta lưỡi? Khi gỗ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia không khoái. Vậy sao, cái kia chủ tịch quốc hội đại nhân ngược lại là nói một câu, ngươi là như thế nào đả bại bản thân? Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài đi tới một đám người, cổ bôi tư chính cười mỉm đi tới đến. Khi gỗ biến sắc, da mặt có chút rút ra, ngươi, các ngươi như thế nào đều không chết? Philip vô cùng nhất tức giận, lần này hắn vốn là cho Hỉ Gỗ giúp đỡ, đến cuối cùng rõ ràng bị hắn bắn đi, lên phải thuyền giặc. Khi gỗ, ngươi thật to gan, rõ ràng dám can đảm tính toán mọi người chúng ta. Philip tức giận chỉ vào Hỉ Gỗ. Mỹ tờ hờ IS thì là Thủy Trung đi theo tại cuối cùng, không nói gì, sắc mặt Thủy Trung âm trầm nhìn xem Hỉ Gỗ. Làm sao có thể? Vì cái gì các ngươi hội không chết? Tại sao có như vậy hay sao? Hỉ Gỗ càng thêm thất thố, chỉ vào cổ bôi tư. Không có ý tứ, ngươi cho chúng ta nghịch hướng truyền tống địa phương, đúng lúc là một chỗ hoang nguyên, chúng ta truyền tống qua về sau. Đợi cả buổi, truyền tống đã đến giờ rồi, dĩ nhiên là đem chúng ta truyền tống trở lại. Cổ Bôi Từ cười ha hả nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta sở thiết định tọa độ là Hỗn Độn Thành Thánh Sơn, các ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại. Khi gỗ đã không khống chế được đến không che đậy miệng tình trạng, cái này cũng không trách hắn, vốn là tỉ mỉ thiết kế sát trận, rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu đã thất bại. Phải biết rằng, vì kế hoạch này, hắn không chỉ tỉ mỉ chuẩn bị, dựa vào nhiều lần triệu hoán đến tạm thời ác ma, thăm dò được Thánh Sơn tọa độ, thậm chí mà ngay cả vốn là đặt ở bán đấu giá Hắc Ám Gợi Ý Lục đều lần nữa cho mượn đến. Hôm nay Hắc Ám Gợi Ý Lục đã biến thành hiến tế phẩm, lưu lạc tại trong vực sâu, mà kế hoạch càng toàn bộ thất bại. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy, thì gỗ đột nhiên xông lên trước, kéo lại Mỹ Tờ Hờ Y E. Mỹ Tờ Hờ Y E, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ta hiểu được. Ta hiểu được, nhất định là các ngươi căn bản cũng không có bị truyền tống đến Thâm Nguyên, đi ngược chiều triệu hoán đã thất bại. Mỹ Tờ Hờ Y E lạnh lùng đẩy ra Hỉ Gỗ, lạnh lùng nói ra, ngươi lần này lớn nhất sai lầm tiểu là đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Tại nàng cùng bị truyền tống đến Thâm Nguyên thời điểm, nàng cũng đã triệt để buông tha cho Hỉ Gỗ cái này, vốn là chủ tử. Huống chi, nàng thật sự không có dũng khí, đi cùng một cái căn bản là không cách nào chiến thắng con người làm gia địch. Phương Vân Thủy Trung đứng tại cuối cùng, ôm ngủ say Vân Nhi, không nói một lời đứng tại cuối cùng. Cổ Bôi Tư đại nhân, các ngươi thật sự đi qua Thâm Nguyên Hỗn Độn Thành rồi hả? Chú Ý Thụy ngạc nhiên nhìn xem Cổ Bôi Tư. Cổ Bôi Tư khẽ gật đầu, chú Ý Thụy càng thêm ngạc nhiên, khế ước của ta ác ma, cũng là Hỗn Độn Thành bên trong đích một thành viên, hôm nay rõ ràng chủ động yêu cầu ta triệu hoán đến chủ vị diện, tựa hồ Hỗn Độn Thành xảy ra chuyện gì đại sự kiện, thế cho nên lại để cho hắn chủ động đến chủ vị diện tranh né. Mỗi người trong mắt dị quang lập lòe, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, tất cả mọi người không khỏi vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám thấy lại hướng Phương Vân. Thâm Nguyên Hỗn Độn Thành hoàn toàn chính xác đã xảy ra đại rối loạn, cho nên những ác ma kia mới không đếm xỉa tới hội chúng ta đến, mà thực lực của chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng bị công phá, nhẹ nhõm thủ mấy giờ, hay vẫn là không có vấn đề gì. Cổ Bôi Tư vừa cười vừa nói, vậy sao, ta nghe khế ước của ta ác ma nói về, tựa hồ là máu tươi nữ hoàng dẫn theo huyết ma, vây công Hỗn Độn Thành Thánh Sơn. Trong lòng mọi người nói thầm, bọn hắn như thế nào lại không biết đâu rồi, chẳng qua là không dám lộ ra mà thôi, phải biết rằng trước mặt cái này thế nhưng mà máu tươi nữ hoàng chủ nhân, một cái siêu cấp đại ma vương, nếu như bọn hắn dám nhiều lời nửa chữ, sợ là trực tiếp đã bị hắn kéo đi uy ác ma rồi. Giơ tay nhấc chân gian, diệt sát hai cái thần cấp cường giả, loại thực lực này, chỉ cần là suy nghĩ một chút, tựu lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Đột nhiên, Vân Nhi chậm rãi mở mắt, một đôi mắt sáng mắt to, có chút xuất thần nhìn xem Phương Vân, trong mắt của nàng, Phương Vân trên người, tràn đầy một loại, làm cho nàng cảm thấy thân thiết khí tức, một loại làm cho nàng cảm thấy ủy lại khí tức. Vân Nhi lập tức ôm lấy Phương Vân bàn tay, chu cái miệng nhỏ, một đôi răng nanh tiểu cắn lấy Phương Vân đầu ngón tay bên trên, Vân Nhi tuy nhiên còn không có có dài đủ hàm răng, có thể là kia đôi răng nanh nhưng lại nàng vừa ra đời thì có, tiểu như bản năng đồng dạng. Chỉ là Phương Vân làn da coi như là thần khí, đều không nhất định có thể xuyên thủng, huống chi Vân Nhi cái này đối với tiểu răng nanh. Răng rắc, tiểu A Khuê cái kia đến Vân Nhi miệng một trường, hàm răng lập tức chóc ra. Hoa ô! Mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Phương Vân dở khóc dở cười, vội vàng hống, mẹ ngươi thân nàng không tại, Vân Nhi nghe lời. Vân Nhi không khóc. Phương Vân đột nhiên phát hiện, hắn thật sự không có dỗ tiểu hài thiên phú, đối mặt Vân Nhi, hắn rõ ràng có chút không biết làm sao. Vân Nhi căn bản là không để ý tới Phương Vân phiên hống, như trước phối hợp lớn tiếng khóc thét lấy. Mà trước đây, hắn còn lời thề son sắt cho rằng, thiên hạ này không có hắn làm không được sự tình. Phương Vân trưởng lão, nơi này là hội nghị đại sảnh, không phải dục nhi phòng. Chú Ý Thụy bất mãn nói, không có việc gì không có việc gì. Loại chuyện nhỏ nhặt này, lại không có ảnh hưởng gì. Cổ Bôi Tư vội vàng nói, Thái Nhã lại là một thanh đem Vân Nhi theo Phương Vân trong ngực đoạt lấy đến, thật là ngu ngốc. Thái Nhã khinh bỉ nhìn Phương Vân, nhẹ nhàng đùa thoáng một phát Vân Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vân Nhi, mẹ ngươi thân nói, muốn ngươi ngoan ngoan không được khóc, nàng sẽ rất nhanh trở lại. Nếu như ngươi nhiều khóc một tiếng, mẹ ngươi thân tiểu trễ một ngày trở lại, ngươi vừa rồi khóc vài tiếng. Vốn là còn nức nở nghẹn ngào Vân Nhi, lập tức ngừng tiếng khóc, tuy nhiên còn mang theo vài phần nghẹn ngào, lại không dám ở phát ra tiếng khóc, hai mắt toàn là nước nhìn xem Thái Nhã. Phương Vân đôi má có chút co lại, đối mặt Thái Nhã bạch nhãn, rõ ràng không hề cãi lại chi lực. Thái Nhã chỉ vào Phương Vân, người này chính là ngươi cái kia không tâm can phụ thân. Phụ thân, vì cái gì ngươi không tâm can? Vân Nhi khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười khổ, trước đây, hắn căn bản cũng không biết Vân Nhi tồn tại, chỉ là ván đã đóng thuyền, hắn liền trách cứ Lê Mị lý do đều không có, khó trách tiểu quái nàng ngày đó trộm chính mình một tia máu huyết, sau đó cho mình sinh ra đứa con gái à. Phương Vân mình cũng nói không rõ ràng, mình rốt cuộc là nên tạ Lê Mị, cần phải quái nàng. Chỉ là, hiện tại Vân Nhi lại không có quá nhiều thời gian, dùng Vân Nhi hôm nay tốc độ phát triển, đại khái 1-2 năm thời gian, mới có thể hơi chút minh bạch một việc lý, đến lúc đó mới có thể sơ bộ tiếp xúc tu chân, thì ra là tục xương trúc cơ. Loại này chưa từng đã có ít nhất cần 10 năm thời gian, chỉ có đương nàng chính thức tiến vào tu chân bước đầu tiên tụ khí kỳ thời điểm, Vân Nhi mới xem như chính thức giải trừ nguy cơ. Bằng không thì dùng Vân Nhi thọ nguyên, sống không quá 10 năm thời gian, 10 năm này thời gian, bất luận là đối với Phương Vân, hay là đối với Vân Nhi, đều rất thiếu thốn rồi. Phương Vân không có tâm tư đi quan tâm hỉ gỗ kết cục, dùng hắc ám quốc hội những người kia vô cùng cay tâm tính, cũng sẽ không thả cọp về núi. Phương Vân tiểu đi theo Thái Nhã sau lưng, Thái Nhã tựa hồ rất hiểu được chiếu cố tiểu hải tử, ôm Vân Nhi, thỉnh thoảng truyền đến hai người chơi đùa thanh âm. Đúng vào lúc này, Philip đã từ phía sau lưng đuổi theo, Phương Vân các hạ, Phương Vân các hạ. Phương Vân quay đầu, khó hiểu nhìn xem Philip, mình cùng hắn tựa hồ cũng không có gì giao tình, hắn tìm chính mình làm cái gì. Phương Vân các hạ, tại hạ có một chuyện, muốn cầu. Không rảnh. Phương Vân trực tiếp cự tuyệt nói, hắn cũng không thời gian, đi nghe một cái nguyên vốn phải là địch nhân thỉnh cầu. Philip sắc mặt cứng đờ, sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, trong đầu càng nghĩ, lại đi theo, Phương Vân các hạ, sự tình là như thế này. Ta không có hứng thú nghe chuyện xưa của ngươi, nếu như không có chuyện gì khác tình, tiểu tự tiện a. Phương Vân liếc mắt Philip. Philip khó xử nhìn xem Phương Vân các hạ, có thể không nghe tại hạ đem sự tình ngọn nguồn nói xong, ngài lại quyết định, phải chăng muốn ra tay giúp đỡ. Phương Vân tiểu hữu, là ta lại để cho hắn tới tìm ngươi, ngươi chợt nghe hắn đem nói cho hết lời a. Khuê Lâm Ân lúc này thời điểm, từ phía sau đi tới. Phương Vân lông mày có chút nhíu, thật sâu mắt nhìn Khuê Lâm Ân, lúc này mới buông lỏng xuống đến, được rồi, ta chợt nghe nghe ngươi muốn nói cái gì. Sự tình là như thế này, 10 ngày trước, Khải Tát Hoàng Thành, đột nhiên xuất hiện một chỉ ma long, căn cứ điều tra của chúng ta, cái con kia ma long là khai vung tân hoàng biến hóa mà đến, ngay tại ngày đó. Đại trưởng lão đã thân vẫn tại ma long khẩu xuống, mà chúng ta còn lại mấy cái trưởng lão, tất cả đều chia nhau tìm kiếm cứu binh, lần này tới Che Lạc Thành, nguyên vốn cũng là muốn tìm hiện giữ chủ tịch quốc hội, thỉnh cầu xuất động chiến lược, thế nhưng mà hỉ gỗ dùng cái này áp chế ta, để cho ta xuất lực vì hắn tranh thủ chủ tịch quốc hội chức vị, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời khuất tùng cho hắn. Philip bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân sờ lên cái cằm, ngươi nói là, cái con kia ma long là cái kia Khải Tát tân hoàng biến hóa đến hay sao? Đúng vậy. Philip liên tục gật đầu đạo, xem Phương Vân thần sắc, hắn đã chịu tiếp tục hỏi tiếp, hy vọng dĩ nhiên là nhiều thêm vài phần, hơn nữa dùng Phương Vân thực lực, đừng nói một chỉ ma long, cho dù nhiều hơn nữa 10 chỉ, đối với Phương Vân mà nói, cũng chỉ là một đám côn trùng đồng dạng. Tiểu là An Bác tiểu tử kia đại ca. Khuê Lâm Ân ở một bên giải thích nói. Nói hắn như vậy báo thủ cơ hội đã đến. Phương Vân ngẩng đầu hỏi. Dùng An Bác thực lực, có thể cùng đại ca của hắn chống lại sao? Khuê Lâm Ân có chút lo lắng mà hỏi. Ta còn không phải rất rõ ràng, cái con kia ma long thực lực, còn có năng lực của hắn. Phương Vân nói ra. Ngài mời đi theo ta, tại hạ vi ngài giảng giải, cái này chỉ ma long thực lực. Philip cẩn thận từng ly từng tí nói. Chương 326, Ma Long Hỏa Long. Thái Nhã ôm ấp lấy Vân Nhi, xem trái ngược với đủ Vân Nhi mẫu thân, mọi người tìm một nhà quán rượu ngồi xuống. Philip lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói đến, Khuê Lâm Ân nhưng lại nghe kinh hồn táng đảm. Cái này chỉ ma long cường đại như thế. Một ngụm liền đem Tổng hội đại trưởng lão đánh chết. Khuê Lâm Ân thất kinh hỏi. Philip thâm trầm gật đầu, theo lý mà nói, nếu như là một loại ma long, đại trưởng lão mặc dù không địch lại, cũng không có khả năng một chiêu sẽ chết. Theo Philip trưởng lão ngài trô thuật đến xem, Khải Tát tân hoàng sáu dị rồng âm, ba ngày ma giết gạo, cái này cũng đã đủ để nói rõ, cái này đầu ma long cũng không tầm thường ma long. Khuê Lâm Ân nhẹ ôm dâu bạc trắng, chậm rãi nói, cái này chỉ có một khả năng. Mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Khuê Lâm Ân trên người, Khuê Lâm Ân lúc này mới thỏa mãn nói, ma long nhất tộc tuy nhiên là thâm uyên chủng tộc, bất quá ma long cùng hỏa long đều thuộc về họ hàng gần, cho nên đều có cùng loại tập tính, hoặc là nói là đặc tính, cái kia chính là lột xác. Lột xác? Phương Vân khó hiểu nhìn xem Khuê Lâm Ân. Tựu như hỏa long như vậy, hỏa long nhất tộc, đại bộ phận con nối dõi đều là cùng nhân loại chỗ sinh hậu đại, cho nên đại bộ phận sau đều cụ có hình người Thái, cho nên tại kích hoạt bản thân huyết mạch thời điểm, đều có một cái hóa rồng lột xác thời gian, mà căn cứ trong huyết mạch hỏa long chi huyết độ tinh khiết, lại chia làm đủ loại khác biệt. Khuê Lâm Ân dừng một chút, tiếp tục nói, bình thường hỏa long huyết mạch sẽ kéo dài 3 ngày lột xác kỳ, trong vòng 3 ngày sẽ lột xác thành hỏa long, loại này hỏa long xem như bình thường hỏa long, theo bọn hắn biến thân thành hỏa long một khắc này lên, cũng đã bỏ qua nhân loại thân phận, cũng không cách nào biến hóa thành hình người. Ta cho rằng, sở hữu hỏa long cũng có thể tùy ý biến hóa. Phương Vân nói ra, loại này bình thường hô lung, cũng được gọi là tam đẳng long, mặc dù là thành niên kỳ, thực lực cũng không quá đáng là cựu giai xuất đầu, bất quá với tư cách hỏa long nhất tộc, bọn hắn chỗ dựa vào long uy cùng thân thể, hay vẫn là đủ để cho bình thường cựu giai nhân loại cường giả chùn bước. Khuê Lâm Ân tiếp tục nói, còn có mặt khác một loại thì là cấp 6 long, 6 ngày mới có thể lột xác hoàn thành, loại này lại được gọi là cao đẳng hỏa long, loại này hỏa long có thể tùy ý biến hóa thành nhân loại cùng hỏa long tâm đó, loại này hỏa long đại bộ phận đều ẩn vào nhân loại tộc đàn bên trong, tuy nhiên ngoài miệng nói xem thường nhân loại, tuy nhiên lại cùng nhân loại quan hệ cực kỳ mật thiết, cũng tỉ như nói cái này Thiền Phương Vân ngươi đánh rất xuống đê. Đến cái kia chỉ gọi làm Âu Dương Diệp Hỏa Long. Phương Vân các hạ, ngươi đã từng đánh rất xuống Hỏa Long? Philip kinh ngạc mà hỏi. Ngạc nhiên. Thái Nhã khinh bỉ nhìn Philip. Khuê Lâm Ân cũng là nhẹ khẽ lắc đầu, Philip lập tức trên mặt lộ ra vài phần mặt mo xấu hổ thần sắc, hoàn toàn chính xác, dùng Phương Vân thực lực đánh rất xuống một hai con hỏa long, hoàn toàn chính xác không có gì kỳ quái. Loại này cao đẳng hỏa long thực lực, đại bộ phận tại sau trưởng thành đều sẽ trực tiếp tăng vọt đến cửu giai ngũ phẩm đã ngoài, một số nhỏ sẽ tới đạt cửu giai đỉnh phong thực lực, mà những hỏa long này hội mấy chục chỉ là tụ tập thành một cái tiểu đoàn thể, hơn nữa tại đây tiểu đoàn thể ở bên trong có nhất định được tỷ lệ sinh ra một chỉ thần cấp long vương. Khuê Lâm Ân tiếp tục nói, tiểu đoàn thể, hỏa long nhất tộc có rất nhiều tiểu đoàn thể sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Khuê Lâm Ân khép cười một tiếng, xem ra Phương Vân tiểu hữu, đối với hỏa long nhất tộc, hoàn toàn chính xác rất không biết, bất quá cái này cũng khó trách, phần lớn người đối với hỏa long, đều là kiến thức nửa đời, trên thực tế, ai cũng không rõ ràng lắm, bên cạnh của chúng ta phải chăng cất giấu hỏa long. Phương Vân trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, Khuê Lâm Ân cười lắc đầu nói, hỏa long nhất tộc miệng người tuy nhiên không coi là nhiều, có thể là cả chủ vị diện miệng người tổng, lại không dưới vạn chỉ. Dùng 100 chỉ hỏa long tụ tập thành một cái tiểu đoàn thể, ít nhất cũng có 100 cái tiểu đoàn thể, lại dùng một nửa xác suất đến tính toán, hỏa long nhất tộc, chí ít có 50 chỉ long vương. 50 chỉ long vương, cũng tiểu ý nghĩa, chí ít có 50 cái thần cấp cường giả, hơn nữa dùng hỏa long nhất tộc thực lực, một cái thần cấp hỏa long thực lực, xa xa mạnh hơn hai cái thần cấp nhân loại cường giả liên thủ. Từng hỏa long tiểu đoàn thể, đều chiếm lấy một cái khu vực, thậm chí là một cái đại lục, làm vi lãnh địa của mình. Khuê Lâm Ân tiếp tục nói, xem ra Khuê lão đối với hỏa long nhất tộc, phi thường hiểu rõ a. Phương Vân cảm thán nói, mới vừa nói, đều là cấp 6 hỏa long cùng tam đẳng hỏa long, mà cựu đẳng hỏa long, dĩ nhiên là cần cựu thiên đã ngoài, mới có thể lột xác hoàn thành hỏa long, loại này hỏa long tiềm ẩn lực lượng, xa xa mạnh hơn 3, cấp 6 hỏa long, bọn hắn lột xác hoàn thành thời điểm, cũng đã là thành niên thể, hơn nữa thông qua thôn phệ, bọn hắn sẽ vô hạn tăng lên lực lượng. Khuê Lâm Ân chậm rãi nói, ma long cùng hỏa long tập tính không có sai biệt, hỏa long có thể thông qua thôn phệ dòng nham thạch viêm thu hoạch lực lượng, mà ma long chỗ thôn phệ thì còn lại là sợ hãi. Sợ hãi? Phương Vân cùng Philip đều kinh ngạc nhìn Khuê Lâm Ân. Đúng vậy, là sợ hãi. Khuê Lâm Ân khẳng định nói, ma long bản thân long uy tiêu ẩn chứa sợ hãi chi lực, chỉ cần bị long uy chạm đến sẽ sinh lòng ý sợ hãi, nếu như thực lực không đủ, ý chí không đủ kiên cường, tâm linh tinh thần đều muốn hội sụp đổ. Hơn nữa theo trong tâm linh, sinh ra sợ hãi cảm xúc, loại này sợ hãi, là ma long tốt nhất lương thực. Khuê Lâm Ân dừng một chút, tiếp tục nói, đã khải tắt tân hoàng dùng 9 ngày lột xác thời gian, vậy thì nói rõ, hắn nhất nguyên thủy ma long huyết mạch bị kích hoạt lên, đó là thuộc về thượng đẳng nhất ma long chi huyết, thì ra là ma long hoàng. Ma long hoàng. Philip sắc mặt liên tục thay đổi mấy biến, khó trách đại trưởng lão một cái đối mặt, đã bị ma long thôn phệ. Nếu như tùy ý hắn vô hạn phát triển xuống dưới, không phải ai đều khó có khả năng chiến thắng sao? Philip nhìn về phía Khuê Lâm Ân, lại nhìn thật sâu mắt Phương Vân, nếu như nói trên thế giới này, còn có ai có thể chiến thắng Ma Long Hoàng, Philip chỉ kém tín trước mặt thiếu niên này. Khuê Lâm Ân cười, Phương Vân cũng có chút cười, hai người có lẽ là hiểu ý cười cười, bất quá Philip lại là có chút sợ không được ý nghĩ, chẳng lẽ mình địa phương nào nói sai rồi à? Nếu như ta cho ngươi 1000 trái có thể đấu hồn đan, ngươi có thể toàn bộ tiêu hóa sao? Phương Vân cười hỏi. Đương nhiên không thể, vậy ta còn không được bị chống đỡ bạo chết. Philip nói còn chưa dứt lời, giật mình vô đầu, đúng vậy a. Tiểu là đạo lý này, ta rõ ràng hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề. Vốn chính là, trên đời này ở đâu có cái gì vô hạn phát triển lực lượng, mặc dù Ma Long Hoàng được xưng có thể thôn phệ vạn vật, tuy nhiên lại y hiển nguyên có một cái cực hạn, cái kia chính là thần cấp đỉnh phong, chưa từng có một chỉ cựu đẳng Ma Long, có thể thành công đột phá cái này cực hạn, ngược lại là Hỏa Long nhất tộc, ngược lại là mỗi cách vài năm, sẽ xuất hiện một chỉ siêu việt thần cấp Hỏa Long xuất hiện. Khuê Lâm Ân nói ra, thần cấp đỉnh phong, xem cũng chỉ có Phương Vân các hạ, có thể đối phó rồi. Philip ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Ta tựa hồ cũng không có nói qua, muốn ra tay vì dân trừ hại a. Phương Vân cười nhạt một tiếng. Thế nhưng mà Phương Vân các hạ, ngài không ra tay, sợ là sẽ phải tai họa toàn bộ Khải Tát Đế quốc an nguy, thậm chí là... Philip đích thật là quan tâm bình thường dân chúng, bất quá hắn càng quan tâm quyền lực của mình ảnh hưởng. Dù sao Khải Tát Đế quốc, thuộc về hắn quản hạt phạm vi, nếu như tại hắn quản hạt trong phạm vi, xuất hiện thật lớn như thế mầm thai vạn, mà không có dẹp loạn, như vậy hắn cái này trưởng lao chức vị, cũng liền làm chấm dứt. Khải Tát Đế quốc cùng ta có quan hệ gì, ta có thể không có hứng thú, vì Khải Tát Đế quốc ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Phương Vân đứng, thản nhiên nói. Thế nhưng mà Philip khẩn cầu nhìn xem Phương Vân. Người đi tìm Che Lạc Vương, ta muốn hắn không ngại đi vì dân trừ hại, hắn có lẽ rất thích gì đi đổ lòng thi ma, sau đó ngồi trên hắn ca ca ngôi vị hoàng đế. Phương Vân mắt nhìn Philip. Lạnh nhạt nói ra, Che Lạc Vương Philip một hồi cười khổ, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Che Lạc Vương, cũng theo một ít phong bình luận ở bên trong, nghe được một ít về Che Lạc Vương đồn đãi. Cái kia không học vấn không nghề nghiệp, háo sắc thành nghiện, không ôm chí lớn lại nhát như chuột Che Lạc Vương. Như vậy một cái hoàng thất vương tử, có thể có chỗ lợi gì, đừng nói lại để cho hắn đổ lòng thí ma, coi như là lại để cho hắn chỉ vào Ma Long Hoàng, hô lớn một câu, chỉ sợ đều không có cái này dũng khí. Phương Vân tiểu hữu. An Bắc tuy nhiên xưa đâu bằng nay, thế nhưng mà dùng kinh nghiệm của hắn, muốn cùng Ma Long Hoàng chiến đấu, chỉ sợ hay vẫn là không nhỏ độ khó, cho dù ngươi muốn đưa An Bắc ra trận, tối thiểu cũng theo bên người chiếu nhìn một chút ta. Khuê Lâm Ấn khuyên, ta đã vì hắn làm quá nhiều được rồi, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình giúp hắn đeo lên vương miện à? Phương Vân khinh bỉ nhìn Khuê Lâm Ấn, đã ngươi đối với Ma Long quen như vậy tất, vậy thì do ngươi đi theo tại An Bắc bên người, chỉ điểm một điểm hắn tốt rồi, dùng An Bắc thực lực. Không nói chiến thắng Ma Long Hoàng, coi như là hao tổn, có lẽ cũng có thể hao tổn chết hắn à. Để đọc chuyện. Khuê Lâm Ân khổ cười, Phương Vân tiểu hữu, ngươi cũng không phải không biết, Ma Long Hoàng bực này thực lực, cho dù liên tục chiến đấu cái 10 ngày 10 đêm, cũng chưa chắc hội mệt mỏi, huống chi dùng thực lực của ta, mặc dù là tăng thêm khế ước của ta ác ma ấy gì mông, cũng chưa chắc có thể cho An Bắc cái gì thực chất tính trợ giúp. Ngươi có thể chân ái từ chối trách nhiệm. Phương Vân nhìn thật sâu mắt Khuê Lâm Ân, có một số việc hay vẫn là tự mình giải quyết tốt, không muốn luôn mượn nhân thủ. Khuê Lâm Ân bất đắc dĩ nhún nhún vai, lại là một hồi cười khổ im lặng. Ngươi nhớ rõ lại thiếu nợ ta một phần tình. Phương Vân nhàn nhạt nhìn xem Khuê Lâm Ân. Đi, cùng lắm thì ta cho nhiều ngươi đường 3 năm cố vấn. Khuê Lâm Ân lần này ngược lại là sảng khoái, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Philip tuy nhiên nghe có chút không hiểu thấu, thế nhưng mà cuối cùng hay là nghe ra một ít đạo lý, tựa hồ Phương Vân là đồng ý ra tay. Phương Vân. Ngươi muốn đi Khải Tát Hoàng Thành sao? Việc này hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh. Tiểu Vân Nhi không bằng tiểu ở lại ta cái này, ta giúp ngươi thay chiếu cố. Nói xong Thái Nhã không khỏi sắc mặt trở nên hồng. Dù sao ta coi như là thầy của ngươi đây này. Philip nhưng lại nghe có chút kinh ngạc. Phương Vân lão sư, hắn như thế nào cũng không biết, cái này gọi là Thái Nhã nữ hải, có lớn như thế địa vị, vừa rồi chính mình rõ ràng đối với nàng không hề để ý tới, sẽ không đắc tội nàng à? Không cần. Vân Nhi không có quá nhiều thời gian rồi, hai ngày này ta sẽ nhượng cho nàng một tấc cũng không rời dừng lại ở bên cạnh của ta. Phương Vân sắc mặt, lập tức trở nên nghiêm túc. Chương 327, Tinh Linh lại hiện ra. Thái Nhã khó hiểu nhìn xem Phương Vân, nàng cùng những người khác đồng dạng, đều đối với Vân Nhi tình huống không rõ. Tại bọn hắn xem ra, Phương Vân tiểu là đem nữ nhi của mình, mang về đến cái thế giới này đến, trừ lần đó ra, tựa hồ cũng không có hắn ý đồ của hắn. Chỉ là, theo Phương Vân trong lời nói, Thái Nhã làm như nghe xảy ra điều gì. Phương Vân cũng không muốn nói quá mức, về Vân Nhi sự tình, Vân Nhi rõ ràng hai con người, sững sờ nhìn xem Phương Vân, phụ thân, mẹ thân lúc nào trở lại. Phương Vân ôm qua Vân Nhi, trên mặt lộ ra vài phần dáng tươi cười, ngươi chừng nào thì muốn gặp, mẹ ngươi thân lúc nào sẽ xuất hiện. Cái kia Vân Nhi hiện tại tiểu muốn gặp mẫu thân. Vân Nhi chờ mong lấy nhìn xem Phương Vân. Hiện tại không được, bởi vì Vân Nhi sáng sớm vừa mới đã khóc. Thái Nhã cười khanh khách nói. Nếu như ngươi ngoan ngoan chờ vài ngày, mẹ ngươi thân nói không chừng tiểu trở lại rồi. Là thế này phải không? Vân Nhi nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhàn nhạt mà cười cười gật gật đầu, Philip gặp đã thỉnh động Phương Vân, cũng tiểu chủ động đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đương Phương Vân trở lại trụ sở thời điểm, An Bắc đã kích động xông lên. Phương Vân, ta nghe Khuê Lao nói. Phương Vân trực tiếp tránh đi An Bắc bay nhào, ôm Vân Nhi ngồi vào trên mặt ghế, mắt nhìn An Bắc, ngươi chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, hết thể đều chuẩn bị xong. An Bắc kích động gật đầu. Vậy ngươi xác định, ngươi có thể chiến thắng được rồi ca ca của ngươi sao? Phương Vân lại hỏi. An Bắc sắc mặt một trầu, lộ ra một chút do dự, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, nhiều ra vài phần chần chờ. Phương Vân cười khẽ một tiếng, cũng không hề truy vấn. An Bắc đã sớm chứng kiến Phương Vân trong ngực tiểu nữ hài, lập tức đã đến hào hứng, không khỏi dán lên trước, đùa lấy Vân Nhi. Ồ, ai vậy ra tiểu hải tử, thật là đáng yêu, trưởng thành nhất định là cái đại mỹ nhân. Vân Nhi vừa nhìn thấy An Bắc ngón tay, đột nhiên ôm lấy An Bắc tay, một ngụm cắn An Bắc ngón tay. Với tư cách cương thi bản năng, Vân Nhi bản năng mút thỏa thích lấy An Bắc máu tươi, Phương Vân cùng An Bắc cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nàng cái này khẽ hấp không sao, trên người lại đột nhiên giấy lên bạch liên miết hỏa. Cái này biến cố, lập tức lại để cho Phương Vân cùng An Bắc sững sờ, Phương Vân liền tranh thủ Vân Nhi cùng An Bắc kéo ra, Vân Nhi nhưng lại vẫn chưa thỏa mãn, muốn kéo lấy An Bắc ngón tay. An Bắc kinh ngạc nhìn mình trên ngón tay một đôi nho nhỏ miệng máu. Cái này tiểu nữ hoa là ai? Vì cái gì nàng cũng có được bạch liên miết hỏa? Sẽ không cũng là chúng ta khải tát người của hoàng thất ta? An Bắc lập tức mừng rỡ kêu lên, cho tới nay, hắn đều cho rằng khải tát hoàng thất, chỉ còn lại có một mình hắn. Hôm nay lại phát hiện, Vân Nhi rõ ràng cũng có được bạch liên miết hỏa, cái này lại để cho hắn không kìm được vui mừng. Nàng là nữ nhi của ta, con gái ruột. Phương Vân bĩu môi nói ra. Không. Không phải đâu. An Bắc trừng to mắt, nhìn xem Phương Vân, lại nhìn một chút Vân Nhi. Phương Vân năm nay bất quá 15 tuổi xuất đầu, mà cái này nữ hoa chí ít có 2 tuổi. Tuy nhiên Âu Lan Đại Lục, có không ít thiếu nam thiếu nữ, tại 12-13 tuổi tiểu kết hôn, chỉ là cái này hay vẫn là tương đương số ít, đại bộ phận đều đợi đến lúc 16 tuổi đã ngoài, mới có thể chính thức kết hôn. Chỉ là Phương Vân bằng chừng ấy tuổi, cũng đã có được một đứa con gái, cái này lại để cho An Bắc đầu óc có chút chuyển bất quá luôn đến. Là thực, và hôm nay trước kia, ta cũng không biết, ta có như vậy một đứa con gái. Phương Vân cười khổ nhìn An Bác. An Bác trên mặt, đột nhiên lộ ra tà ác dáng tươi cười, cũng không biết từ nơi này lấy ra một cái kim sắt chiếc nhẫn, trực tiếp nhét vào Vân Nhi trong bàn tay nhỏ, đến, đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Vân Nhi nhìn trong tay kim sắt chiếc nhẫn, lập tức để lại đến trong miệng một hồi gặm nhai, chỉ là đã qua nửa hướng, chiếc nhẫn ti không hề tổn hại, mà Vân Nhi lại vẻ mặt đau khổ. Trực tiếp đem chiếc nhẫn nhét vào An Bắc trên mặt, xấu thúc thúc, cái này không thể ăn. Phương Vân cùng An Bắc nhưng lại mừng rỡ tiền phủ hậu ngưỡng, đặc biệt là Phương Vân, trước kia đều là người khác đương hắn là tiểu hải tử, hôm nay nhưng lại nhiều hơn một cái Vân Nhi, cái này lại để cho Phương Vân trong nội tâm, nói không nên lời thỏa mãn. An Bắc vụng trộm đem kim sắt chiếc nhẫn đưa cho Phương Vân, cái này là chúng ta khải tát hoàng tộc kim long giới, bất luận là chính ngươi cầm, hoặc là tương lai cho Vân Nhi, đều tùy ngươi ưa thích. Chỉ cần cầm cái giới chỉ này người, sẽ cùng ta. Phương Vân cầm qua chiếc nhẫn nhìn mấy lần, trêu chọc nói, còn không có lên làm hoàng đế, cũng đã hành xử khởi hoàng đế uy phong sao. An Bắc hít sâu một hơi, ta là ở lôi kéo ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Dùng ngươi bây giờ năng lực, mặc dù không cần ta ra tay, ngươi cũng có thể tự mình cầm lại, nguyên vốn thuộc về ngươi. Phương Vân cười cười nói ra, cái kia so về bên ngoài những người kia thì như thế nào? An Bắc ánh mắt lập lòe mà hỏi. Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Vân ánh mắt góc phụ, liếc mắt ngoài phòng, thản nhiên nói. An Bắc đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, trên người hiện lên một tia bạch viêm, thân thể biến mất trong phòng. Ồ! An Bắc thúc thúc tại sao cùng bên ngoài cái kia 12 thúc thúc đánh đi lên? Vân Nhi nghi ngờ hỏi. Phương Vân một xá, kinh ngạc mà hỏi, Vân Nhi, ngươi biết bên ngoài có 12 người sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ phụ thân không biết sao? Vân Nhi chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân lại là có chút nghi hoặc, tuy nhiên Vân Nhi người mang huyết mạch của hắn, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là, nàng tiểu có được người chỗ không kịp đặc thù năng lực, dù sao Phương Vân chính mình vốn là cũng chỉ là theo người bình thường biến đến, mặc dù là đắc đạo thành tiên, còn lại hài tử, cũng hơn nửa là bình thường hài đồng, nhiều lắm là so bình thường hài đồng nhiều một ít linh căn. Thế nhưng mà Vân Nhi tựa hồ càng nhiều nữa di chuyển lê mị huyết mạch, không chỉ có thể hút máu là thức ăn, càng có thể đem trong máu lực lượng, chuyển nạp vi lực lượng của mình. Loại thiên phú này là Phương Vân đều chưa từng có được. Hơn nữa, giờ phút này Phương Vân mới phát hiện, Vân Nhi rõ ràng có được lấy không nhỏ thần thức, cái này thần thức phạm vi, cùng Phương Vân tụ khí kỳ thần thức không kém bao nhiêu, cũng chính là như vậy thần thức, mới có thể để cho Vân Nhi nhạy cảm như thế cảm giác được, ngoài phòng những bóng người kia. Ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, Vân Nhi mở to mắt to, thỉnh thoảng nhìn xem bên trái, một hồi lại nhìn xem bên phải, sau đó lại tha cuốn đầu. An Bác thúc thúc một quyền đem bên trái thúc thúc đánh rớt xuống nóc phòng rồi, bên phải chính là cái kia thúc thúc, lại bị An Bác thúc thúc đá bay rồi, rớt xuống đất đã đến. Vân Nhi thông qua thần thức bao trùm, rất dễ dàng quan sát đến An Bác chiêu thức. Bất quá dùng Vân Nhi lý giải lực, nàng còn không có biện pháp phân rõ sở, tận mắt nhìn thấy cùng thần thức quan sát khác nhau. An Bác thúc thúc đem cái kia 12 thúc thúc đều quật ngã rồi. Vân Nhi rất nghiêm túc nói ra. Sau một lúc lâu, An Bác mang theo một cái người cao tóc vàng nam tử, đi đến, tóc vàng kia nam tử vẻ mặt thanh nhứ, mặc dù vẻ mặt chật vật, y lìa nguyên có thể nhìn ra hắn vốn là tuấn lãng dung mạo, dáng người lại đặc biệt hết sức nhỏ, chỉ là bây giờ nhìn, lại cực kỳ chật vật. Cũng không biết đạo An Bác là không phải cố ý đối với khuôn mặt của hắn động thủ, Phương Vân rất nghiêm túc đánh giá cái này tóc vàng nam tử, tinh tế xem xét, lại phát hiện nam tử này tựa hồ là trong truyền thuyết tinh linh tộc, thính hai trường. Trên người tản ra bình tĩnh mà hài hòa khí tức. Tương truyền tinh linh tộc bất luận nam nữ, tất cả đều là tuấn mỹ dị thường, hôm nay xem ra, quả thật như thế, hơn nữa bọn họ là tự nhiên chi tử, được xưng tiếp cận nhất tự nhiên chủng tộc, mà cái này tinh linh cũng được gọi là tự nhiên tinh linh. Còn có ám dạ chi tử ám dạ tinh linh, cùng với được xưng tà ác chi tử huyết tinh linh, tự nhiên tinh linh, ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh, đều có điểm giống nhau tổ tiên, bất quá tự nhiên tinh linh gần đây bài xích ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh. Bọn hắn tự xưng là thuần chánh nhất tinh linh, cho nên đối với ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh, một mực quan dùng dị loại. Phụ thân, ta đói bụng. Vân Nhi ôm lấy Phương Vân cổ, vụng trộm mắt nhìn cái này tinh linh, nhỏ giọng nói. Xem, cái này vẻ mặt là huyết tinh linh, khơi dậy tiểu gia hỏa muốn ăn. Mẹ ngươi thân bình thường, cho ngươi ăn cái gì? Phương Vân hỏi. Huyết à? Vân Nhi vừa nghe đến ăn, lập tức hưng phấn nói, lần trước Vân Nhi bị thương, mẹ đã bắt ba cái rất lợi hại bại hoại. Trong đó một cái hay vẫn là đả thương Vân Nhi bại hoại. Phương Vân bàn tay lăng không một chảo, một tay lấy trên mặt đất tinh linh tộc người, kéo đến trước mặt, cái này tinh linh tộc nam tử, một thân mảnh da trắng, trên mặt càng là hoảng sợ, thế nhưng mà bất luận hắn như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa Phương Vân không chế. Phương Vân cũng mặc kệ cái này tinh linh có nguyện ý hay không, trực tiếp giữ chặt cổ của hắn, xốc lên cổ áo, chỉ là cái này nết lên lại phát hiện, cái này tinh linh, lại là cái nữ hài. Vân Nhi đã hưng phấn nhảy. Cũng không đợi Phương Vân mệnh lệnh, trực tiếp lôi kéo tinh linh cổ áo, leo đến tinh linh nữ hải trên vai, nhẹ nhàng một ngụm phun xuống. Tinh linh nữ hải, lúc mới bắt đầu, hay vẫn là vẻ mặt khủng hoảng, thế nhưng mà chờ Vân Nhi cắn xuống đi thời điểm, lại nhịn không được rên rỉ một tiếng, phát ra khoan khoái dễ chịu thanh âm, thân thể mềm nhũn, không cách nào lại đứng. An Bắc kinh ngạc nhìn Vân Nhi, ngươi cứ như vậy uy con gái của ngươi. Nữ nhi của ta có một nửa thâm nguyên huyết tộc huyết thống, dĩ nhiên là như vậy ăn uống. Phương Vân đương nhiên nói. An Bác mắt nhìn Phương Vân trong tay tinh linh nữ hải, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, không có nhìn ra, lại là cái đại mỹ nữ, vừa rồi rõ ràng không cẩn thận, nắm đấm toàn bộ rơi vào trên mặt của nàng rồi. Phương Vân khinh bỉ nhìn An Bác, người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ ràng lắm, tiểu tử này trong bụng ý nghĩ xấu sao, chuẩn là xem người ta tinh linh nữ giả nam trang, vẻ mặt tuấn mỹ, trong nội tâm ghen ghét. Bất quá, Phương Vân nếu như không phải xốc lên cái này tinh linh nữ hải cổ áo, cũng phát hiện không được nữ nhi của nàng thân. Đã qua nửa hướng, Vân Nhi thỏa mãn theo tinh linh nữ hài trên người, nhảy xuống tới, nhảy vào Phương Vân trong ngực, vẻ mặt thỏa mãn, khỏe miệng còn mang theo một tia đỏ thẫm. Tinh linh nữ hài thì là toàn thân suốt, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại Phương Vân trong ngực, xinh đẹp tuấn mỹ khuôn mặt, nhẹ khinh y tựa ở Phương Vân trên vai, trắng nón trên cổ hai cái rất nhỏ danh máu. Như lan giống như nhẹ khí, nhẹ nhàng nổ ra, tinh linh nữ hài chỉ hoãn qua khí đến, nhẹ nhàng đẩy ra Phương Vân thân thể, lung la lung lay muốn rời khỏi. Các hạ, ngươi thật giống như quên, ngươi cùng đồng bạn của ngươi, tất cả đều là một ít khách không mời mà đến đi à nha, sẽ không cho rằng đơn giản như vậy, tiểu muốn rời khỏi a. Phương Vân cười lạnh nhìn xem tinh linh nữ hải. Tinh linh nữ hải dưới chân khẽ động, các ngươi. Chương 328, tinh linh huyết thực. Tinh linh nữ hải, còn chưa nói xong lời nói, thân thể một nghiêng, trực tiếp té trên mặt đất. An Bác nuốt nước miếng một cái, tại không biết tinh linh nữ hải thân phận trước, An Bác thế nhưng mà không yên lòng. Ra tay kỳ trọng, hơn nữa toàn bộ mời đến người ta trên mặt, hôm nay đã biết, tắc thì là một bộ nhan sắc. Phương Vân, cô nàng này xử lý như thế nào? Bên ngoài còn có 10 cái đồng bạn của nàng, cũng không biết, có mấy cái là nữ. Xem An Bác bộ dạng, Phương Vân không chút nghi ngờ, nếu như hắn thật sự phóng lời nói theo hắn xử lý, hắn có phải hay không hội làm cái gì không nghe thấy tên sự tình. Đương nhiên, Phương Vân tuy nhiên không có nguyên tắc, thế nhưng mà cũng sẽ không biết cho được loại chuyện này, ở trước mặt của hắn phát sinh. Hung hăng trợn mắt nhìn mắt tán bác, nàng cùng những đồng bạn kia của nàng, tiểu toàn bộ ở lại đây, ta cũng không muốn Vân Nhi đói bụng. An bác trợn trắng mắt, bất quá chứng kiến Vân Nhi vết máu ở khoe miệng, hay vẫn là rất thức thời đem đằng sau, toàn bộ nuốt hồi trong bụng đi. Hay nói giỡn, nếu để cho những tinh linh này chạy, Phương Vân hơn phân nửa tiểu muốn đem hắn đương nữ nô, cho nữ nhi của mình cho ăn rồi, An bác có thể không có hứng thú làm loại này cống hiến. Tính cả cái này tinh linh nữ hải ở bên trong 12 tinh linh, tất cả đều bị An bác kéo vào trong phòng. Phương Vân chú ý kiểm tra về sau, phát hiện cái này 12 tinh linh, toàn bộ đều là nữ thân, trước ngực trói buộc bạch lăng, đem bộ ngực cưỡng chế, hơn nữa từng tinh linh nữ hải, trên mặt tất cả đều vẽ lấy một ít đường vân. Tự là những đường vân này, cho người một loại ảo giác, lại để cho những tinh linh này nữ hải, xem giống như nam tính một loại, mà ngay cả Phương Vân lần đầu tiên đều xem nhìn lầm rồi, về phần An bác, càng là hoàn toàn không có có ý thức đến, hắn rõ ràng là thủ tối hoa, đem 10 cái như hoa như ngọc tinh linh nữ hải, đánh chính là không thành hình người. Xem An bác ra tay có thể không nhẹ, từng tinh linh nữ hải trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một chút máu ứ động. Bất quá dù vậy, ý nghĩa nguyên khó giấu những nữ hải này thiên sinh lệ chất, trong lúc các nàng nữ tính thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, tựa hồ thiên kiểu bách diễm đóa hoa, cũng lộ ra ảm đạm thất sắc. Vân Nhi càng là người can đảm tại tinh linh nữ hải trên người bỏ qua bỏ lại, giờ phút này tại trước mặt nàng bày biện không phải cái gì thiên kiểu bá mị tinh linh nữ hải, mà là một hồi thao thiết thịnh yến. Vân Nhi không chút khách khí nhắc tới một cái tinh linh nữ hải bàn tay, sau đó tiểu là một hồi mút thỏa thích, hút vài hơi, lại bung nữ hải bàn tay, leo đến một cái khác tinh linh nữ hải ngực, tại hắn trên cổ lại là nhẹ nhàng một ngụm. Đối với huyết tộc mà nói, mỗi người máu tươi đều ý nghĩa bất đồng vị, khẩu vị, tiểu như người chất vấn đồng dạng. Bọn hắn có thể từ khác nhau trong đám người, tìm đến mới lạ, tươi sốt vị. Cho nên trong huyết tộc những huyết nô kia, nếu như bởi vì chính mình trên người huyết, vừa mới là nào đó đặc biệt khẩu vị, hơn phân nửa sẽ được đã bị huyết tộc coi trọng, thậm chí tại trong huyết tộc, còn sẽ được nổi tiếng xa gần, mặt khác huyết tộc cũng sẽ biết ra giá tiền rất lớn, đem chi mua sắm đến. Vân Nhi tuy nhiên không phải thuần khiết huyết tộc, bất quá bởi vì nàng bản thân đặc thù thai nghén quá trình, hơn nữa lê mị thân phận, khiến cho trên người của nàng, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một tia huyết tộc đặc thủ. Vân Nhi cử động, xem An bác cực kỳ hâm mộ không thôi, cũng không dám có chỗ cử động. Sắc lang cùng dâm tặc khác nhau ngay tại ở, sắc lang có tặc tâm, không có tặc đảm, dâm tặc thì là tà tâm cùng tặc đảm đều có. An bác mặc dù háo sắc, ít nhất có thể là giữ bổn phận, Phương Vân thật cũng không có như thế nào trách cứ hắn. Thực sắc tính dã, nếu như An bác đối mặt như thế đa kiểu tươi đẹp nữ hải không động tâm, Phương Vân ngược lại muốn cảm thấy An bác phương diện nào đó không được. Sau một lúc lâu công phu, một cái tinh linh nữ hải sâu kín tỉnh lại. Cô bé này tiểu là trước kia, trước hết nhất bị Vân Nhi hút qua máu tươi chính là cái kia tinh linh nữ hải, xem thực lực của nàng, hơi cao hơn mặt khác đồng bạn, cho nên cũng là trước hết nhất tỉnh lại. Vân Nhi leo đến nữ hải trước mặt, cái kia tinh linh nữ hải, tiểu như chim sợ cảnh cong, lập tức sợ hai né tránh. Vân Nhi vừa thấy tinh linh nữ hải như thế, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng rối ra, tinh linh nữ hải chỗ trên mặt đất, lập tức rối dài ra rất nhiều thật nhỏ dây leo, đem tinh linh nữ hải buộc chặt ở. Phụ thân, cái này tỉ tỉ trên người huyết hảo hảo uống nha. Vân Nhi chỉ vào tinh linh nữ hải, trên mặt thiên chân vô tà đôi mắt, làm cho nàng xem tiểu như một người xúc vô hại bình thường ấu nữ. Chỉ là, nói ra, lại làm cho người sởn hết cả gai úc, Phương Vân nhưng lại nghi hoặc nhìn Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi như thế nào hội ma pháp này hay sao? Phụ thân sẽ không sao. Vân Nhi lệch ra cái đầu, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Vân Nhi chỉ cần nếm qua cái này tỉ tỉ huyết, dĩ nhiên là hội doài. Thần tính. Tinh linh nữ hại nhưng lại sững sờ, xinh đẹp hai mắt, không dám tin nhìn xem Vân Nhi. Thần tính. Cái gì gọi là thần tính? Phương Vân hỏi. Tinh linh nữ hải cảnh giác nhìn xem Phương Vân, lại kính sợ mắt nhìn Vân Nhi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, cái gọi là thần tính là chúng ta tinh linh tộc chỉ môi hăn có một loại phát ra, cũng chỉ có chúng ta tinh linh tộc mới có thể xuất hiện. Cái này không kỳ quái, Vân Nhi mẫu thân chính là một cái huyết tinh linh hoàng tộc, hơn nữa mẫu thân của nàng bản thân cũng có được thượng đẳng tinh linh huyết mạch. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Huyết tinh linh. An Bắc kinh ngạc nhìn Phương Vân, cái kia được xưng xinh đẹp nhất thâm nguyên chủng tộc, có được lấy mà ngay cả tinh linh đều ghen ghét xinh đẹp huyết tinh linh. Phương Vân trừng mắt nhìn, không muốn ngắt lời, người nói tiếp. Huyết tinh linh. Cao đẳng tinh linh nữ hải, nhìn thật sâu mắt Vân Nhi. Tự nhiên tinh linh, ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh, tất cả đều nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh, mà có được thượng đẳng tinh linh huyết mạch, toàn bộ tự nhiên tinh linh ở bên trong, cũng không cao hơn 3 người. Cái gọi là thần tính, kỳ thật tiểu là một loại học tập cùng lĩnh ngộ thiên phú, tại chúng ta tinh linh tộc ở bên trong, một cái thần tính tinh linh, chỉ cần xem qua có chút kỹ năng, vũ kỹ hoặc là ma pháp, có thể thông qua thần tính, trực tiếp đem chi nạp cho mình dùng, bất quá chỉ có chủng tộc thiên phú ngoại lệ, bởi vì chủng tộc thiên phú, là những đặc thù kia chủng tộc huyết thống vốn có thiên phú, nguyên nhân chính là như thế, có được thần tính tinh linh lại được gọi là thần chi tử. Phụ thân, thần chi tử là cái gì? Vân Nhi khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười dịu dàng ôm lấy Vân Nhi, ý tứ nói đúng là, Vân Nhi là thông minh nhất. Phương Vân quay đầu mắt nhìn tinh linh nữ hải, tốt rồi, hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi tinh linh tìm ta cái này tới làm cái gì? Chúng ta tinh linh tự nhiên chi liên có phải hay không tại ngươi cái này? Tinh linh nữ hải lập tức ngưng trọng nhìn xem Phương Vân. Tự nhiên chi liên. Phương Vân trong đầu đột nhiên muốn, chính mình phía trước thu hồi bách thế thần liên màu xanh lá cánh sen. Có lẽ tiểu là tinh linh nữ hải trong miệng tự nhiên chi liên. Ngươi nói là cái này. Phương Vân bàn tay nhẹ nhàng vừa để xuống, một mảnh lục ý giạt rào cánh sen, hiện hiện tại Phương Vân trong lòng bàn tay. Vân Nhi vừa nhìn thấy cánh sen, lập tức tiểu như chứng kiến món đồ chơi giống như, nhẹ nhàng nhảy dựng, theo Phương Vân trong ngực, trực tiếp nhảy đến trên bàn tay, nắm lên cánh sen tiểu là một hồi đùa bỡn, còn bất chợt dùng miệng nhẹ nhai. Tinh linh nữ hải vừa nhìn thấy cánh sen, lập tức lộ ra thần sắc kích động, quả nhiên tại ngươi cái này. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, đã lần trước bị lao đầu tử cố ý để lộ bí mật rồi, dĩ nhiên là không chuẩn bị, tiếp tục giấu giếm xuống dưới. Các hạ, xin ngài đem tự nhiên chi liên giao còn cho chúng ta tinh linh tộc sẽ hứa dùng trọng thủ, đáp tạ ngài đại ân. Tinh linh nữ hải chăm chú nhìn Phương Vân. Không có ý tứ, đến trong tay của ta đồ vật, ta không có còn cho người khác đích thói quen, huống chi, vật này, vốn là tiểu không thuộc về các ngươi tinh linh tộc. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Nói bậy, tự nhiên chi liên là tự nhiên chi thần ân ban thưởng cho chúng ta tinh linh tộc, nói như thế nào không là đồ đạc của chúng ta. Các hạ, tuy nhiên thực lực của ngài có thể vượt qua chúng ta thế nhưng mà ngài không có khả năng cùng chúng ta toàn bộ tinh linh tộc đối kháng, khích lệ ngài hay vẫn là đem tự nhiên chi liên, giao còn cho chúng ta tinh linh tộc, chúng ta tinh linh tộc hội một mực, đem ngài trở thành bằng hữu của chúng ta, bằng không thì tinh linh tộc lãnh ngạo nhìn xem Phương Vân. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Phương Vân nở nụ cười. Hắn đời này không sợ nhất, tự là người khác uy hiếp, gần đây đều là hắn uy hiếp người khác, lại chưa từng có người dám uy hiếp hắn, hôm nay tinh linh nữ hải, ngược lại là xem như đầu một cái. Ta đây không phải uy hiếp, mà là khuyên bảo, hy vọng các hạ có thể nghe khuyên cáo của ta, bằng không thì tại ta về sau, liền đem là tinh linh kẻ săn thú, cùng các hạ ngài nói chuyện. Tinh linh nữ hải lẫm nhiên khẽ nói, tinh linh kẻ săn thú vậy là cái gì người? Phương Vân sờ lên căm hỏi. An Bắc lập tức đánh gãy Phương Vân nói. Ta biết rõ, tại bọn hắn tinh linh tộc ở bên trong, có 4 loại đẳng cấp phân chia, tại bát giai phía dưới, là tinh linh thủ hộ giả, bát giai đến cửu giai thì còn lại là tinh linh kẻ săn thú, cửu giai đã ngoài là quy tắc được gọi là tinh linh hiệp sĩ, thập giai đã ngoài là quy tắc được gọi là tinh linh trấn thủ người, nghe nói bọn hắn tinh linh tộc ở bên trong, còn có một siêu việt thập giai tồn tại, tinh linh vương. Tinh linh nữ hải không có phản bác, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đã các ngươi biết rõ, tinh linh kẻ săn thú thực lực. Nên tin tưởng, đương tinh linh kẻ săn thú xuất hiện thời điểm, tiêu không là chúng ta những tinh linh này thủ hộ giả tốt như vậy nói chuyện. Phụ thân, tinh linh kẻ săn thú ăn ngon sao? Vân Nhi trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt, trong tay ôm bách thế thần liền cánh sen, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Phương Vân. Vì nữ nhi của ta có đầy đủ lương thực, xem ta thì không cách nào tiếp nhận hảo ý của ngươi rồi. Phương Vân khỏe miệng, lộ ra một đạo tà ác dáng tươi cười. Tinh linh nữ hài trên mặt, lập tức lộ ra tức giận thần sắc. Nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Phương Vân, ngươi sẽ vì quyết định của ngươi hối hận. Đúng rồi, ta còn không biết, ngươi tên gì, tuy nhiên với ta mà nói không sao cả, thế nhưng mà ta hay vẫn là hy vọng ngươi nói cho ta biết con gái, có lẽ hô nàng đồ ăn tên gì. Phương Vân cười mỉm nhìn xem tinh linh nữ hải. Tinh linh nữ hải sắc mặt, càng thêm khó coi, không có người có thể vũ nhục chúng ta tinh linh tộc tôn nghiêm. Nếu như ngươi không có ý định nói cho ta biết cũng không có sao, nếu như ngươi cảm giác được các ngươi tôn nghiêm. So tánh mạng của các ngươi quan trọng hơn. Phương Vân liếc mắt Vân Nhi, tương lai 3 ngày, nàng sẽ là của ngươi huyết thực rồi. A 3 ngày đều muốn ăn nàng nha. Tuy nhiên nàng hương vị ăn thật ngon, thế nhưng mà mẫu thân nói, nếu như một mực ăn một cái khẩu vị, cái kia huyết nô rất dễ dàng chết mất, mẫu thân mỗi ngày đều mang đến cho ta 10 cái huyết nô, lại để cho Vân Nhi chính mình chọn lựa đây này. Vân Nhi ủ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút không muốn nói. Tinh linh nữ hại nhưng lại dọa được sắc mặt tái nhợt. Khỏe mắt đã có thể xem kiếm vệt nước mắt, hơn phân nửa Vân Nhi lại nói 2 câu lời nói, nàng sẽ bị dọa khóc lên. Ta, Ta gọi Thôi Lại Sệ. Chương 329, Đồ Long hành động. Thôi Lại Sệ rất thức thời, tại Tôn Nghiêm cùng tánh mạng trước mặt, nàng lựa chọn sinh tồn mệnh. Dù sao mạng nhỏ cũng bị mất, lại cao Tôn Nghiêm, cũng lộ ra không hề giá trị. Vì phòng ngừa Thôi Lại Sệ cùng đồng bạn của nàng tổn thương Vân Nhi, Phương Vân tại các nàng mỗi người trên người, tất cả đều rơi xuống cấm chế. Thôi Lại Sệ trong đôi mắt, không ngừng chớp động lên dị quang, hiển nhiên là đang không ngừng thiết đang suy nghĩ cái gì. Bất quá Phương Vân cũng không thời gian để ý tới Thôi Lại Sệ mưu kế, tại hắn xem ra, Thôi Lại Sệ những quy tích kia, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Chỉ cần nàng cùng đồng bạn của nàng, không có chọc giận Phương Vân, Phương Vân tiểu theo các nàng tính toán. Hôm sau, Philip vội vàng mà đến, thúc giục Phương Vân cùng ăn bác, theo hắn tiến về trước khải tát hoàn thành, mà cổ bôi tư tắc thì là vì hội nghị trong vừa mới lên làm chủ tịch quốc hội, cho nên không tiện tiến về trước. Về phần hắn có phải thật vậy hay không không tiện, Phương Vân cũng không có đi so đo, mà lần này cùng đi còn có Khuê Lâm Ân, Âu Dương Diệp cùng tụ dậy lì ổng. Đương nhiên, Vân Nhi cùng với nàng 12 huyết nô, tự nhiên cũng là cùng nhau đi theo. Thôi Lại Sệ cũng không cam lòng, thế nhưng mà tại Phương Vân áp bách dưới, hay vẫn là chỉ có thể không cam lòng không muốn ôm Vân Nhi. Bất quá, Philip xem đối với lần này hành động, tin tưởng tràn đầy bộ dạng, về phần Phương Vân, thuần túy tiểu là ôm, xem cuộc vui tâm tính đi. Âu Dương Diệp cùng tủ giấy lì ống đều là bị buộc bất đắc dĩ, Phương Vân ngoài miệng nói, lại để cho bọn hắn làm nô 3 năm, cũng không phải là cùng bọn hắn hay nói giỡn. Về phần Khuê Lâm Ân, cho tới nay ở ẩn ẩn tu hắn, rõ ràng khó được chủ động yêu cầu, muốn cùng Phương Vân cùng nhau đi tới. Chúng ta lần này cần truyền tống đến phương Bắc Gạ lần thành Hắc Ám Quốc hội, sau đó lại theo ngải Lâm ấy lìn thành xuất phát, tiến về trước Khải Tát Hoàng Thành. Philip nói ra, vì cái gì không trực tiếp truyền tống đến Khải Tát Hoàng Thành? Khuê Lâm Ân hỏi, ta nhớ được Khải Tát Hoàng Thành, cũng có Hắc Ám Quốc hội phân bộ A. Ngay tại ngày đó, Khải Tát Hoàng Thành Hắc Ám Quốc hội phân bộ, đã bị Ma Long Triệt để phá hủy rồi, không chỉ là Khải Tát Hoàng Thành, căn cứ ta mấy ngày nay thu được tuyên báo, Khải Tát Hoàng Thành phụ cận 6 tòa thành thị, toàn bộ lọt vào Ma Long tập kích, chỉnh tòa thành thị, tất cả đều bị san thành bình địa, trong đó 3 tòa thành thị, có Hắc Ám Quốc hội phân bộ, tất cả đều không có thể may mắn thoát khỏi, hôm nay tiếp cận nhất Khải Tát Hoàng Thành Hắc Ám Quốc hội chỗ thành thị, cũng chỉ có ngải Lâm ấy lìn thành rồi. Philip bất đắc dĩ nói, ngải Lâm ấy lìn thành, đây không phải là tiến về trước Khải Tát Hoàng Thành, ít nhất còn muốn dùng lúc 1 tháng, đến lúc đó Khải Tát Hoàng Thành, chỉ sợ sớm đã cho Phi Yên đã diệt. Khuê Lâm Ân cau mày hỏi, trên thực tế, ngày đó Ma Long xuất hiện thời điểm, Khải Tát Hoàng Thành tiểu đã bị phá hủy hơn phân nửa, mà cái này hơn nửa tháng thời gian, Khải Tát Hoàng Thành cũng sớm đã bị phá hủy, mấy trăm vạn bình dân đã trốn hướng những thành thị khác, chỉ là không biết vì cái gì, Ma Long Thủy Trung chiếm giữ tại Khải Tát Hoàng Thành, không chịu rời đi. Philip bất đắc dĩ nói, Phương Vân không khỏi quay đầu mắt nhìn An Bác trên mặt Thủy Trung ngưng trọng, không biết có phải hay không là bởi vì, sắp đối mặt hắn trong cả đời, nặng nhất đại địch nhân, mà khẩn trương bất an. Truyền tống trận thời gian dần trôi qua lập lòe khởi ánh sáng màu lam, Phương Vân âm thầm dùng tiên khí ghi chép lại truyền tống năng lượng chấn động. Mấy tháng này đến, Phương Vân Thủy Trung dốc lòng nghiên cứu Hắc Ma Pháp, không thể không nói, Hắc Ma Pháp bên trong đích triệu hoán thuật, đối với Phương Vân có không nhỏ dẫn dắt, nếu như muốn nói được lợi lớn nhất, không ai qua được ngày đó hỉ gỗ chỗ thi triển đi ngược chiều triệu hoán, đem bọn hắn hàng chục cá nhân, liền cùng một cái to như vậy Hắc Ám thần miếu, toàn bộ truyền tống đến Thâm Nguyên Hỗn Độn Thành đi. Sau đó Phương Vân tại Khuê Lâm Ân trong miệng, đã được biết đến đi ngược chiều triệu hoán một ít yếu lĩnh, càng làm cho Phương Vân trong nội tâm, ẩn ẩn bay lên một tia nghi khác. Bất quá bản vị diện truyền tống lại cùng vị diện triệu hoán, lại có một ít bất đồng, chỉ là Phương Vân cũng không có xâm nhập tiếp xúc qua không gian ma pháp, Thủy Trung không cách nào cùng Hắc Ma Pháp tướng lẫn nhau xác minh. Truyền tống hào quang lóe lên tức thì, đương Phương Vân bọn người lần nữa bước ra truyền tống trận thời điểm, bọn hắn đã ở vào ngải Lâm ấy lìn thành Hắc Ám Quốc hội trong. Hai cái phụ trách chăm sóc truyền tống trận thuật sĩ, lập tức giữ vững tinh thần, tiến lên đám đông nên ra truyền tống trận. Thế nhưng mà đang nhìn đến Thôi Lại Sệ chờ tinh linh thời điểm, hay vẫn là ngây ngẩn cả người, tinh linh. Thôi Lại Sệ bọn người, nhưng lại mắt lộ ra hàn quang, Thôi Lại Sệ càng là nộ quát một tiếng, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đào ra mắt chó của ngươi. Thôi tỷ tỷ, không muốn như vậy hùng ơ, mẫu thân nói như vậy hùng, hội không ai muốn. Vân Nhi lôi kéo Thôi Lại Sệ tóc vàng, sắt có chuyện lạ nói. Vân Nhi những lời này, nhưng lại đưa tới sau lưng mấy cái tinh linh một hồi bụng cười, chỉ là các nàng lập tức lại cảm thấy tựa hồ không thể cười, lúc này mới cố nén cười ý, hé miệng che âm thanh. Thôi Lại Sệ là vừa thẹn vừa giận, chỉ là một lời lửa giận, lại không dám đối với Vân Nhi phát tiết, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn mắt hai cái thuật sĩ, oán hận đi ra truyền tống trận. Ồ! Đây không phải Philip sao, xem ngươi cũng tìm được không ít cứu binh a. Phương Vân theo thanh âm phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Philip vừa vặn cùng cái thanh âm kia chủ nhân, trận mắt tương đối. Ô sát, ngươi không phải cũng tìm được không ít người mã sao? Philip lạnh lùng quét mắt ô sát, ánh mắt cũng không ngừng ở ô sát người sau lưng mã trong đổi tới đổi lui. Không thể không nói, ô sát sau lưng mấy chục người, theo khí thế đi lên nói, so về Philip bên này không chính hiệu quân, mạnh không chỉ một bậc, trong đó ba cái cựu giai tồn tại, càng là rất che giấu chính mình khí thế trên người, giống như là tại biểu thị công khai lấy sự hiện hữu của bọn hắn một loại. Xem ngươi tìm những người này, không thế nào sẽ dùng a. Ô sát cười mỉm nói, trong giọng nói tràn đầy lạnh trào chi ý. Philip mắt nhìn Phương Vân bọn người, trong mắt lại hiện lên vài phần đắc ý, bất quá lập tức lại che giấu xuống. Sẽ dùng không được việc, cũng không phải là trên miệng nói. Philip lạnh nhạt nói ra, xem ngươi đối với chính mình tìm những người này, rất có lòng tin nha. Ô sát ngữ khí gần như trêu chọc, thì không che giấu chút nào đối với Philip khinh thường. Philip, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Cái gì đánh bạc? Philip sững sờ, khó hiểu mà hỏi. Tiêu đánh bạc chúng ta song phương, ai có thể trước một bước đến đạt quẻ vùng hoàng thành như thế nào? Ô sắt trong mắt, dị quang lập lòe, cũng không biết trong lòng của hắn, tại đánh cái gì tâm tư. Cái này có cái gì giống vậy, nếu như đánh bạc cái này, song phương hết sức chạy đi, đã đến khải tát hoàng thành, sợ là tất cả đều mệt chết, đến lúc đó ở đâu còn hữu lực khí đối phó ma long. Philip bất mãn nói, theo ngải lâm ấy lìn thành đến khải tát hoàng thành, ít nhất phải một tháng lộ trình, bất quá, nếu như trực tiếp xuyên qua A bối tư sơn mạch ở chỗ sâu trong, có thể rút ngắn 10 ngày lộ trình. Ô sắt lạnh nhạt cười nói, ngươi có thể dám cùng ta một lần. Philip không khỏi có chút khó xử quay đầu, ở chỗ này hắn có thể không làm chủ được. Khuê Lâm Ân mở miệng, đã có thể nhanh lên đến khải tát hoàng thành, xuyên qua A bối tư sơn mạch cũng không sao. Các ngươi cần phải hiểu rõ A bối tư sơn mạch ở chỗ sâu trong, thế nhưng mà được xưng tuyệt cảnh chi đồ, chỗ đó chôn vùi cường giả, vô số kể. Ô sắt nhắc nhở nói, bất quá tại Philip nghe tới, nhưng lại như thế chói tai. Philip trầm mặt, đã ngươi muốn đánh bạc, ta tiểu cùng ngươi đánh cuộc một lần thì như thế nào? Cũng không nên quá miễn cưỡng a. Ô sắt đắc ý nói. Hừ, đến lúc đó có thể đừng cho chúng ta ra tay cứu ngươi mới được là. Philip cắn răng lạnh hừ lạnh nói. Nhìn xem ô sắt đắc ý bóng lưng, Philip càng phát ra phẫn nộ. Ô sắt liếc mắt Philip tái nhợt thần sắc, như trước vẻ mặt tươi cười. Đối với bên người cùng hắn đồng hành một cái cựu giai thuật sĩ nói, tá phỉ đại sư, ngài đường nhỏ, thật sự có thể bảo đảm, chúng ta có thể bình yên thông qua A bối tư sơn mạch ở chỗ sâu trong A. Tá phỉ thần sắc ngạo nghễ, mắt nhìn ô sát, tự tin nói, ta lui tới A bối tư sơn mạch không dưới 10 lần, ô sát trưởng lao chẳng lẽ còn hội không thể tin được ta sao? Tại hạ nhưng chưa nói không tin tá phỉ đại sư, chỉ là A bối tư sơn mạch hung danh hiển hách, tại hạ cũng chỉ là cẩn thận nhiều hỏi một câu mà thôi. Mặc dù không có an toàn đường nhỏ, dùng chúng ta cái này đoàn người thực lực, muốn an toàn thông qua A bối tư sơn mạch, cũng không có gì độ khó. A bối tư sơn mạch ở chỗ sâu trong, mặc dù có không thiếu cửu giai đã ngoài dị thú tồn tại, thậm chí có thập giai thần thú tồn tại, thế nhưng mà số lượng ít càng thêm ít, chỉ cần chúng ta không có đụng phải thần thú, cửu giai dị thú, cũng không có khả năng đối với đội ngũ chúng ta, tạo thành cái uy hiếp gì, trừ phi vận khí của chúng ta thực kém như vậy. Đụng với trăm năm nhất ngộ thú triều. Tá phỉ lạnh nhạt nói ra. Cái gì thú triều? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Ô sát sắc mặt một cảnh, không khỏi mở miệng hỏi. Chưa từng nghe qua cũng là bình thường, phần lớn người đều chỉ biết là A bối tư sơn mạch hung danh, nhưng lại không biết A bối tư sơn mạch kinh khủng nhất thú triều. Tá phỉ chấn định nói, thú triều nguyên nhân gây ra không người biết được, chỉ là mỗi cách trăm năm, A bối tư sơn mạch bên trong dị thú, sẽ tiến hành một lần đại quy mô tự giết lẫn nhau, sở hữu dị thú. Toàn bộ tụ tập tại ở chỗ sâu trong, công kích lẫn nhau, thậm chí không thiếu thần thú bực này tồn tại, mà tiến vào chúng tầm mắt nhân loại, tự nhiên cũng sẽ biết trở thành chúng mục tiêu công kích. Nếu quả thật gặp được thú triều, mặc dù là thần cấp cường giả tọa chấn đội ngũ, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Rõ ràng còn có loại sự tình này. Ô sát sắc mặt biến hóa, trong nội tâm bay lên một tia thoái ý. Không có gì hay lo lắng, thú triều trăm năm mới sẽ phát sinh một lần, vận khí của chúng ta lại chênh lệch, cũng không có khả năng gặp gỡ. Ô sát trưởng lão hiện tại cho dù muốn rời khỏi, cũng là không thể nào a. Tá phỉ cười lạnh một tiếng, khinh thường quét mắt sinh lòng sợ hãi ô sát. Ô sát thần sắc chấn động, tá phỉ đại sư nói có lý, loại này thú triều, trăm năm đều chưa hẳn có thể gặp được trước đó lần thứ nhất, chúng ta lại làm sao có thể gặp bên trên đây này. Tá phỉ cùng với bên người bạ cờ, đông nhân người, bọn hắn chính là gió bấc thành Hắc Ám Quốc hội tam cự đầu, ba người bọn họ thực lực, thậm chí Hắc Ám Quốc hội thực lực, so về che là thành. mạnh không chỉ một bậc. Lần này bọn hắn xuất hành, ngoại trừ tam đại cự đầu bên ngoài, càng xuất động 50 cái nghị viên, tất cả đều đi theo mà đến. Bởi vì Ô Sát đối với bọn hắn đồng ý, chỉ cần bọn hắn khả năng giúp đỡ hắn đổ long thành công, hắn tiểu vi tam đại cự đầu hướng Hắc Ám Quốc hội hội trưởng đề cử, về phần ai có thể đạt được hội trưởng ưu ái, đạt được trưởng lao trước, vậy thì xem bọn hắn bản lãnh của mình rồi. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mới như thế tận hết sức lực đem thế lực của mình, toàn bộ động viên bên trên, gắng đạt tới lần này có thể đổ long thành công. Về phần những nghị viên này, chính thức có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, đối với ba người bọn họ mà nói, căn bản là dâu dịa, bọn hắn chẳng qua là ba người đã đặt chân mà thôi. Chương 330, đất tuyết giả ngữ. Thôi là sẽ một hồi suy yếu tựa ở trên mặt ghế, mà Vân Nhi thì là thỏa mãn buông thôi là sẽ cánh tay, vốn tại trong ngực của nàng. Cái này tiểu ác ma hai ngày này, có thể là hoàn toàn tiểu đã yêu thôi lại sẽ huyết, tuy nói còn có hắn nàng 11 cái tinh linh nữ hải, cung cấp nàng ăn uống, thế nhưng mà Vân Nhi thích nhất hay vẫn là thôi là sẽ máu tươi hương vị. Chỉ là, thôi là sẽ trên mặt, lại hiển lộ ra một tia đỏ ửng, không biết vì cái gì, mỗi lần bị Vân Nhi hút máu về sau, thôi là sẽ đều không tự chủ được cảm thấy một hồi khoan khoái dễ chịu cảm giác, loại cảm giác này giống như là hút thuốc phiện giống như, lại để cho người muốn ngừng mà không được. Kỳ thật, đây cũng là huyết tộc chủng tộc thiên phú một trong, được gọi là huyết chi ôm, chỉ là mặc dù là tại trong huyết tộc, cũng có rất ít người có được loại thiên phú này. Bị huyết chi ôm người, cũng không cảm thấy thống khổ, ngược lại sẽ không hiểu bay lên một tia sản nhanh đến cảm giác, thậm chí có một ít huyết nô, còn vì vậy mà nghiện, khát vọng bị chủ nhân của bọn hắn, huyết chi ôm. Phương Vân thì là ngồi ở một bên, nhìn xem hai ngày này, rõ ràng gầy gò rất nhiều thôi là sẽ, tiện tay ném cho thôi là sẽ một khỏa đan dược. An viên đan dược kia, hồi phục thoáng một phát sinh khí, ta cũng không muốn Vân Nhi thích nhất huyết nô, tiểu như vậy chết. Thôi là sẽ tiếp nhận đan dược, chỉ là trong ánh mắt, Thủy Trung mang theo một tia oán hận. Vân Nhi, chúng ta nên để đi ngủ. Phương Vân mắt nhìn thôi là sẽ, tại cái khác tinh linh nữ hải trộn lẫn viện xuống, thôi là sẽ cùng với khác tinh linh nữ hải, chậm rãi ra khỏi phòng. Phụ thân, ngươi không phải nói mẫu thân ba ngày tiểu hội trở lại xem ta sao, vì cái gì nhiều ngày như vậy, mẹ tình còn không có trở lại. Vân Nhi ủ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, oán trách nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười khổ, thiếu chút nữa quên, ngươi nhắm mắt lại, theo một đếm tới 10, mẹ ngươi thân sẽ xuất hiện rồi. Thật sự. Vân Nhi hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi. Đương nhiên thật sự. Phương Vân cười gật gật đầu. Vân Nhi quả thật nhắm mắt lại, vạch lên đầu ngón tay bắt đầu hơn, 1, 2, 3, 4. Phương Vân hai tay trên mặt đất nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất xuất hiện một cái đỏ tươi ma pháp trận. Một cỗ tiên lực độ nhập ma pháp trận bên trong. Dùng tên của ta, triệu mày chi thân. Lê Mị chậm rãi theo ma pháp trận ở bên trong, hiện lộ ra thân thể, Lê Mị vốn là mắt nhìn bốn phía. Phương Vân nhẹ nhàng chỉ Vân Nhi, Vân Nhi giờ phút này vẫn còn vạch lên đầu ngón tay hơn trong, 7, 8, 8. Phụ thân, 8 đằng sau là cái gì? Vân Nhi không dám mở to mắt, y lì hải nguyên nhanh đóng chặt lại hai mắt, mang đầu hỏi. 9 Lê Mị thở nhẹ một tiếng. Vân Nhi vừa nghe đến Lê Mị thanh âm. Rốt cục hay vẫn là nhịn không được mở to mắt, chứng kiến Lê Mị lập tức, không kìm được vui mừng nhào tới tiến đến, gắt gao ôm lấy Lê Mị. Mẫu thân, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi, Vân Nhi mới đếm tới 8 đây này. Lê Mị vẻ mặt cưng chiều ôm Vân Nhi, tuy nhiên Vân Nhi ly khai bên người nàng, bất quá mấy ngày thời gian, cũng đã như là 10 năm như vậy lâu dài. Phương Vân nhìn xem Lê Mị sắc mặt, so về mấy ngày trước tách ra thời điểm, đã tốt lên rất nhiều. Xem ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá trên người huyết tinh chi khí, trọng rất nhiều, giết không ít người à. Phương Vân nhàn nhạt mà hỏi. Chủ nhân, ta Lê Mị ánh mắt buồn bã, quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Không cần giải thích, ta biết rõ ngươi khó xử, ngươi cùng những hậu duệ kia của ngươi, vốn là thiên địa khó chứa, những người kia muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi để lại tay đánh trả là, ta sẽ không nói cái gì, bất quá vì chính ngươi tốt, cũng vì Vân Nhi tương lai, ta không muốn xem đến một cái, mất đi nhân tính quái vật. Phương Vân chậm rãi nói. Chủ nhân, ta minh bạch. Lê Mị trầm trọng gật đầu nói. Mẫu thân, ngươi lần này sẽ không sẽ rời đi Vân Nhi đi à nha. Vân Nhi vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lê Mị. Lê Mị trên mặt, có chút lộ ra đắng chát chi ý, Vân Nhi ngoan ngoãn đi theo phụ thân bên người, mẫu thân bây giờ còn đang giết những cái kia, tổn thương Vân Nhi bại hoại, chờ mẫu thân đem bọn hắn đều giết sạch sẽ về sau, tựu trở lại cùng Vân Nhi cùng một chỗ, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Cô nương kia thân lúc nào có thể đem những bại hoại kia giết sạch mất? Vân Nhi hy vọng mà hỏi. Vậy thì xem Vân Nhi tại phụ thân bên người nghe lời không nghe lời rồi. Vân Nhi tại phụ thân bên người nghe lời, mẫu thân giết bại hoại thời điểm tiểu cũng không thất thần, tiểu cũng không lại để cho bại hoại chạy trốn. Lê Mị thân thiết nói. Vân Nhi tại phụ thân bên người thật biết điều, phụ thân ngươi nói đúng không? Vân Nhi lập tức mặt khổ qua nhìn xem Phương Vân, một bộ sợ Phương Vân nói nàng cái gì nói bậy bộ dạng. Vân Nhi thật biết điều. Phương Vân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi đêm nay tiểu lưu lại à, triệu hoán ma pháp mới có thể tiếp tục đến sáng sớm ngày mai. Lê Mị gật gật đầu, đem Vân Nhi ôm đến trong ngực, nhìn về phía Phương Vân trong mắt, hiện lên một vòng hồng vân. Bất quá, qua trong giây lát Lê Mị trong mắt tiểu xuất hiện một đạo ngân lệ, khỏe mắt quét mắt ngoài phòng, chủ nhân, bên ngoài là. Không có sao, một ít không nghe lời huyết nô, ngươi đêm nay hãy theo lấy Vân Nhi là, những chuyện khác không cần ngươi hỏi đến. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Lê Mị gật gật đầu, chỉ là trong mắt lại hiển lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Trong bóng tối, một bóng người nhẹ nhàng hiện lên, tại trắng xóa tuyết ảnh ở bên trong, lưu lại một tia lục ý. Thôi lại sẽ, ngươi không phải nói cho ta biết, trong phòng chỉ có người kia cùng cô bé kia ấy ư, vì cái gì lại thêm một cái thiếu nữ. Tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta rời phòng thời điểm, rõ ràng không có những người khác tại. Thôi là sẽ đồng dạng khó hiểu. Bất quá cũng không sao cả, đúng rồi, ngươi xác định tự nhiên chi liên tiểu tại tiểu tử kia trên người sao. Thôi lấy hỏi. Ta thấy đến hắn thủ ngày, hoàn toàn chính xác chứng kiến trong tay của hắn xuất ra tự nhiên chi liên, thế nhưng mà kỳ quái chính là, hắn tựa hồ dùng cái gì ma pháp, có thể đem tự nhiên chi liên giấu ở không muốn người biết địa phương, ta mấy ngày nay cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện hắn đến cùng đem tự nhiên chi liên, tàng ở địa phương nào. Thôi là sẽ trong thanh âm, hiện lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Không có sao, chỉ cần cầm xuống tiểu tử này, dĩ nhiên là tin tưởng hắn đem tự nhiên chi liên, tàng ở địa phương nào rồi. Thôi lẩy tự tin nói, thôi lẩy đem ánh mắt trở xuống muội muội mình trên người, lần trước ngươi đưa tới tin tức nói, tiểu tử kia tại trên người của ngươi, rơi xuống cái gì ma pháp, chỉ cần ngươi đối với tiểu cô nương kia, động cái gì tâm tư, trong lòng sẽ kịch liệt đau nhức, là như thế này sao? Đích thật là như vậy, ta cùng với khác tỷ muội đều là như thế, ta hoài nghi là cái gì hắc ma pháp nguyền rủa. Thôi là sẽ bất đắc dĩ nói. Vấn đề này không lớn, chỉ cần trở lại trong tộc, tinh linh tuyển có thể để giải trừ hết thể nguyền rủa. Thôi lấy nói ra. Đúng rồi tỷ tỷ, vì cái gì lần này sẽ là ngươi chấp hành nhiệm vụ? Bởi vì tại nửa năm sau, tự là thánh nữ tuyển cử, mẫu thân đại nhân muốn ta vượt lên trước hoàn thành nhiệm vụ này, thắng được càng đa trưởng lao ủng hộ. Bất quá căn cứ ta thu được tin tức, lần này tới chấp hành nhiệm vụ này, cũng không chỉ là ta một cái, còn có Vĩnh Sỉ cùng Duy Lai tỷ muội, coi bọn nàng hai tỷ muội thực lực, nếu như không đoạt xuất thủ trước, tự nhiên chi liên nhất định sẽ rơi vào trong tay của các nàng. Kỳ quái, vì cái gì mà ngay cả các nàng đều xuất hiện, các nàng không phải trấn thủ người ấy ư, sao có thể tùy ý ly khai trong tộc? Thôi là sẽ khó hiểu mà hỏi. Từ khi thần khí bị hóa giải về sau, vẫn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, mà ở một tháng trước, thần khí mấy cái bộ kiện bắt đầu giải thể, theo như cứ như vậy thế, không dùng được một năm thời gian, thần khí liền đem hoàn toàn mất đi, đến lúc đó mặc dù tìm về tự nhiên chi liên, cũng đem vô sự vô bổ, cho nên trưởng lão hội cảm thấy, sự tình đã không cách nào kéo dài, cho nên đem sở hữu chấn thủ người, toàn bộ phái ra, phải tại thần khí hoàn toàn mất đi phía trước, đoạt lại tự nhiên chi liên. Dù sao kiện thần khí này, liên quan đến trọng đại. Thôi lấy nói ra, mặc dù nhiên tỷ tỷ đã là mạnh nhất tinh linh kẻ săn thú, thế nhưng mà đối phó tiểu tử kia thời điểm, tốt nhất cẩn thận một chút một ít, cho đến ngày nay, ta cũng không thấy ra, tiểu tử kia thực lực, mạnh như thế nào. Thôi là sẽ ẩn ẩn cảm giác, Phương Vân xem, không hề giống bề ngoài biểu hiện cái kia sao bình thường. Mà An Bác chỗ biểu hiện ra ngoài bát giai thực lực, thế nhưng mà mỗi lần mặt đối với Phương Vân thời điểm, đều lộ ra đặc biệt tôn kính. Cái này lại để cho thôi là sẽ không thể không hoài nghi, An Bác tại sao phải đối với Phương Vân như thế kính sợ. Thậm chí không chỉ là An Bác, Phương Vân bên người mỗi người, tựa hồ đối với Phương Vân đều có một loại ánh mắt quái dị. Loại này ánh mắt lại để cho thôi là sẽ thập phần khó hiểu, loại cảm giác này, càng như tâm đầu đâm đồng dạng, mai phục tại thôi là sẽ trong lòng. Ta đã dùng linh cây chi quang đã kiểm tra tiểu tử kia tuổi thọ, bất quá mới 15 tuổi, nhân loại 15 năm cho dù bất quá thiên phú, cũng không có khả năng ủng cao bao nhiêu thành tựu, bắt giai đối với bọn hắn mà nói, đã thuộc về siêu cấp thiên tài hàng ngũ rồi, có thể là chúng ta tinh linh tộc có thể không giống với, chúng ta tuy nhiên có được lấy đã lâu sinh mệnh lực, thế nhưng mà tốc độ phát triển, nhưng lại người bình thường mấy lần, tựa như mọi người, năm nay bất quá 18 tuổi, đã là ưu tú nhất tinh linh thủ hộ giả. Tỷ tỷ ngươi cũng không nên khoa trương ta rồi, tỷ tỷ mới được là tinh linh tộc trong ưu tú nhất tinh linh, bất quá 30 tuổi. Cũng đã là mạnh nhất tinh linh kẻ săn thú. Thôi là sẽ sùng bái nhìn xem thôi lầy. Thôi lầy nhàn nhạt cười nói, thôi là sẽ, nếu như cái này thánh nữ tuyển cử trì hoãn 20 năm, cái này thánh nữ không phải ngươi không ai có thể hơn, tỷ tỷ chỉ là ỷ vào đại ngươi 10 tuổi mà thôi, ngươi đến tỷ tỷ cái này tuổi, sợ là thành tựu trên ta xa. Hai người các ngươi cũng đừng có phối hợp giúp nhau khoe rồi, ta tại đây đợi đã lâu, cũng không gặp các ngươi động thủ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đợi đến ban ngày động thủ lần nữa sao? Đột nhiên, Phương Vân thanh âm theo trong đống tuyết truyền đến, hắn thật sự là chờ không kiên nhẫn được nữa, cái này đối với tỷ muội thật đúng là xú mỹ, phần lớn thời giờ, tất cả đều tại giúp nhau khoe, giống như là hoàn toàn quên nhiệm vụ của các nàng một loại. Thôi là sẽ cùng Thôi Lẩy sắc mặt kịch biến, đặc biệt là Thôi Lẩy, càng là lộ ra một tia ít có hoảng sợ. Ai? Ai ở đằng kia lý quỷ lén lút túy, cút ra đây cho ta. Ba mẹ nó, ta tại đây xem cuộc vui nhìn hồi lâu, ngươi để cho ta đối phó, tựu là loại tiểu tử này. Âu Dương Diệp lười biếng nói. Còn có người. Thôi Lẩy sắc mặt lại biến. Ta nào biết đâu rằng, rõ ràng chỉ có nàng một cái, ta nguyên lai tưởng rằng có lẽ sẽ có 10 cái, cho nên lại để cho các ngươi làm một điểm chuẩn bị, miễn cho tất cả đều chạy thoát, kết quả đợi cả buổi, rõ ràng chỉ có nàng một cái. Phương Vân đáng tiếc nói. Sớm biết như vậy trở về đi ngủ, ngốc đầu lòng, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Tu dây ly ông ảo nào nói. Còn có. An bác, tại đây giao cho ngươi rồi, đừng phóng nàng chạy, cũng đừng lộng thương rồi, Vân Nhi hiện tại đang tại vươn người thể thời điểm. Chương 331, Sơn Mạch Chi Dương. Vốn là tự tin Thôi Lẩy cùng Thôi là sẽ tỉ muội, giờ phút này nhưng lại thất kinh, các nàng đột nhiên phát hiện, nhóm người mình tựa hồ coi thường Phương Vân bọn người. Nguyên lai tưởng rằng Thôi Lẩy thực lực đủ để đối phó Phương Vân cùng An Bác, phải biết rằng Thôi Lẩy thế nhưng mà mạnh nhất tinh linh kẻ săn thú, đây cũng không phải là hư danh nói chơi. Tại trẻ tuổi ở bên trong, ngoại trừ so nàng đại 60 tuổi Vịn Sỉ cùng Duy Lai, chỉ là so nàng cao hơi có chút điểm bên ngoài, còn lại 100 tuổi trở xuống đích đồng tộc người, căn bản không người là đối thủ của nàng. Cho nên Thôi Lẩy căn bản là không cho rằng, có trong nhân loại, hội liền một thiếu niên đều không đối phó được. Thế nhưng mà, các nàng tính kế cả buổi, lại ngay cả đối phương một mực tưởng ngăn nghe lén, cũng không biết, tâm thần đã bị Phương Vân bọn người xuất hiện nhiễu loạn, thực lực tự nhiên mà vậy giảm xuống 3 phần. Âu Dương Diệp, tu dây lì ổng thâm bất khả chắc thực lực, lại để cho Thôi Lẩy trong nội tâm, rất là kiên kỵ, nhưng khi hai người bọn họ nói muốn lúc rời đi, Thôi Lẩy trong nội tâm lại bay lên một tia hy vọng. Nếu như gần kề Phương Vân cùng An Bác, nàng chưa hẳn sẽ không có phần thắng, ít nhất nàng thì cho là như vậy. An Bác theo trong đống tuyết đứng, trước đây, hắn là cả người đều chôn ở trong đống tuyết, mà không giống những người khác như vậy, đứng tại chỗ bóng tối, Thôi là sẽ cùng Thôi Lẩy cũng phát hiện không được. Dù sao người ở chỗ này bên trong, hắn cái kia chút thực lực, thật sự khó coi. An Bác trên đầu, còn trồng chất lấy một đoàn tuyết động, tinh linh tiểu cô nương, ngươi bây giờ là thuốc thủ chịu chói đây này hay vẫn là thuốc thủ chịu chói, hay hoặc giả là thuốc thủ chịu chói. Tiểu cô nương, buồn cô nương niên kỷ đã có thể làm mẹ ngươi rồi. Thôi Lẩy hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lợi mang, tật bắn về phía An Bác. So với ta đại ta đây thích nhất rồi, ta còn truy cầu qua một cái có thể đương ta tổn mãi mãi niên kỷ nữ hài đây này. An Bác cười ha hả nói. Mà ngay cả Phương Vân cũng không biết, đây rốt cuộc là An Bác khẩu vị đâu rồi, hay là hắn ác thú vị. Chỉ là, An Bác lời còn chưa nói hết, lợi mang đã vạch phá cổ họng của hắn, An Bác trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, máu tươi đã theo cổ họng của hắn tràn ra, An Bác thống khổ che cổ, muốn phóng xuất ra thanh âm, thế nhưng mà máu tươi đã chảy ra hắn 5 ngón tay. Hừ, chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch vi phong. Thôi Lẩy hừ lạnh nói, nhìn xem An Bác cái kia thần sắc kinh khủng, chậm rãi ngã xuống. Chỉ là, An Bác ngã xuống thời điểm, thò tay gắt gao bắt lấy Thôi Lẩy cổ chân. Buông tay. Thôi Lẩy một cước đá vào An Bác trên đầu, thế nhưng mà tựa hồ là An Bác thi thể đã cứng ngắc, rõ ràng mảy may bất động. Thôi Lẩy nhướng mày, trong tay nhiều ra một đôi sắc bén dao găm, đưa tay muốn hướng phía An Bác cánh tay chém tới. Đương, dao găm rơi vào An Bác trên cánh tay, rõ ràng truyền đến kim loại va chạm bang tiếng vang, Thôi là sệ bàn tay tê dại, nàng cảm giác An Bác thi thể, giống như là băng đúc một loại, nàng rõ ràng không cách nào chém vào nửa phần. Ta không muốn là... Ách, ách, ta không muốn chết. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. An Bác gian nan ngẩng đầu, trong miệng nhổ ra mơ hồ không rõ thanh âm. Buông tay, ngươi cho ta buông tay. Thôi Lẩy cũng gấp, thế nhưng mà mặc cho nàng như thế nào huy động dao găm, An Bác bàn tay, tựu như sắt thép đúc thành một loại, căn bản là lái đi không được. Muội muội, ngươi tới hỗ trợ, đưa hắn kéo ra. Thôi Lẩy nóng nảy, vội vàng mời đến Thôi là sẽ cũng tới hỗ trợ. Thôi là sẽ trong lòng cũng là vội vàng không thôi, vội vàng lôi kéo An Bác mặt khác một đầu cánh tay, muốn đưa hắn cùng tỷ tỷ của mình lôi kéo mở. Thế nhưng mà cái này kéo một phát không sao, An Bác cái tay còn lại, rõ ràng cũng kéo lấy Thôi là sẽ cánh tay. Hắc hắc. Cái này các ngươi ai cũng chạy không được rồi. An Bắc đắc ý đại cười. Ngươi. Ngươi không có bị thương. Thôi Lẩy sắc mặt kỳ biến, trong mắt toát ra vài phần không dám tin. Nàng thế nhưng mà xác định, chính mình kích thứ nhất, thế nhưng mà chặt đứt cổ họng của hắn, coi như là không chết, hiện tại cũng nên chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, làm sao có thể còn như thế tinh thần. Bị thương, đương nhiên bị thương. An Bác tựa hồ là vì chứng minh chính mình bị thương, còn cố ý nâng lên đầu, lộ ra cổ bộ phận, tại trên cổ, còn dính lấy vết máu, mà vốn là nhìn thấy mà giật mình đứt gãy đã biến mất, chỉ lưu lại một sớm đã khép lại vết thương, giống như là hồi lâu trước kia lưu lại một loại. Làm sao có thể thôi là sẽ cùng Thôi Lẩy đồng thời kinh hô một tiếng. An Bác thân thể đột nhiên đứng, một tay lấy Thôi Lẩy ngược lại để, cái tay còn lại, thì là nắm thật chặt Thôi Lẩy sẽ. Ta cũng là không có biện pháp à, Phương Vân muốn ta sống bắt người, thực lực của ngươi đích thật là so với ta cao một chút như vậy điểm, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. An Bác mặc dù nói không thể làm gì, nhưng lại nói tận trêu chọc chi ý. Thôi Lẩy sắc mặt âm trầm vô cùng, thân thể bị An Bác ngược lại để trên không trung. Làm cho nàng bên trên không thể bên trên, hạ không thể xuống, dao găm trong tay rơi vào An Bác trên chân, An Bác hai chân, so về cánh tay của hắn, còn muốn cứng cỏi không ít. Ngươi không phải người. Thôi Lẩy nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Ngươi mới không phải người. An Bác trừng mắt nhìn Thôi Lẩy, cũng mặc kệ Thôi Lẩy dãy rủa cùng Thôi là sẽ kháng cự, lôi kéo các nàng, trở về đến trong phòng. Phương Vân trở lại trong phòng thời điểm, Lê Mị chính ôm Vân Nhi, nằm ở trên giường, Vân Nhi đã tại Lê Mị trong ngực thiếp đi. Lê Mị chứng kiến Phương Vân trở lại, trên mặt không khỏi toát ra vài phần sắc mặt vui mừng, vừa định muốn đứng dậy, chủ nhân. Phương Vân phất phất tay, ý bảo Lê Mị không cần, Phương Vân xuất ra một cái màu bạc thủ trạc phóng Lê Mị trước người. Cái này thủ trạc tặng cho ngươi. Phương Vân thản nhiên nói. Lê Mị tiếp nhận thủ trạc, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Phương Vân cười cười nói ra, cái này thú vòng tay có thể tăng cường ngươi cùng Vân Nhi liên hệ, nếu như thật sự nhịn không được gặp Vân Nhi, tựu nhẹ nhàng lay một cái. Ta sẽ đem ngươi triệu hoàn tới. Chủ nhân, ngài kêu gọi ta, rất cố hết sức a. Lê Mị trong mắt, lộ ra một tia không đành lòng. Phương Vân lạnh nhạt cười cười, đúng như là Lê Mị theo như lời, dùng Lê Mị thực lực hôm nay, đã là thập giai đỉnh phong tồn tại, Phương Vân tu vi, cũng không thể so với Lê Mị cao bao nhiêu. Một loại thuật sĩ triệu hoán khế ước các ma, đều chuẩn bị hiến tế phẩm, dùng giảm bớt bản thân tiêu hao, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại thuần túy là dùng bản thân tiên khí làm dẫn, triệu hoán Lê Mị tới. Lúc này đây triệu hoán, cơ hồ muốn tiêu hao Phương Vân bảy thành tiên khí, khổng lồ như thế tiêu hao, ít nhất phải 5 ngày, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là ta thiếu nợ Vân Nhi. Chủ nhân, Lê Mị sai rồi, Lê Mị lúc trước không nên gặp ngài, làm những mờ ám này. Lê Mị vành mắt lập tức đỏ lên. Ngươi không có làm sai cái gì, ta cũng rất ưa thích Vân Nhi, có chút thời điểm, quyết định sai lầm, cũng không có nghĩa là sai lầm kết quả. Phương Vân thiệt tình nói ra, không thể không nói. Tại hắn chứng kiến Vân Nhi lần đầu tiên, hắn cũng đã không cách nào buông Vân Nhi, cái loại nảy tâm linh liên hệ, cái loại nảy trí thân cảm ứng, đều bị Phương Vân như thế mê luyến. Phương Vân chưa từng có nghĩ tới, mình cũng sẽ có, thân là người phụ một ngày, hơn nữa ngày hôm nay đến hay vẫn là nhanh như vậy, như thế đột nhiên. Sắc trời thời gian dần trôi qua sáng, Tiêu Dương từ đằng xa A Bối Tư Sơn Mạch bay lên. Vân Nhi mở to mắt, lại phát hiện Lê Mị đã không thấy, mẫu thân đâu này? Mẫu thân đâu này? Ta muốn mẫu thân. Phương Vân từ lúc ngồi trong mở to mắt, chứng kiến Vân Nhi ồn ào, lập tức đem Vân Nhi kéo đến bên người, mẫu thân đã đi giết người xấu đi, nàng nói nếu như Vân Nhi có thể theo một đếm tới 1000, nàng sẽ trở về gặp ngươi rồi. 1000 là bao nhiêu? Vân Nhi mở to mắt to, khát vọng nhìn xem Phương Vân. 1000 là 10 cái 100, là 100 cái 10. Vân Nhi vạch lên đầu ngón tay, đếm tới đếm lui, lại phát hiện mình đầu ngón tay không đủ đếm, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Phương Vân, phụ thân. Ta đây lúc nào có thể học hội đếm tới 1000 nha. Nếu như Vân Nhi ngoan ngoãn, dụng tâm học, rất nhanh sẽ đếm tới 1000 rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Phương Vân đã bắt đầu thói quen thân phận của mình, một cái phụ thân thân phận, tuy nhiên tại quá khứ đích trong thời gian, hắn chưa từng có đã làm như vậy chuẩn bị. Khấu khấu khấu, lúc này thời điểm, An Bác tiện tay gõ vài tiếng môn, sau đó tiểu dẫn theo Thôi Lẩy cùng Thôi Lại Sệ, nên ngang đi tới đến. Vân Nhi đang nhìn đến Thôi Lẩy cùng Thôi Lại Sệ thời điểm, lập tức kinh hỉ nhảy đến An Bác trên vai. An Bác thúc thúc, ngươi đây là cho Vân Nhi mang đến bữa sáng đấy sao? An Bác xấu hổ cười, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, Vân Nhi lập tức ở An Bác mặt bên trên hôn một cái. Vân Nhi thích nhất An Bác thúc thúc rồi, còn có An Bác thúc thúc huyết. An Bác ra mặt có chút co lại, hắn cũng không có vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh. Vân Nhi mắt nhìn Thôi Lại Sệ, ồ, cái này tỷ tỷ ta chưa thấy qua. Đây là ngươi cha cho ngươi chuẩn bị mới đích huyết nô, ngươi nếm thử xem ưa thích không thích. An Bác đột nhiên phát hiện, chính mình giống như hồ đã bắt đầu thói quen Vân Nhi, thói quen nàng thị huyết như mạng đích thiên phú. Thả ta ra, các ngươi bọn này nhân loại ti bỉ. Thôi Lẩy phẫn nộ dãy rủa lấy. Phương Vân đi đến trước, nhìn xem phẫn nộ Thôi Lẩy, tiện tay ngay tại Thôi Lẩy trên người, rơi xuống cấm chế. Vân Nhi lập tức kéo Thôi Lẩy cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một phun, bắt đầu tịch vân. Cái này tỉ tỉ huyết cũng tốt dễ uống nha. Vân Nhi ngẩng đầu, lộ ra sáng lạn nụ cười hạnh phúc. Thôi là sẽ đứng ở một bên, không dám đáp lời, Phương Vân thì là ngồi ở một bên, cười mỉm nhìn xem Vân Nhi một hồi thao thiết. Thẳng đến Vân Nhi thỏa mãn vô vô bụng nhỏ nạm, theo Thôi Lẩy trên người nhảy ra, Phương Vân nhìn xem suy yếu Thôi Lẩy, nụ cười trên mặt càng thêm thỏa mãn. Tốt rồi, hiện tại nói cho ta biết, về các ngươi tinh linh tộc thần khí sự tình. Phương Vân cười nhìn qua Thôi Lẩy. Trước đây, Phương Vân cũng từng hỏi tham qua Thôi là sẽ cùng đồng bạn của nàng, thế nhưng mà tựa hồ cấp bậc của các nàng còn chưa tới đạt. Cho nên căn bản cũng không rõ ràng, thần khí ý nghĩa, thậm chí liền thần khí bản thân đều chưa từng gặp qua. Ngươi nằm mơ. Thôi Lẩy oán hận nhìn xem Phương Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất đem chúng ta tinh linh tự nhiên chi liên còn cho chúng ta, bằng không thì các ngươi đem cùng toàn bộ tinh linh tộc là địch. Loại trình độ này uy hiếp, tốt nhất không cần nói lần thứ hai, không nói các ngươi tinh linh tộc, phải chăng có thể đại quy mô tiến vào nhân loại quốc gia, đến truy sát ta cái này vô danh tiểu tốt, cho dù thật sự đã đến. Ta đáng tin các ngươi có đến mà không có về. Phương Vân không cho là đúng nói. Vậy ngươi tiểu đợi đến chấn thủ người xuất hiện đi. Thôi Lẩy trợn mắt tương đối nhìn xem Phương Vân. Phụ thân, chấn thủ người được không ăn? Vân Nhi liếm láp miệng hỏi. Chương 332, Long Hoàng lĩnh vực. Một ngày đường trình về sau, Phương Vân bọn người, rốt cục tiến nhập A Bối Tư Sơn Mạch. A Bối Tư Sơn Mạch kéo mấy mười vạn giảm, cơ hồ ngang toàn bộ Âu Lan Đại Lục. Khải Tát Đế Quốc cũng bị A Bối Tư Sơn Mạch, một phân thành hai. Mà ở A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, tắc thì là nổi danh hung địa. Tại đây không chỉ có quanh năm tuyết rơi nhiều phong núi, càng chiếm cứ vô số dị thú, trong đó không thiếu cao dài tồn tại. Rất nhiều dòng binh đoàn, đều đã từng ôm đầu cơ trục lợi tâm tư, tiến vào A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, muốn phải tìm một ít bọn hắn có thể đối phó dị thú. Thế nhưng mà, ôm loại này tâm tư tiến vào A Bối Tư Sơn Mạch dòng binh, hơn phân nửa đều là có đến mà không có về. Đặc biệt là A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, tại đây dị thú dày đặc trình độ, viễn siêu ngoại nhân nhận thức, có thể nói tùy ý có thể thấy được thất giai dị thú, bát giai đã ngoài đồng dạng không kỳ lạ quý hiếm, hơn nữa cái này tại bên ngoài xem ra, cao giai dị thú, tại A Bối Tư Sơn Mạch, cơ hồ là thuộc về tầng dưới chốt tồn tại. Cho nên sinh hoạt tại A Bối Tư Sơn Mạch thất giai, bát giai dị thú, nhiều là quần cư dị thú, loại này quần cư dị thú, ít thì mấy chục chỉ bảy tập, nhiều thì mấy trăm. Mặc dù một cái cường đại trở lại dòng binh đoàn, gặp được như vậy dị thú bầy, cũng muốn chạy chối chết. Về phần cửu giai dị thú, tại A Bối Tư Sơn Mạch, tuy nhiên không phải khắp nơi đều có, thế nhưng mà chỉ cần dám ở A Bối Tư Sơn Mạch hô lớn một tiếng, tuyệt đối có thể dẫn xuất một hai con đi ra. Về phần thần thú cấp bậc, mặc dù chỉ là cái vị mấy, thế nhưng mà hắn hung danh đồng dạng là vang vọng vạn dặm, cái đó một chỉ thần thú sát thương qua người, đều vượt qua ngàn người. Tuy nhiên không phải mỗi lần đi đều tất nhiên sẽ gặp được. Thế nhưng mà chỉ cần là bọn hắn xuất hiện, tất nhiên đều là gió tanh mưa máu. Vừa tiến vào A Bối Tư Sơn Mạch, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống đến cực điểm điểm, chỉ là, một trong người đi đường, ngoại trừ 13 cái tinh linh nữ hài bên ngoài, vậy mà không một người cảm thấy không khỏe, mà ngay cả nguyên vốn phải là yếu nhất Vân Nhi, rõ ràng đều không có hô qua một tiếng lanh ý. Vân Nhi trên người luôn mang theo điểm tích lũy bạch liên nghiết hỏa, là không đúng vậy tại đội ngũ trước sau sức chạy, một hồi cầm tuyết cầu nện nện cái này. Một hồi lại cầm tuyết cầu, nện một đập cái kia, đùa chết đi được. Chỉ là bị nàng dùng tuyết cầu nện vào người, không có chỗ nào mà không phải là cúi đầu, lặng yên nhận không may, một tiếng đều không dám cổ họng qua. Thôi là sẽ tỉ tỉ, có phải hay không các người rất lạnh, nếu như rất lạnh, Vân Nhi đem hỏa cấp cho các ngươi. Vân Nhi rất chăm chú nhìn Thôi là sẽ, trong tay thiêu đốt lên một đoàn nho nhỏ bạch liên miết hỏa. Chỉ là, chứng kiến Vân Nhi trong tay bạch liên miết hỏa, Thôi là sẽ bọn người sắc mặt. Lập tức biến thành gan heo đồng dạng, cả buổi không có thốt một tiếng. Nhớ rõ lúc ban đầu tiến vào A Bối Tư Sơn Mạch thời điểm, Vân Nhi xem các nàng mấy cái toàn thân phát run bộ dạng, rõ ràng trực tiếp đem bạch liên miết hỏa đặt ở trên người của các nàng. Mà thân thể của các nàng rõ ràng cũng đi theo đốt đốt, chỉ có điều bạch liên miết hỏa cũng không thuộc về nhiệt liệt, mà là thuộc về tâm hỏa, thân thể của các nàng đốt đốt, lại không có đối với các nàng tạo thành một điểm điểm tổn thương, ngược lại là trong lòng, tựu như bị đốt lên một loại. Làm cho các nàng muốn ngừng mà không được phát huy đấu khí của mình. Không cần thiết thời gian qua một lát, bạch liên miết hỏa cũng đã đem tinh thần của các nàng, thiêu đốt hầu như không còn, nguyên một đám hư thoát nằm ở trong đống tuyết, sắc mặt tái nhợt tiểu như bị Vân Nhi mỗi ngày hút máu đồng dạng. Bạch Liên Miết Hỏa cũng không phải là ai cũng có thể có được, loại này tâm chi hỏa, bất quá Bạch Liên Miết Hỏa bản thân cũng không chuẩn bị lực công kích, chẳng qua nếu như tùy tiện đụng vào, tâm hỏa cuốn thân, đồng dạng hội đốt cháy tâm lực, thì ra là cái gọi là tinh lực. Loại tinh lực này cũng không phải là tinh thần lực, cũng không phải đấu khí hoặc là ma pháp, mỗi người tinh lực cũng đều không sai biệt lắm, cường giả có lẽ sẽ cường như vậy một ít, bất quá không kém bao nhiêu. Nếu như tinh lực không tràn đầy người, hơn phân nửa đều là toàn thân vô lực, mệt rã rời không còn chút sức lực nào, vô tình. Mà thôi là sẽ bọn người, đã là như thế hoàn cảnh, nếu như không phải Phương Vân cho các nàng mấy khỏa đan dược, chỉ sợ các nàng liền đứng lên khí lực đều không có. Hôm nay chứng kiến Vân Nhi bộ dáng như vậy, càng là khí không đánh một chỗ đến, cái này tiểu ác ma cũng không biết từ đâu tới đây tinh lực, tựa hồ vô cùng vô tận giống như, toàn bộ trong đội ngũ, ngoại trừ Phương Vân có thể làm cho nàng kính sợ bên ngoài, mỗi người, đều hoặc nhiều hoặc ít, bị Vân Nhi khi dễ qua, mà ngay cả Âu Dương Diệp cũng không mặt khác. Đột nhiên, Phương Vân dừng bước lại, ánh mắt nhìn chỗ xa. Mọi người không khỏi ghé mắt nhìn về phía Phương Vân, Vân Nhi chạy đến Phương Vân bên người đến, sau lưng lưu lại một phiến chân nhỏ ấn, phụ thân. Phía trước giống như có đồ vật gì đó muốn đã tới, thiệt nhiều. Thiệt nhiều nha. Vân Nhi ánh mắt lập lòe, xem cực kỳ hưng phấn bộ dáng, Phương Vân không khỏi ghé mắt ngóng nhìn Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi là làm sao mà biết được? Ân. Vân Nhi bụng lấy cái cằm, một hồi suy nghĩ, Vân Nhi cũng không biết, Vân Nhi chỉ biết là. Vân Nhi tiểu là biết rõ, một cái, hai cái, ba cái. Vân Nhi đếm tới hơn 20, cũng đã mấy không nổi nữa, hai ngày này. Tại Phương Vân dặn dò xuống, thôi là sẽ tập trung tinh thần giáo Vân Nhi hơn, Vân Nhi tiến triển không tính chậm, hai ngày thời gian, cũng đã hội đếm tới hơn 20 rồi. Bất quá, loại tốc độ này tại nhà trẻ lao sư xem ra, chỉ sợ muốn rơi lệ đầy mặt rồi. Thôi là sẽ cũng không phải là cái hảo lao sư, nàng chỉ có thể từng điểm giáo Vân Nhi, như thế nào hơn, nhưng lại không biết có lẽ trước giáo Vân Nhi thuật toán. Phụ thân, 23 đằng sau là bao nhiêu? Vân Nhi ngẩng đầu hỏi. Lúc này thời điểm. Phía trước đã nổi lên quần quận tuyết triều, trong đó còn bí mật mang theo lấy mấy cái thú ảnh. Đuổi tuyết thú. Là đuổi tuyết thú. Philip hô to một tiếng, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Âu Dương Diệp liếc mắt Philip, không cần phải phiền toái như vậy. Âu Dương Diệp các hạ, ngài muốn làm cái gì, cái này tuyết ở bên trong chí ít có 100 chỉ đuổi tuyết thú. Philip đại thất kinh hỏi, hắn cũng không biết Âu Dương Diệp thực lực, bất quá theo trong ánh mắt của người khác, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Âu Dương Diệp bất phàm. Chỉ là. Hắn cũng không nhận ra, Âu Dương Diệp một người, có thể đối kháng cái này ít nhất một đám đuổi tuyết thú. Đuổi tuyết thú mỗi một chỉ đều chừng 5 trượng, chúng vốn là bát giai dị thú, thích nhất là cả đàn cả lũ khu động bản thân năng lượng, sau đó dẫn dắt chúng quanh tuyết, hình thành tuyết lở. Mặc dù lại địch nhân cường đại, đối mặt tuyết lở thời điểm, cũng muốn quay người chạy trốn, mà bọn hắn sẽ tùy thời truy cản kịp đi, tướng địch người lôi kéo nhập tuyết ở bên trong, lại hợp dùng chúng lực, đem chi đánh chết. Có thể nói đuổi tuyết thú là A Bối Tư Sơn mạch bên trong, kinh khủng nhất dị thú tộc bảy một trong. Âu Dương Diệp thúc thúc. Vân Nhi trực tiếp nhảy đến Âu Dương Diệp đầu vai, ta cũng muốn đi. Âu Dương Diệp không khỏi quay đầu lại mắt nhìn Phương Vân thản nhiên nói, đừng cho Vân Nhi bị thương. Phương Vân các hạ, cái này đuổi tuyết thú là Philip vội vàng nói, hắn có thể không biết là Vân Nhi đi theo Âu Dương Diệp tiến đến, sẽ có cái gì kết quả tốt. Phương Vân phất phất tay, thôi lẩy nhíu mày, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Coi hắn hai ngày này quan sát, nàng tin tưởng nếu như Âu Dương Diệp không có đủ thực lực, là không thể nào lại để cho Vân Nhi mạo hiểm, đi theo bên cạnh của hắn. Thế nhưng mà những đuổi này tuyết thú số lượng, rõ ràng tiểu không phải sức người có thể chống lại, nhưng khi nhìn đám người kia, ngoại trừ Philip tâm hoảng ý loạn bên ngoài, những người khác nhưng lại lạnh nhạt thông dòng, tựa hồ đây không phải một đám đuổi tuyết thú, mà là một đám con cừu nhỏ một loại. Vân Nhi, ngồi vững vàng rồi. Âu Dương Diệp khẽ quát một tiếng, thả người nhảy dựng. Đã nhảy ra vài chục trượng bên ngoài, dưới chân chạy gấp mà ra. Những đuổi này tuyết thú đối với những người khác mà nói, có thể là tai họa ngập đầu, thế nhưng mà đối với hỏa long mà nói, lại cùng chính thức con cừu nhỏ, không có gì thực chất tính khác nhau. Philip tiểu nhìn xem Âu Dương Diệp cùng Vân Nhi thân ảnh, lập tức chui vào tuyết bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà tuyết đã ở lập tức, trì trệ không tiến, thủy triều bên trong không ngừng chuyện ra trận trận thú giống tiếng gầm gừ. Đối với cản đường đuổi tuyết thú, Âu Dương Diệp căn bản cũng không có nhiều hơn để ý tới, theo tay vung lên, liền đem chi nhấc lên bay ra ngoài. Từ bên ngoài xem ra, lại như là một chỉ cự thú, đột nhiên theo tuyết trong trở mình bay ra ngoài. Âu Dương Diệp tại tuyết trong không ngừng tìm kiếm, cái này đuổi tuyết thú hắn dị vãng cũng từng gặp được qua, cho nên hắn biết rõ, đối phó đuổi tuyết thú phương pháp đơn giản nhất tiểu là chế phục đuổi tuyết thú vương, chỉ có như vậy. Đột nhiên, một chỉ cực lớn đuổi tuyết thú xuất hiện tại Âu Dương Diệp trước mặt, cái này chỉ đuổi tuyết thú toàn thân tóc bạc, so về bình thường đuổi tuyết thú, trọn vẹn lớn hơn một vòng. Âu Dương Diệp hai mắt tỏa sáng, chính là ngươi rồi. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, Vân Nhi đột nhiên kinh hỉ nhìn xem cái này chỉ đuổi tuyết thú vương, cũng không đợi Âu Dương Diệp hành động, trực tiếp nhảy xuống Âu Dương Diệp bả vai, phóng tới đuổi tuyết thú vương. Nguy rồi, Vân Nhi. Đừng Âu Dương Diệp kinh hô một tiếng. Tại đuổi tuyết thú vương trước mặt, Vân Nhi thân thể chỉ sợ cùng bé thỏ con, không có gì khác nhau. Đuổi tuyết thú vương điên cuồng hét lên một tiếng, điên cuồng hét lên trong truyền đến trận trận tức giận. Xem ra Âu Dương Diệp xâm nhập tuyết ở bên trong, hơn nữa hoành hành không sợ cử động, đã chọc giận tới cái này chỉ đuổi tuyết thú vương. Đuổi tuyết thú vương giơ lên chân trước, đột nhiên hướng phía Vân Nhi đạp đi. Vân Nhi ngẩng đầu, trong mắt nói không nên lời hưng phấn, hì hì. Thật tốt chơi, cái này chỉ mèo to, ta đã muốn. Vân Nhi trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kim quang, một cô vô hình uy áp tự Vân Nhi thân thể hướng về bốn phía lan tràn. Âu Dương Diệp đột nhiên cảm thấy toàn thân nói không nên lời áp lực, một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp từ hắn trong lòng lan tràn ra. Âu Dương Diệp nghẹn ngào kêu lên, Long, Long uy. Không chỉ là Âu Dương Diệp, mà ngay cả trước mặt đuổi tuyết thú vương cũng bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện uy áp chấn áp thân thể phát tốc, chung quanh sở hữu đuổi tuyết thú toàn bộ đều sợ run ép xuống thân thể, hoảng sợ nhìn xem Vân Nhi. Long Hoàng lĩnh vực. Âu Dương Diệp trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Nếu như chỉ là Long Uy, tuyệt đối không có khả năng uy hiếp ở bên trong, đồng dạng thân là Hỏa Long nhất tộc hắn, chỉ có Vạn Long đứng đầu, Chí Tôn Long Hoàng mới có thể có được loại này Long Uy hình thành lĩnh vực. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Phương Vân con gái làm sao có thể có được Long Hoàng lĩnh vực? Âu Dương Diệp thất thần nhìn xem Vân Nhi. Vân Nhi nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy đuổi tuyết thú vương lông dài, theo đuổi tuyết thú vương bộ lông leo đến đuổi tuyết thú vương trên đầu. Vân Nhi vô nhẹ nhẹ chụp đuổi tuyết thú vương đầu, vẻ mặt thỏa mãn nói, hì hì. Về sau ngươi tiểu là sủng vật của ta doài, muốn tên gì đâu rồi, ân. Ngươi toàn thân không công, vậy thì bảo ngươi tiểu bạch tốt rồi. Chương 333, thần niệm sơ hiện. Âu Dương Diệp kinh nghi bất định nhìn xem Vân Nhi, Phương Vân thực lực, Âu Dương Diệp không chút nghi ngờ, thế nhưng mà hắn đồng dạng xác nhận, Phương Vân cũng không có Hỏa Long huyết mạch, chẳng lẽ nói là Vân Nhi mẫu thân sao? Âu Dương Diệp sắc mặt trầm trọng, trên thực tế, đối với bất kỳ một cái nào Hỏa Long mà nói, đột nhiên phát hiện một vị có được lấy Long Hoàng tiềm chất tộc nhân, đều hội ngưng trọng như thế. Mà Vân Nhi đồng dạng không có Hỏa Long mảy may khí tức, đây cũng là không hề nghi ngờ, thế nhưng mà Long Uy, lại là loài Long độc quyền, ngoại trừ Hỏa Long, Ma Long cùng với loài Long họ hàng gần có khả năng có được bên ngoài, chủng tộc khác, chỉ nếu không có loài Long huyết thống, là không thể nào có được Long Uy, càng không khả năng có được Long Hoàng lĩnh vực. Đây đã là luật thép, tuyệt đối không có cải biến khả năng, mặc dù là được xưng có được lấy vạn năng thần tính tinh linh, cũng không có khả năng học hội Hỏa Long Long Uy. Thế nhưng mà, hôm nay Vân Nhi lại phá vỡ cái này luật thép, điều này cũng làm cho Âu Dương Diệp không thể không thận trọng đối đãi. Vân Nhi, ngươi tại sao phải Long Hoàng lĩnh vực? Âu Dương Diệp tận khả năng lại để cho ngữ khí của mình hòa hoãn bình tĩnh, lại để cho hắn xem lộ ra bình dị gần gũi. Long Hoàng lĩnh vực là cái gì? Vân Nhi ngồi ở đuổi tuyết thú vương trên đầu, hoặc là hiện tại có lẽ gọi nó tiểu bạch, nghiêng đầu khó hiểu nhìn xem Âu Dương Diệp. Tiểu là, chính là ngươi vừa rồi dùng để trấn nhiếp, là hù sợ đuổi tuyết thú vương năng lực. Âu Dương Diệp chăm chú nhìn Vân Nhi. Cái gì là đuổi tuyết thú vương? Vân Nhi y y nguyên vẻ mặt mơ hồ nhìn xem Âu Dương Diệp. Là tiểu bạch. Là tiểu bạch. Âu Dương Diệp phát hiện, mình cùng Vân Nhi câu thông, thật sự là quá mức cố hết sức rồi. A, tiểu bạch a. Vân Nhi khấu trừ đầu, nghĩ nửa ngày, cuối cùng tại hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngao, nhớ đi lên, lần trước phụ thân cho Vân Nhi uống gì huyết, nói cái gì long huyết súp, bất quá cái kia súp thật sự không dễ uống, đau khổ, nhưng lại nóng nóng, ân. Đúng rồi, cái kia long huyết súp hương vị, cùng Âu Dương Diệp thúc thúc mùi trên người rất giống. Vân Nhi chăm chú nhìn Âu Dương Diệp, tuy nhiên Vân Nhi không có uống qua Âu Dương Diệp thúc thúc huyết, thế nhưng mà Vân Nhi văn đi ra, Âu Dương Diệp thúc thúc trên người huyết, cũng là rất khó uống, đúng hay không? Âu Dương Diệp đôi má có chút co rúm, hắn cũng không biết, nên phản bác, hay hoặc giả là tiếp nhận Vân Nhi trâm trọng. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng, máu của hắn dễ uống không dễ uống, đối với hắn có ảnh hưởng gì, thế nhưng mà nghe được Vân Nhi nói như thế, hắn hay vẫn là cảm thấy một hồi thất vọng. Cái kia long huyết súp tuy nhiên rất khó uống, bất quá là phụ thân cho ta hút, Vân Nhi hay vẫn là nắm bắt cái mũi, đem long huyết súp uống xong á. Vân Nhi đắc ý nói. Sau đó thì sao? Âu Dương Diệp y gì nguyên hay vẫn là không rõ. Vân Nhi cái này long huyết suốt cùng năng lực của nàng có quan hệ gì. Sau đó Vân Nhi sẽ á. Vân Nhi nói rất chân thành. Chính là như vậy. Âu Dương Diệp hiển nhiên không cách nào tiếp nhận giải thích như vậy, thế nhưng mà hắn lại không thể không tiếp thụ, bởi vì Vân Nhi giải thích, hiển nhiên là chân thật nhất, nếu như là theo nàng lão tử trong miệng nói ra, Âu Dương Diệp có lẽ còn muốn hoài nghi ba phần, thế nhưng mà theo Vân Nhi trong miệng nói ra, tự nhiên là hoàn toàn chân thật. Vân Nhi có thể không có gì tâm cơ, đi lừa gạt hắn, cũng không cần phải đi lừa gạt mình. Chẳng lẽ vấn đề ngay tại Vân Nhi trong miệng long huyết trong suốt? Âu Dương Diệp ánh mắt lập lòe nhìn xem Vân Nhi. Vân Nhi lại không để ý đến Âu Dương Diệp, mà là miễn cưỡng nằm ở tiểu bạch lông xù trên đầu. Tại Âu Dương Diệp xem ra, tiểu bạch giờ phút này toàn thân cứng ngắc, căn bản là không dám có một chút dị động. Tại dị thú trong mắt, chúng cũng không có rõ ràng đẳng cấp phân chia, thế nhưng mà chúng đối với cường giả, lại hội ở vào bản năng cảm giác được sợ hãi. Không hề nghi ngờ, Vân Nhi tại trong mắt của bọn nó, chính là loại siêu cấp tồn tại. Sau một lúc lâu, Vân Nhi nhẹ nhàng sờ lên tiểu bạch đầu, tiểu bạch, chúng ta trở về đi. Âu Dương Diệp kinh ngạc nhìn xem Vân Nhi, Vân Nhi, người muốn dẫn nó ly khai. Như thế nào? Không được sao? Vân Nhi hỏi. Ách! Đi, đương nhiên đi. Âu Dương Diệp đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không cách nào cùng Vân Nhi nói ra lý, đôi má có chút kéo ra, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao có chuyện gì, đều có nàng lão tử chịu trách nhiệm, cho dù tới lượt không đến hắn quan tâm. Tiểu Bạch trong miệng, phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại. Nhìn xem những hoảng sợ kia phục trên mặt đất đuổi tuyết thú, vẻ mặt không tình nguyện. Nhanh lên, ta muốn cho phụ thân nhìn xem tiểu bạch. Vân Nhi bàn tay nhỏ bé dồn dập vỗ tiểu bạch đầu, không ngừng thúc giục tiểu bạch. Tiểu bạch trong miệng ngao ngao kêu vài tiếng, không tình nguyện đi ra tuyết bên trong. Đại thật xa Vân Nhi tiểu đứng tại tiểu bạch đầu, hướng phía phương vân phương hướng, vung lấy bàn tay nhỏ bé. Mọi người xem xét Vân Nhi chỗ đứng địa phương, lại là một chỉ cực lớn đuổi tuyết thú đầu, lập tức sợ tới mức không nhẹ. Tất cả đều thần sắc cảnh giới nhìn xem cái con kia chạy như điên mà đến đuổi tuyết thú, Phương Vân ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, tuy nhiên hắn không nghĩ tới, Vân Nhi trở lại, hội mang trở lại một cái đại gia hỏa, thế nhưng mà tại hắn xem ra, như vậy cấp bậc dị thú, cũng không thể xúc phạm tới Vân Nhi. Huống chi, Vân Nhi bên người còn đi theo Âu Dương Diệp thực lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. Âu Dương Diệp sắc mặt âm tình bất định đi tới, ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Philip nghi hoặc mắt nhìn Âu Dương Diệp, không rõ Âu Dương Diệp như thế nào một trở lại, sắc mặt giống như là ai thiếu hắn 100 vạn đồng dạng. Phụ thân, ngươi xem sủng vật của ta, ngươi xem nha. Vân Nhi không thể chờ đợi được nói, nó gọi Tiểu Bạch. Phương Vân cười đi đến trước, Tiểu Bạch lập tức đối với Phương Vân, một hồi chết răng nết miệng, một bộ hung lệ bộ dáng. Phương Vân trừng mắt, một cỗ thần niệm trực tiếp háp hướng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tiểu như bị kinh hãi con mèo nhỏ giống như, cả người mãnh liệt nhảy, toàn thân màu bạc bộ lông. Tất cả đều kinh hãi thẳng lập, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Thôi lẩy trong mắt, nhưng lại hiện lên một đạo dị sắc, với tư cách từ nhỏ sống ở trong rừng tự nhiên chi tử, nàng đối với dị thú có thể nói, có thường nhân chỗ không cách nào bằng được nhận thức. Dị thú tại đối mặt người xa lạ thời điểm, lộ ra công kích hung tướng, là phi thường bình thường sự tình, bởi vì chúng hội mâu thuẫn hết thể người xa lạ hoặc là mặt khác chủng loại dị thú tiếp cận, tại trong mắt của bọn nó, không phải đồng loại, tự là địch nhân. Thế nhưng mà cái này chỉ đuổi tuyết thú vương, lại lộ ra giống như gặp phải thiên địch một loại thần sắc, cái này chỉ có thể nói rõ, nó trước mặt thiếu niên này, xa so với chính mình suy nghĩ giống như, đáng sợ nhiều. Vân Nhi nhưng lại nhẹ nhàng sờ lên tiểu bạch đầu, tiểu bạch không nghe lời không cho phép ngươi đối với ta như vậy phụ thân, đối với phụ thân cũng muốn đối với ta đồng dạng, muốn ngoan ngoãn nha. Tiểu bạch thân thể, thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại, chỉ là thân thể y lì nguyên không tự giác hướng về sau co lại. Tựa hồ là tận khả năng rời xa Phương Vân đi đến trước, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Bạch, cùng lúc đó, một cỗ tiên khí, chậm rãi đốn nhập Tiểu Bạch trong thân thể, tại trong cơ thể của nó, lưu lại một cấm chế đồng thời, còn kích thích Tiểu Bạch thần trí. Loại kích thích này thần trí cách làm, thì là trong tu chân giới, vọt tới thuần dưỡng một ít linh thú cách làm, khiến chúng nó tại thời gian cực ngắn nội, mở ra thần trí minh bạch thế lý. Phương Vân chứng kiến, đã Vân Nhi ưa thích cái này chỉ đuổi tuyết thu vương. Hắn tự nhiên sẽ không đi phản đối, bất quá vì bảo hiểm trong lúc, cho nên mới phải mở ra tiểu bạch thần trí, đồng thời lại vì phòng ngừa nó thí chủ, cho nên mới lưu lại cấm chế. Tiểu bạch cũng không có ý thức được cái gì, chỉ là nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân, không biết vì cái gì, tại trong mắt của nó, Phương Vân trở nên không đáng sợ như vậy rồi, mà trên đầu Vân Nhi, lại cảm giác, là thân thiết như vậy. Phương Vân, ta có chút việc muốn cùng ngươi đàm. Âu Dương Diệp rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Đồng thời lại đối với mặt khác có người nói, các ngươi trước xuất phát, sau đó chúng ta thì sẽ vượt qua. Tu giấy lì ông nhìn thật sâu mắt Âu Dương Diệp, hắn có thể là lần đầu tiên chứng kiến, Âu Dương Diệp thật tình như thế ánh mắt, tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, thế nhưng mà hay vẫn là nhịn xuống trong nội tâm rất hiếu kỳ tâm. Philip tại một hồi an bài về sau, liền dẫn đội ngũ, nên rời đi trước. Âu Dương Diệp ánh mắt ngưng trọng chăm chú, cùng hắn ngày bình thường bất cần đời, hoàn toàn bất động. Nhìn xem dần dần đi xa đội ngũ, Âu Dương Diệp rốt cục thu hồi ánh mắt, ta muốn biết, vì cái gì con gái của ngươi, sẽ có được Long Hoàng lĩnh vực. Nếu như ta không nói cho ngươi thì sao? Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ đã chạm đến hỏa long nhất tộc cấm kỵ. Âu Dương Diệp lạnh lùng nhìn xem Phương Vân. Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn như những tinh linh kia một loại, phái tộc nhân, đến đây truy sát ta sao? Phương Vân khinh thường nói. Đem long huyết súp dao ra đây. Âu Dương Diệp trên người bắt đầu bốc cháy lên một tia vô danh hỏa, cùng lúc đó, trên người hắn long uy, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Xem lần trước giao hấn, tựa hồ ngươi cũng không có học nghe lời. Phương Vân nhìn xem Âu Dương Diệp dần dần biến hóa thân thể. Âu Dương Diệp thân thể, thời gian dần trôi qua hóa thành một đầu hỏa long, thân thể khổng lồ, so về mấy ngày trước đây, còn muốn lớn hơn vài phần, mà khí tức trên thân, càng là cường đại rồi gấp 10 lần. Trung quanh đất tuyết bắt đầu ở Âu Dương Diệp trên người phát ra nóng rực khí tức xuống, bắt đầu hòa tan. Ồ, ta rõ ràng không có phát hiện, cái này ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, ngươi rõ ràng đã tấn chức thần cấp rồi, khó trách ngươi dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Phương Vân trên mặt không khỏi lộ ra một đạo giật mình, xem, mặc dù ngươi không có phát hiện Vân Nhi trên người Long Hoàng lĩnh vực, ngươi cũng không chịu cô đơn, chạy tới hướng ta khiêu chiến, báo thủ rửa hận a. Hãy bất sàm luôn đi, hôm nay ngươi không giao ra Long huyết sút cũng đừng nghĩ ly khai tại đây. Âu Dương Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, trên người Long Uy, không lưu tình chút nào chấn áp tại Phương Vân trên người. Đã đạt tới Long Vương cảnh giới Âu Dương Diệp, trên người Long Uy, tựu như có được lấy thực chất một loại lực lượng. Hóa thành một cỗ bành trướng vô cùng uy áp, trực tiếp rơi vào Phương Vân trên người, cái này cổ Long Uy hình thành uy áp, so về cùng trình độ cường giả chỗ hình thành uy áp, mạnh 3-4 lần không ngớt. Nếu như là những thứ khác thần cấp cường giả, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đối mặt loại này khủng bố uy áp. Thế nhưng mà hắn lần này tựa hồ là chọn sai đối thủ. Theo Phương Vân tu vi, tấn chức đại đạo kim đan về sau, hắn cũng rất ít vận dụng chính mình thần niệm, mặc dù là đối mặt mấy lần thần cấp cường giả thời điểm, hắn đều tận lực giữ lại chính mình thần niệm, cho đến ngày nay, hắn cũng không rõ ràng lắm, chính mình thần niệm đến cùng tới trình độ nào. Hôm nay Âu Dương Diệp, không thể không nói, là một cái tốt nhất đá thử vàng. Chương 334, đất tuyết kịch chiến. Ngay tại Âu Dương Diệp long uy, như Thái Sơn áp đỉnh giống như rơi vào Phương Vân trên đỉnh đầu thời điểm. Phương Vân cũng dứt khoát buông ra chính mình thần niệm, đây là hắn tự đại đạo kim đan về sau, lần thứ nhất vận dụng thần niệm chiến đấu, mà ở kim đan ngưng kết trước kia, tuy nhiên cũng từng vận dụng qua thần niệm, thế nhưng mà cùng giờ phút này so sánh với, lại có vẻ tiểu đà tiểu nháo. Phương Vân chuyển thế thời điểm, thần niệm sao mà khổng lồ, đây chính là độ ách kỳ tu chân giả, cực hạn chỗ có thể đến tới cấp độ, có thể nói bao trùm ngàn dặm, cũng không phải việc khó. Chỉ là về sau chuyển thế về sau, sợ hãi thân thể không cách nào thừa nhận quá mức khổng lồ thần niệm, cho nên mới một mực chưa từng có phân vận dụng, mà Phương Vân cũng dưỡng thành tận lực thiếu vận dụng thần niệm đích thói quen, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì tuyệt thiếu vận dụng thần niệm. Mà kim đan ngưng kết về sau, Phương Vân thân thể cơ hồ là lật ra gấp trăm lần nhiều, không nói so về phía trước, mặc dù là cùng thế hệ kim đan kỳ tu chân giả, cũng hoàn toàn không cách nào bằng được. Cái này chủ yếu hay vẫn là quy công tại Phương Vân sở tu luyện Thông Thiên Bảo Giám, Thông Thiên Bảo Giám uy lực cũng không chỉ biểu hiện ở hắn cường đại tiên lực tụ tập phía trên, tại thân thể rèn luyện bên trên, đồng dạng có chỗ độc đáo. Mà một mặt khác, nhưng lại Phương Vân trong lúc vô tình sinh ra, cái kia chính là khổng lồ thần niệm, thân thể tất nhiên sẽ không ngừng mình thích ứng, không ngừng đi lại để cho thân hình trở nên càng cường đại hơn, do đó thích ứng cường đại thần niệm chỗ mang đến áp bách. Tại lần lượt tẩy cân phạt mạch ở bên trong, tại lần lượt thoát thai hoán cốt ở bên trong, Phương Vân thân thể không hoàn toàn dơ lên đến ngày tân nguyệt dị biến hóa. Cuối cùng nhất tại kim đan ngưng kết thời điểm, thân thể rốt cục đã có bay vọt về trước. Hôm nay Phương Vân thân thể, mặc dù là nguyên anh kỳ tu chân giả, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên nói, Phương Vân hôm nay thần niệm có khả năng phóng thích trình độ, ít nhất là nguyên anh kỳ, thậm chí rất cao một hai cái cấp độ. Mặc dù nói, nếu như thân thể quá cường đại, thần niệm hội tan vỡ, mà thần niệm quá cường đại, thân thể cũng sẽ biết sụp đổ, thế nhưng mà cả hai tầm đó, bản thân tiểu không khả năng hoàn mỹ cân đối, cho nên tất nhiên sẽ có một bên sự phân chia mạnh yếu. Nói như vậy, chỉ cần không cao hơn 3 cái cảnh giới, trên cơ bản tiểu sẽ không xuất hiện thần niệm tan vỡ, hay hoặc giả là thân thể sụp đổ kết quả. Cho nên Phương Vân hiện tại chỗ có thể động dụng thần niệm, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ tu chân giả thần niệm cấp độ. Nguyên gốc thẳng cười dịu dàng Phương Vân, ánh mắt đột nhiên sinh ra một tia biến hóa, mà cái này một tia biến hóa, tại Âu Dương Diệp trong mắt, nhưng lại kinh thiên biến đổi lớn. Phương Vân hai mắt, tựu như một đối với trên bầu trời hàng ánh sao thần giống như, tản ra một loại khó có thể hình dung áp bách. Mà ở Âu Dương Diệp cùng Phương Vân chính giữa, càng là hình thành một cái vẫn còn như thực chất hàng rào, hai cố cường hoành đến mức tận cùng long uy cùng thần niệm, đã bắt đầu kịch liệt nhất va chạm. Nếu như nói Âu Dương Diệp thần niệm, cố như núi đỉnh, trầm trọng vô cùng, như vậy Phương Vân thần niệm, tựu là mênh mông như biển, khôn cùng bao la băng ác. Trên mặt đất hòa tan tuyết nước, bắt đầu hình thành hai cố vòng xoáy, cái này hai cố vòng xoáy, là Phương Vân cùng Âu Dương Diệp hôm nay cục diện, Phương Vân chỗ đứng, thần niệm hình thành vòng xoáy, so về Âu Dương Diệp long uy hình thành vòng xoáy, trọn vẹn lớn hơn 3-4 lần. Hơn nữa Phương Vân dùng thần niệm hình thành vòng xoáy, chính đang không ngừng ăn mòn lấy Âu Dương Diệp phía dưới vòng xoáy. Âu Dương Diệp thân thể tuy nhiên khổng lồ, nhưng khi nhìn hắn tựa hồ có chút chống đỡ không nổi, vốn là hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tại Phương Vân trước mặt, tựa hồ cũng chẳng phải có tác dụng. Trước đây, nhưng hắn là lời thề son sắt, thề phải tìm Phương Vân báo thù, lần này Vân Nhi sự kiện, chẳng qua là hắn một lần lấy cớ. Mặc dù Vân Nhi có được Long Hoàng lĩnh vực, thì tính sao, cùng hắn có quan hệ gì đâu, Hỏa Long nhất tộc ngoại trừ đối với bảo vật sẽ dám hứng thú bên ngoài, cái gọi là tôn nghiêm, đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nếu như nói Âu Dương Diệp chính thức quan tâm, hay vẫn là Vân Nhi trong miệng Long huyết sút, tại hắn xem ra, đã Vân Nhi có thể thông qua Long Hành Thiên, đạt được Long Hoàng lĩnh vực năng lực, tuy nhiên phạm vi nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng mà nếu như hắn cũng có thể thu hoạch Long Hoàng lĩnh vực, vậy hắn không hề nghi ngờ, đem nhất có cơ hội, đạt được Long Hoàng truyền thừa. Đây mới là Âu Dương Diệp chỗ quan tâm, hơn nữa mượn lần này cơ hội, hắn có thể danh chính ngôn thuận đối với Phương Vân báo thù rửa hận. Tại hắn nghĩ đến, lúc trước hắn sở dĩ thua ở Phương Vân, nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là cấp độ áp chế, thần cấp cường giả đối với cựu cấp đỉnh phong hắn mà nói, có được lấy tuyệt đối áp chế, đây là không thể nghi ngờ, mặc dù hắn được xưng mạnh nhất chủng tộc Hỏa Long, cũng không cách nào tránh khỏi loại này thất bại kết cục. Mà bây giờ bất đồng, hắn ở đằng kia lần thua ở Phương Vân về sau, rõ ràng đột phá thần cấp, đã trở thành Long Vương cấp bậc Hỏa Long. Loại này tăng lên, đối với một chỉ chính thức Hỏa Long mà nói, quả thực có thể nói là lòng trời lỡ đất để hình dung. Hắn thật sự rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình, tại dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được rồi, thần cấp cùng cựu giai đỉnh phong chênh lệch, có thể nói là một cái hào rộng, cơ hồ không cách nào siêu việt cái hào rộng. Tại đã nhận được thần cấp lực lượng về sau, cũng làm cho Âu Dương Diệp trở nên không thành thật như vậy, thực lực tăng lên trô mang đến, tất nhiên tiểu là dã tâm tăng lên. Âu Dương Diệp cảm thấy, dùng hắn long uy, đối với cùng cấp độ cường giả, đều có lấy tuyệt đối áp chế lực, ít nhất có thể cho cùng trình độ cường giả, hạ thấp 4 thành thực lực, có thể nói hắn tại đồng bậc nội, gần như vô địch tồn tại. Huống chi Hỏa Long nhất tộc thân thể, càng là cường hoành vô song, càng không có thất bại khả năng. Đúng là ôm loại tâm tính này, Âu Dương Diệp rốt cục đối với Phương Vân làm khó dễ rồi, chỉ là sự tình cũng không bằng hắn trong tưởng tượng cái kia sao hoàn mỹ. Phương Vân kinh khủng kia thần niệm, đơn giản xé nát vẻ đẹp của hắn hảo kế hoạch, cái kia vẫn lấy làm ngạo long uy, tại Phương Vân trước mặt, tiểu lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Dùng một câu thông tục nói, cái kia chính là lấy trứng chọi với đá, cả hai tầm đó, căn bản cũng không có thể so sánh tính. Trước đây, Âu Dương Diệp cho tới bây giờ tiểu không dám tưởng tượng, một nhân loại, là như thế nào có được khổng lồ như thế tinh thần lực, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là người. Đột nhiên, Âu Dương Diệp trước mặt, truyền đến một tiếng tiểu như hàng rào vỡ tan tiếng vang, đây là Long Uy hình thành lĩnh vực, nghiền nát thanh âm, tuy nhiên Long Vương cấp bậc Hỏa Long, còn không cách nào đem Long Uy, hình thành chính thức lĩnh vực, thế nhưng mà đã có thể làm được, cùng loại thực chất tình trạng, chỉ là Âu Dương Diệp lần thứ nhất sử dụng, đã bị Phương Vân dùng thế như trẻ che xu thế, hung hăng trả đạp một bả. Âu Dương Diệp thân thể khổng lồ, lập tức bị một cỗ sức lực lớn hung hăng đụng bay ra ngoài, tại trên mặt tuyết, hung hăng lăn hơn 10 dặm địa phương. Âu Dương Diệp cực lớn thân thể nằm ở trên mặt tuyết, trong miệng phát ra một hồi ầm ầm rồng ngâm, trong miệng đang tại ủ nhưỡng lấy nóng bỏng hơi thở của rồng. Phương Vân trong tay Tử Long Châu nhẹ nhàng ném đi, cùng lúc đó, một đầu tử kim long đằng không mà lên. Tử Long nuốt châu. Chỉ thấy Tử Kim Long nhất khẩu đem Tử Long Châu nuốt vào trong miệng lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ, Tử Kim Long hít sâu một hơi, thân thể có chút lớn lên vài phần, quay mắt về phía Âu Dương Diệp, tựa hồ đã ở ủ nhưỡng lấy cái gì. Âu Dương Diệp rốt cục hé miệng, một đạo hỏa trụ quét ngang mà đến, trong không khí truyền đến ầm ầm tiếng vang, hơi thở của rồng trọn vẹn 3 trượng thô, bí mật mang theo lấy không thể ngăn cản uy lực, tịch cuốn tới. Mặt đất tuyết động, cũng bị cái này cổ tuôn ra mà đến hơi thở của rồng xé rách lấy hình thành một cô gió lốc, vờn quanh tại hơi thở của rồng chung quanh, cái này băng hỏa nảy ra phía dưới, rõ ràng lại để cho Âu Dương Diệp hơi thở của rồng ý lực, lăng không lại tăng thêm vài phần. Cùng lúc đó, Tử Kim Long đã ở cùng một thời gian há miệng, Tử Kim Long trong miệng, tử quang ầm ầm bắn ra, cái này tử quang thanh thế, cũng không tính đặc biệt hạo đại, ít nhất cùng hơi thở của rồng so sánh với, mảnh nhỏ đi rất nhiều, tuy nhiên lại càng thêm ngưng thực, sâu tươi đẹp màu tím ở bên trong, ẩn chứa vô tận năng lượng. Tử sắc quang trụ cùng hơi thở của rồng ầm ầm đụng vào nhau, mặt đất đột nhiên sinh ra một hồi tê thiên liệt địa khe hở, giống như là một cái tiểu nhân đạn hạt nhân bạo tạc một loại, khe hở trong không ngừng hiện lên ra một tầng tầng sóng lửa cùng tử quang vén năng lượng thủy triều. Âu Dương Diệp đồng dạng bị cực lớn năng lượng thủy triều trùng kích phiên cổn gian lận trượng bên ngoài, mà Tử Kim Long thì là ảm đạm vô quang, hóa thành một đạo tử quang, trở lại Phương Vân trong tay. Phương Vân ngực lộ ra có vài phần thở dốc, thu hồi Tử Kim Long, ánh mắt rơi vào Âu Dương Diệp trên người. Nếu như là bình thường, mặc dù Âu Dương Diệp đã tân chức thần cấp, hắn cũng chưa chắc muốn phí bao nhiêu khí lực, thế nhưng mà hôm trước hắn mới triệu hoán qua Lê Mị, cho đến ngày nay, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như không có hôm nay chiến đấu, không dùng được 5 ngày, có thể hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên lại bởi vì Âu Dương Diệp khiêu khích, lại để cho hắn khôi phục thời gian, ít nhất kéo dài gấp đôi. Cái này lại để cho Phương Vân, làm sao có thể không nộ, Phương Vân rơi vào Âu Dương Diệp trước mặt. Âu Dương Thành cái này ca ca, không có giáo đồ đạc của ngươi, hôm nay tiểu để cho ta tới giáo một dạy ngươi. Phương Vân từng bước một hướng đi Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp leo, dùng sức lắc đầu chóng mặt nào chướng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân không lùi mà tiến tới, thò tay một chảo, rõ ràng ngạnh xanh xanh tiếp được Âu Dương Diệp chân trước, mặt đất đột nhiên sụp xuống. Phương Vân dùng sức một kéo, Âu Dương Diệp thân thể khổng lồ, móc ngược trên mặt đất, phương viên ngàn trượng đất tuyết, lập tức hình thành một đầu hoành danh mương. Phương Vân một bà bước lên Âu Dương Diệp thân thể khổng lồ, trở lại một chuyến, Âu Dương Diệp thân thể, lập tức đảo qua một vòng, đầu hư hư nện ở trên vách núi đá. Cái này một đập thế nhưng mà đem Âu Dương Diệp đầu, nện đầu rơi máu chảy, long huyết càng là rơi tại trên mặt tuyết, càng dễ làm người khác chú ý. Tha mạng, tha mạng. Ta không dám, ta cũng không dám nữa. Âu Dương Diệp lớn tiếng hô hào, thế nhưng mà Phương Vân ở đâu chịu dừng tay, Âu Dương Diệp thân thể khổng lồ, tại Phương Vân trong tay, lại có vẻ như thế nhẹ nhàng, Phương Vân cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem thân thể của hắn hướng trên mặt đất đập tới, mặc dù Âu Dương Diệp thân thể, dù thế nào cường hãn, cũng chịu không được bực này khủng bố trùng kích. Một lần va chạm, lần nữa lại để cho Âu Dương Diệp miệng phun máu tươi, Phương Vân tiểu như thế thỏa thích tàn sát bừa bãi. Âu Dương Diệp theo lúc ban đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, càng về sau bối rối cầu xin tha thứ, thế nhưng mà Phương Vân lại bất vi sở động, mãi cho đến Phương Vân, dày vò đến mình cũng đã mệt mỏi không được, mới hung hăng đem Âu Dương Diệp thân thể vứt trên mặt đất. Lúc này thời điểm Âu Dương Diệp đã là mình đầy thương tích, mà ngay cả hắn vốn là vẫn lấy làm ngạo long giác, cũng đoạn xem một đoạn, thân thể khổng lồ, tiểu nằm ngang tại trên mặt tuyết, cả buổi không có động tĩnh. Tuy nhiên Phương Vân không có hạ sát thủ, thế nhưng mà lần này thương thế cũng không phải là như lần trước như vậy, ngắn ngủn vài ngày, có thể khỏi hẳn. Địa hình bốn phía, cơ hồ bị phá hư hầu như không còn, Âu Dương Diệp thời gian dần trôi qua hóa thành hình người, tiếp tục nằm trên mặt đất. Phương Vân mỏi mệt đi đến trước, ngươi nói ta có phải hay không nên giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Chương 335, tuyệt mật chi mê. Âu Dương Diệp gần chết nằm trên mặt đất, Phương Vân cũng là tình trạng kiệt sức, trên người tiên khí tiêu hao 89 phần 10, thần niệm càng là vượt xa người thường sử dụng, như thế xuống. Phương Vân ít nhất phải khôi phục 3 tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Phương Vân nhìn xem Âu Dương Diệp trong mắt, hay vẫn là toát ra vài phần sắc cơ. Phương Vân có thể không thích bị người liên tiếp tìm phiền toái. Âu Dương Diệp lắc đầu, ngươi buông tha ta sẽ không đem Vân Nhi sự tình, nói cho người khác biết. Ta chỉ tin tưởng người chết. Phương Vân nhìn xem Âu Dương Diệp, trong mắt lập lòe bất định. Nếu như không phải nhớ hắn là Âu Dương Thành huynh đệ, hắn đã sớm hạ sát thủ, chỉ có điều Âu Dương Diệp lần nữa xúc phạm Phương Vân. Này mới khiến Phương Vân nổi lên sắc cơ. Ta thể không nói cho người khác biết. Âu Dương Diệp thế nhưng mà tương đương sợ chết, cầu mãi lấy Phương Vân, không có chút nào bởi vì vi thân phận của mình, mà có cái gì ngạo mạn lời nói và việc làm. Trên thực tế, hỏa long lực uy hiếp cũng chỉ là cực hạn tại người bình thường, hoặc là cấp thấp thực lực đám người trong phạm vi, đối với cửu giai đã ngoài, đã không có quá lớn lực uy hiếp, về phần thập giai tồn tại, đã có thể bao quát hỏa long nhất tộc. Ta nhớ được lần trước, ngươi cũng thể qua, sẽ không tìm ta phiền toái. Phương Vân ánh mắt lập lòe bất định. Đúng rồi, ta còn có thể nói cho ngươi biết một bí mật, một cái kinh thiên bí mật. Âu Dương Diệp ngưng trọng nói. Ngươi cảm thấy cái này một bí mật có thể đổi cho ngươi cái này mệnh sao? Phương Vân lạnh nhạt cười nói. bí mật này giá trị, tuyệt đối sẽ không so với ta cái này mệnh tiện nghi. Âu Dương Diệp trực tiếp nói, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng, bí mật này rất có giá trị. Ngươi nói xem. Phương Vân ngóng nhìn lấy Âu Dương Diệp, tốt nhất không muốn ở trước mặt ta nói dối, chỉ cần tinh thần của ngươi có một tia dị động, ta liền đem ngươi long gân rút ra. Âu Dương Diệp sắc mặt biến hóa, toàn thân dùng mình một cái, ngươi yên tâm, tuyệt đối là cái đại bí mật. Ít nói lời vô ích. Phương Vân thúc giục nói, ngươi cũng đã biết, ngươi chỗ mua sắm chính là cái kia bán thần khí tự nhiên chi liên nhà bán hàng là ai sao? Âu Dương Diệp nhỏ giọng nói, giống như sợ bị người nghe được đồng dạng. Ai? Phương Vân không khỏi sững sờ, hắn cũng từng suy đoán qua người này thân phận, có thể theo tinh linh tộc, cướp đi cánh sen, sau đó lại cầm lấy đi bán đấu giá, cuối cùng mặc dù là đổi lấy đến một kiện thần khí tử kim long, cũng tiện tay bán đi. Cái này lại để cho Phương Vân không khỏi hoài nghi, người này động cơ rốt cuộc là cái gì? Người này hiển nhiên không phải là vì tiền, bằng không thì bất luận là cánh sen, hay vẫn là tử kim long, đều có thể đổi lấy đến một số thiên văn sổ tự kim tệ. Về phân loại nào mục đích, cái này lại để cho Phương Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Âu Dương Diệp xem Phương Vân ánh mắt chớp động, lập tức cười. Mấy năm trước, tinh linh tộc đã từng truyền ra một tin tức, đuổi bắt tinh linh tộc phản đồ, mà cái phản đồ là trộm đi tự nhiên chi liên người, bất quá căn theo ta được biết đạo tình báo, cái này chạy trốn tinh linh phản đồ cũng không phải là tinh linh tộc người, mà là ám dạ tinh linh. Âu Dương Diệp nói ra. Thì tính sao? Nghe thế, Phương Vân cũng không có nghe ra, trong lúc này có cái gì kinh thiên đại bí mật. Mà ở không kém nhiều thời giờ ở bên trong, ta lại đã nhận được, về ám dạ tinh linh thần khí, phỉ thúy mộng kính bị trộm tin tức, đồng dạng là xuất hiện phản đồ, chứng cơ trực chỉ tinh linh tộc. Âu Dương Diệp nói ra. Nói như vậy, tự là có một đám người, mượn hai bên danh nghĩa, thừa cơ ăn cắp song phương thần khí, khiến cho hai cái tinh linh tộc ở giữa nội chiến đến ngoài. Phương Vân hỏi, nếu như chỉ là đơn giản như vậy, cũng không phải là cái gì kinh thiên đại bí mật rồi. Âu Dương Diệp nói ra, trên thực tế, những năm này ta cùng với lao đầu tử, đều đang tìm kiếm tìm, cái kia trộm đi hai tộc thần khí người, chỉ là một mực đều hào vô sở hạch. Ngươi làm sao lại có thể xác định, đây không phải một phương chướng nhãn pháp? Phương Vân hỏi, vốn là ta cùng với lao đầu tử cũng từng có quá như vậy hoài nghi, thế nhưng mà thẳng đến gần đây, ta cùng với lao đầu tử đạt được tinh linh tộc mất đi thần khí, xuất hiện tại phòng đấu giá tin tức, cho nên chúng ta vẫn đang âm thầm truy tra, là ai đem thần khí, ký thác vào bán đấu giá bên trong. Cái này tựa hồ cùng các ngươi yêu thích không có gì liên quan à, vì cái gì các ngươi muốn hao phí lớn như vậy khí lực, đuổi theo tra cái này sự kiện. Phương Vân có thể không biết là Âu Dương Diệp cùng tù dậy lì ổng, sẽ là cái loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo an dân đại hiệp, nói là đạo tặc còn không sai biệt lắm. Âu Dương Diệp đôi má có chút co rúm, bởi vì nửa năm trước, ta cùng với tù dậy lì ổng, đồng dạng đi cái kia bán đấu giá, mà khi lúc ám dạ tinh linh đại tế tự cũng xuất hiện tại trong phòng đấu giá, tại đấu giá trong quá trình, đại tế tự đã bị không rõ thân phận ra hỏa vây công, bản thân bị trọng thương, bất quá hay vẫn là đoạt lại thần khí, hơn nữa lao ra lớp lớp vòng gây, lúc ấy chúng ta vốn là theo đuôi đại tế tự, nhìn xem nàng phải chăng cần phải trợ giúp. Trợ giúp? Ta xem các ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Phương Vân cười lạnh, dùng Âu Dương Diệp cùng tụ giấy lì ổng tham lam bản tính, hắn có thể không tin, bọn hắn lại đột nhiên lương tâm phát hiện. Đại tế tự phát hiện chúng ta, đồng thời hoài nghi chúng ta cùng tập kích người của nàng là một đám, tuy nhiên chúng ta tại dưới công kích của nàng, bảo trụ tánh mạng, thế nhưng mà hay vẫn là bị nàng rơi xuống nguyền rủa. Nếu như chúng ta tại 3 năm ở trong, không thể cho nàng một cái công đạo, nàng sẽ phát động nguyền rủa. Âu Dương Diệp sắc mặt cho tàn một mảnh, không thể làm gì nói. Ngươi nói, cái kia ám dạ tinh linh đại tế tự, tại bị trọng thương về sau, còn có thể đơn giản đả bại các ngươi, hơn nữa vẫn còn dưới trên người của các ngươi nguyền rủa sao? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Cái kia lão yêu tinh thế nhưng mà được xưng Âu Lan đại lục, mạnh nhất nữ nhân đại tế tự Thái Lan Thi, mặc dù là hỏa long nhất tộc Long Hoàng, nhìn thấy cái kia lão yêu tinh, sợ là cũng muốn túi đầu đi. Âu Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Cho nên tại các ngươi đã được biết đến tinh linh tộc thần khí sau khi xuất hiện, các ngươi mới đang âm thầm điều tra nhà bán hàng đấy sao? Phương Vân hỏi. Đúng là như thế, hơn nữa ta hoài nghi, cái kia phía sau màn nhà bán hàng, bọn hắn chính thức mục đích, cũng không phải là thần khí bản thân, mà là ám dạ tinh linh Thái Lan Ti đại tế tự, cùng với tinh linh tộc Ngự Phong Nữ Vương. Bất quá tinh linh tộc lần này hiển nhiên là đã có kinh nghiệm, cũng không trực tiếp xuất hiện tại bên trong phòng đấu giá, hay hoặc giả là ta cùng với tù giấy lì ổng xuất hiện, phá hủy cái kia phía sau màn nhà bán hàng kế hoạch. Âu Dương Diệp ngưng trọng mắt nhìn Phương Vân. Vốn là ta cùng với tù giấy lì ổng tại biết rõ, mua thất thần khí người sẽ là của ngươi thời điểm, nghĩ đến ngươi chính là cái nhà bán hàng, thế nhưng mà về sau trải qua điều tra của chúng ta, mới phát hiện ngươi cũng là một cái ngoại ý muốn câu. Ngươi làm sao lại xác định, ta không phải cái kia phía sau màn nhà bán hàng? Phương Vân cười cười hỏi. Trải qua Thái Lan Ti tụ tập về sau, cái kia phía sau màn độc thủ hiển nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác vào bán đấu giá trên người, cho nên hắn cố ý thả ra tin tức, lại để cho tất cả mọi người biết được thần khí lai lịch, thần khí bản thân, cũng không có gì thực tế công dụng, thế nhưng mà đối với tinh linh tộc bất đồng, cho nên đạt được thần khí người, tất nhiên hội mang theo thần khí, mang đến tinh linh tộc, mà người kia, hoặc là nói là, cái kia cỗ thế lực người, có thể trà trộn tại hộ tống trong đám người, sau đó nhìn thấy tinh linh tộc ngự phong nữ vương, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, ngươi hội mua đi tự nhiên chi liên, nhưng lại giấu giếm được tất cả mọi người thái mắt. Âu Dương Diệp liền thán mấy tiếng, hiển nhiên sự tình hướng đi, giống như có lẽ đã chệch hướng tất cả mọi người dự đoán quy tích, không phải Âu Dương Diệp cùng tủ giấy lì ổng thăm ra, mà là Phương Vân thăm ra. Âu Dương Diệp dừng một chút, tiếp tục nói, ta cùng với tủ giấy lì ổng đi theo tại bên cạnh ngươi, không là vì cái kia ước định, mà là vì tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn, bởi vì ta cùng tủ giấy lì ổng thời gian không nhiều lắm, nếu như trong 3 năm. Chúng ta còn không có cho Thái Lan Ti một cái công đạo, chúng ta chỉ sợ tiểu chết không có chỗ chôn rồi. Nói như vậy, hôm nay trừ ngươi ra cùng tụ giấy lì ổng lao nhân kia bên ngoài, còn có tinh linh tộc cùng mặt khác một đám không rõ lai lịch ra hỏa, đang âm thầm nhìn trộm lấy ta doài. Phương Vân hỏi, chỉ sợ còn không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả ám dạ tinh linh, cũng đang âm thầm dò xét lấy. Âu Dương Diệp nói ra, xem, bọn hắn ẩn nấp năng lực rất cao, ta rõ ràng không có phát hiện sự thăm dò của bọn hắn. Phương Vân sờ lên cằm nói ra. Hai cái tinh linh tộc, vốn tiểu am hiểu ẩn nấp cùng truy tung, nếu như không phải trước đó chúng ta phát hiện một ít, bọn hắn lưu lại liên lạc ký hiệu, chúng ta cũng không có khả năng biết rõ tung tích của bọn hắn. Âu Dương Diệp nói ra. Ngươi nói nhiều như vậy, vẫn không có cho ta thỏa mãn đáp án, ngươi cái gọi là kinh thiên đại bí mật, chẳng lẽ tiểu là cái này sao? Phương Vân ngóng nhìn lấy Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp bĩu môi, vốn là hắn còn tưởng rằng có thể lừa dối đi qua, chỉ là Phương Vân hiển nhiên cái kia không thèm chịu nể mặt mũi. Âu Dương Diệp bất đắc dĩ nhìn xem Phương Vân. Tuy nhiên ta cùng với tủ giấy lì ổng không biết, tập kích hai cái tinh linh tộc thủ phạm thật phía sau màn là ai, tuy nhiên lại tại trong lúc vô tình đã nhận được một tin tức, vậy thì là bọn hắn việc này chính thức mục đích. Chính thức mục đích? Đúng, bọn hắn tiểu là muốn dùng Thái Lan Ti cùng Ngự Phong huyết, mở ra tinh linh cung điện, đạt được tự nhiên chi vương truyền thừa. Âu Dương Diệp hai mắt tỏa ánh sáng nói. Dùng hắn cùng với tụ giấy lì ổng tâm tính, nếu nói là bọn hắn không muốn đục nước béo cò, đó là giả, trừ bỏ bị Thái Lan Ti dùng nguyền rủa khống chế được bên ngoài, hơn phân nửa nguyên nhân, hay vẫn là nhớ thương lấy tinh linh cung điện truyền thừa. Phương Vân vứt bỏ một khỏa đan dược, sau đó đứng, chúng ta không sai biệt lắm cần phải trở về. Ngươi không giết ta rồi hả? Âu Dương Diệp ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Ta tạm thời không giết ngươi, không có nghĩa là vẫn dễ dàng tha thứ ngươi, sự tình bất quá ba, ngươi minh bạch đạo lý này à? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp cầm trong tay lấy đan dược, ngươi còn không có nói cho ta biết, long huyết súp là vật gì. Phương Vân mắt nhìn Âu Dương Diệp, long huyết súp tiểu là dùng máu của ngươi chế tác dược súp, mà loại này súp, ngoại trừ Vân Nhi bên ngoài, không có người hữu hiệu, nếu như ngươi muốn dựa vào long huyết súp, đạt được long hoàng lĩnh vực, tốt nhất chết phần này tâm. Máu của ta? Làm sao có thể? Âu Dương Diệp sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vốn là hắn còn trông cậy vào, có thể được đến long huyết súp. Thế nhưng mà nghe xong Phương Vân, trong nội tâm lại hóa mát hóa mát. Không có gì không có khả năng, Vân Nhi năng lực, mấy ngày nay ngươi hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên có một ít nhận thức rồi, không cần ta nhiều hơn nữa làm giải thích. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn Âu Dương Diệp. Âu Dương Diệp ánh mắt chớp động, nhìn xem Phương Vân bóng lưng, hắn cảm giác, cảm thấy, Phương Vân tựa hồ còn có cái gì, chưa cùng hắn nói rõ ràng. Chương 336, Phong Tuyết Yêu Tinh. Phương Vân cùng Âu Dương Diệp, dùng cả buổi mới đuổi theo đội ngũ. Chỉ là Âu Dương Diệp đầy người buồn thiu vết thương, nhưng lại để cho tất cả mọi người có chút khó hiểu, lại nhìn Phương Vân sắc mặt, tựa hồ cũng có một ít mỏi mệt sắc, tất cả đều cho rằng, bọn hắn ở phía sau, gặp cái gì địch nhân. Đương nhiên, biết rõ Phương Vân cùng Âu Dương Diệp thân phận mấy người, lại không cho rằng như vậy. Từ khi Vân Nhi đạt được Tiểu Bạch về sau, Vân Nhi trên cơ bản cùng Tiểu Bạch tiểu một tấc cũng không rời, chơi đùa tại Tiểu Bạch trên người, ngủ tại Tiểu Bạch trên người, mà ngay cả ăn uống cũng phải làm cho thôi là sẽ chờ tinh linh nữ hải leo đến Tiểu Bạch trên người đi. Mà Tiểu Bạch cũng đã thành Vân Nhi chuyên trúc tọa kỵ, ngoại trừ Phương Vân, còn miễn cưỡng có thể tiếp cận bên ngoài, những người khác tất cả đều là chết răng niết miệng. Trong màn đêm A Bối Tư Sơn Mạch, lộ ra càng trắng nõn, tựu như phía chân trời tơ bạc rơi ở chân trời cuối cùng đồng dạng, kéo vặn giảm, gào thét phong tuyết, tàn sát bừa bãi lấy sơn mạch mỗi một tấc nơi hẻo lánh, toàn bộ thế giới đều giống như bị màu trắng bao trùm đồng dạng. Phương Vân bọn người vận khí không tệ, bọn hắn tại màn đêm buông xuống phía trước, đã tìm được một sơn động. Tuy nhiên bọn hắn mỗi người, thực lực đều tài trí hơn người, thế nhưng mà đối mặt loại này băng thiên tuyết địa, cũng càng đau đầu. Vân Nhi vốn tại Phương Vân trong ngực, mà Phương Vân thì là dựa vào tại Tiểu Bạch dưới bụng, tuy nhiên đêm đã khuya, thế nhưng mà Vân Nhi tựa hồ còn không có ngủ giấc ngộ. Y Dì Hải Nguyên lôi kéo Phương Vân quần áo, một đôi mắt sáng long lánh ánh mắt, nhìn xem Phương Vân, phụ thân, ta phải nghe ngươi kể chuyện xưa. Phương Vân cười khổ, từ lần trước hống Vân Nhi ngủ, nói na cha náo biển câu chuyện về sau, Vân Nhi cũng đã muốn ngừng mà không được, Phương Vân nếu không tìm cái chuyện xưa mới, Vân Nhi tiểu là không nhắm mắt. Phương Vân cảm giác mình sắp bị lấy hết rồi, lại để cho hắn giảng một cái câu chuyện, xa so với hắn luyện chế một khỏa, cửu phẩm đang ăn dược, còn muốn mệt mỏi. Tuy nhiên Phương Vân đồng dạng nghe qua rất nhiều trên địa cầu câu chuyện, nhưng là chân chính có thể muốn, cũng tiểu như vậy mấy cái, nghe nhiều nên thuộc câu chuyện. Vân Nhi, ngươi hôm nay muốn nghe cái gì? Phương Vân cười khổ nhìn Vân Nhi. Ta muốn nghe Tôn Hầu Tử câu chuyện, phụ thân, ngươi lên lần nói đến Tôn Hầu Tử, chạy địa ngục đi, lại sau đó thì sao? Vân Nhi chờ mong nhìn xem Phương Vân. Về sau Phương Vân đón lấy Tôn Hầu Tử náo địa phủ, bắt đầu nói về, Vân Nhi nghe mùi ngon, chút bất chi bất giác, đã tiến vào trong mộng đẹp. Động quật bên ngoài phong tuyết, mấy có lẽ đã đem trọn cái thiên địa phong bế, ô sắt gian nan hành tẩu tại trong đống tuyết, sau lưng mấy chục người, mấy có lẽ đã nửa bước khó đi. Mặc dù là ba cái cửu giai thuật sĩ, cũng đều là sắc mặt khó coi, mặc dù thực lực của bọn hắn, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng mà đối mặt loại này thiên địa lực lượng, Y Lì Hải Nguyên lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đột nhiên, một trận cuồng phong tàn sát bừa bãi qua, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một hồi thất kinh tiếng kêu, ô sắt quay đầu lại, tiêu chứng kiến một cái thuật sĩ bị cuồng phong cạo té trên mặt đất, mà hắn đồng bạn bên cạnh tắc thì là kéo lại hắn, tuy nhiên lại không có thể đứng vững thân thể, hai người cùng nhau bị cuồng phong quét đi, biến mất tại trong bóng tối. Đây đã là ô sắt tại hai ngày này chỗ tổn thất thứ 9 cùng cái thứ 10 người rồi, không phải bọn hắn không muốn chú doanh, chỉ có điều tại ngày trước một lần cùng đuổi tuyết thú trong khi giao chiến, bọn hắn sở hữu vật tư, tính cả lấy duy nhất một quả chuyên trở lấy đồ ăn không gian giới chỉ, tất cả đều bị một đám đuổi tuyết thú phá hư. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không hiểu, tại sao phải tao ngộ bọn này đuổi tuyết thú tập kích, tại đây đầy trời trong đống tuyết, đồ ăn cùng lều vải, so về bất luận cái gì vàng bạc châu báu, đều đến chân quý rất nhiều. Thế nhưng mà loại này tổn thất, lại để cho bọn hắn cơ hồ khó có thể thừa nhận, đặc biệt là tại trong đêm thời điểm, bọn hắn liền dừng lại đến nghỉ ngơi cơ hội đều không có, phải mạo hiểm phong tuyết tiến lên, bởi vì tại phong tuyết này ra băng thiên tuyết địa ở bên trong, dừng lại nghỉ ngơi, mà không có bất kỳ che đậy vật, là nguy hiểm nhất cũng ngu xuẩn nhất cử động. Không nói ra đi săn thực dị thú, hội đem bọn hắn tất cả mọi người nuốt một cục xương đều không thừa, coi như là cái này khắp thiên phong tuyết, cũng mang theo chí mạng rét lạnh, chỉ cần là trong núi sâu người, cũng biết tuyệt đối không thể tại băng tuyết trong ngủ, rét lạnh hội vô thanh vô tức thôn phệ từng vật hy sinh hài cốt. Tá Phỉ sắc mặt khó khăn nhất xem, còn chưa tới khải tát hoàn thành, người của hắn tiểu tổn thất nhiều như vậy, hơn nữa hôm nay, còn muốn mạo hiểm phong tuyết tiến lên, cái này bao nhiêu lại để cho ngày bình thường sống an nhàn sung sướng hắn, rất không thói quen. Đột nhiên, ô sắt cùng Tá Phỉ chân bữa tiếp theo, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối, bạ cỡ cùng đông nhiên ngươi cũng ngừng lại, trong ánh mắt toát ra một tia kinh nghi, lại có một điểm sợ hãi. Không tốt, mau lui lại. Tá Phỉ kinh hô một tiếng, quay đầu tiểu hướng sau lưng thủ hạ kinh gọi, mau mau nhanh. Là Phong yêu tinh cùng Tuyết yêu tinh. Ô sắt hô to một tiếng. Mau ngăn cản chúng. Ô sắt, Tá Phỉ, bạ cờ cùng đống nhân ngươi, tất cả đều phi chỉ là kịch liệt gió lạnh, lại để cho thân hình của bọn hắn, lộ ra chập chờn bất định. Chúng ta bốn người người liên thủ, thi triển hắc ám bình chướng, không thể để cho những Phong yêu này tinh cùng Tuyết yêu tinh xông lại. Tá Phỉ lớn tiếng kêu lên. Không được, hiện tại phong thái nhiều, mặc dù chúng ta thi triển ra hắc ám bình chướng, cũng không cách nào ổn định lại. Ô sắt bất đắc dĩ nói. Tiểu tại bọn hắn do dự lập tức, một cái hư vô bóng dáng, bí mật mang theo lấy vô tận cuồng phong gào thét, hướng phía bốn người tịch cuốn tới. Tá Phỉ thần sắc biến đổi, phất tay, bắn ra một đạo màu đen hỏa diễm vù vù hai tiếng, còn chưa rơi tại cái đó hư ảnh trên người, cũng đã mất đi tại trong bóng tối. Phong yêu tinh đây là đang A bối tư sơn mạch đặc thù xưng hô. Tại những địa phương khác, cũng được gọi là phong nguyên tố. Những phong nguyên tố này hội bởi vì vị trí hoàn cảnh, mà ở tâm tính bên trên, xuất hiện một ít vằn mẹo, nếu như là ôn hòa ẩm ướt khu vực, sẽ trở nên ôn hòa theo nhưng, nếu như là tại khốc nhiệt địa phương, sẽ trở nên cuồng bạo, mà ở A bối tư sơn mạch, những phong yêu này tình sẽ trở nên lãnh khốc tàn nhẫn. Chúng hội tập kích bất luận cái gì, tiến vào chúng tầm mắt sinh vật, bất luận là nhân loại hay vẫn là dị thú. Mà tuyết yêu tinh thì là một loại dị thú, tuy nhiên chúng cùng phong yêu tinh đều có được yêu tinh danh xưng, thế nhưng mà chúng nhưng lại không tắc thì kể cả dị thú, chúng là duy nhất sẽ không bị phong yêu tinh công kích vật còn sống. Bề ngoài của bọn nó xem tiểu như tuyết hồ đồng dạng, chỉ có điều chúng có được lấy ba đầu cái đuôi, mỗi khi cái đuôi của bọn nó quái, có thể đưa tới phong yêu tinh, sau đó đem chúng dẫn vào không trung, tùy ý công kích hết thể dị thú cùng nhân loại. Có được tứ đại gia tộc quyền thế danh xưng là cửu vĩ hồ nhất tộc, nghe nói cùng tuyết yêu tinh, thế nhưng mà họ hàng gần. Đương nhiên, loại này lời đồn không hề căn cứ, chỉ có điều cả hai đều là hồ ly thân hình, hơn nữa đều có được hơn cái đuôi. Tê một tiếng, cuồng phong gào thét mà qua, tá phỉ hừ nhẹ một tiếng, ngực nhiều ra một đạo vết máu. Mặc dù phong yêu tinh nghịch phong mà đi, thế nhưng mà hắn tốc độ khủng khiếp, ý liền nguyên lại để cho người khó lòng phòng bị. Hắn gần như vô hình thân thể, hơn nữa màn đêm phía dưới, cơ hồ khó có thể dùng mắt thường bắt, nếu như không là vì thực lực của bọn hắn, tài trí hơn người, chỉ sợ liền phong yêu tinh cũng khó khăn dùng phát hiện. Không được. Tại trong hoàn cảnh như vậy, căn bản là không cách nào cùng phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh chống lại. Ô sát hét lớn, chỉ là điên cuồng hét lên nộ phong, cơ hồ đem thanh âm của bọn hắn che đậy hơn phân nửa. Còn lại ba người đương nhiên biết rõ, thế nhưng mà tại đây băng thiên tuyết địa xuống, bọn hắn cho dù muốn tìm một cái điểm dừng chân cũng khó khăn, bằng không thì cũng không cần tại băng thiên tuyết địa phía dưới, mạo hiểm đi tới. Tiểu tại bọn hắn đang khi nói chuyện, chung quanh của bọn hắn đã bị hơn 10 chỉ phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh vây quanh ở, tại chung quanh của bọn hắn, hình thành một cái phong tuyết tạo thành gió lốc khu vực. Nếu như là tại bình thường, trong bọn họ bất cứ người nào, đối phó cái này hơn 10 chỉ phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, đều thành thạo, thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng, phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi, càng có được lấy số lượng ưu thế. Mà bọn hắn dưới những tay kia, tại trong hắc ám này, liền phong yêu tinh thân thể tìm khắp tìm không được, chớ đừng nói chi là bang bọn hắn đối địch rồi. Đúng vào lúc này, vốn là chạy tứ tán thuật sĩ, đột nhiên truyền đến một hồi kêu thảm thiết, chỉ thấy một cái thuật sĩ thân thể, đột nhiên từ trung gian bị xé mở, trong thân thể máu tươi, rầm rầm tiểu bị gió thổi tán, sau đó sau một khắc đã bị đông thành băng côn, thẳng tắp té trên mặt đất. Nguy rồi. Bốn người thầm kêu một tiếng không ổn, bọn hắn không nghĩ tới, những phong yêu này tình cùng tuyết yêu tinh, rõ ràng thông minh như vậy, rõ ràng biết rõ trước dùng một nửa thực lực, đem bốn người bọn họ người vây quanh, sau đó lại phân một nửa thực lực, đi đối phó những cơ hồ kia không có sức hoàn thủ thuật sĩ. Bà cờ, triệu hoán khế ước của ngươi ác ma. Tá phỉ kinh hô kêu lên. Bà cờ khẽ cho mày, giống như là có chút không muốn, khế ước của hắn ác ma là lửa địa ngục. Loại này lửa địa ngục sinh hoạt tại thâm nguyên cùng địa ngục miệng núi lửa ở bên trong, chúng xem như hỏa nguyên tố một loại, bất quá trên người của bọn nó thiêu đốt lên, là sa đọa ma diễm. Mà ở trong băng thiên tuyết địa như vậy, tuy nhiên lửa địa ngục có thể rất tốt đối kháng những phong yêu này tình cùng tuyết yêu tinh, có thể là đồng dạng, hắn lửa địa ngục cũng sẽ bị khắc chế, thực lực khả năng liền một nửa đều phát huy không đi ra. Ngươi lại chần chờ, người của chúng ta tiểu chết sạch rồi. Tá phỉ giận dữ hét. Bà cờ cắn răng một cái. Phất tay đem lửa địa ngục triệu hoán đi ra, lửa địa ngục cái kia 10 trượng cao thân hình, bề ngoài giống như là nham thạch điêu đúc mà thành đồng dạng, nhấp nhô lân khởi mặt ngoài, trên người thiêu đốt lên màu đen cùng màu xanh lá ma diễm, thế nhưng mà tại cuồng phong kéo xuống, lửa địa ngục thân thể lúc sáng lúc tối, lộ ra rất không ổn định. Cô Tân, phóng thích ngươi lửa giận, đem tại đây sở hữu phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, toàn bộ hóa thành hư ảo. Bà cờ giận dữ hét. Ma lực, cho ta càng nhiều nữa ma lực. Cái này chỉ gọi làm cột ân lửa địa ngục, điên cuồng hét lên nói đạo, mặc dù là nó như vậy ác ma, thân ở tại trong hoàn cảnh như vậy, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Bà cờ cắn răng, không ngừng đem ma lực, quán trú tại cột ân trên người, cột ân thu hoạch bà cờ ma lực, trên người hỏa diễm, trở nên càng thêm nóng bỏng, mà ở hắn mọi người chung quanh, không khỏi thân thể có chút ấm áp, vương lòng rất nhiều. Lửa địa ngục phất tay một kích, một đạo lục sắc hỏa trụ, đảo qua trong bóng tối, mấy cái tuyết yêu tinh lập tức truyền đến bén nhọn tiếng kêu rên. Bà cờ, ngươi đã sớm nên đem lửa địa ngục triệu hoán đi ra. Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bà cờ sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, tựa hồ là tiêu hao quá nhiều ma lực, lại để cho hắn có chút cử động không dậy nổi cánh tay. Đột nhiên, một loại dự cảm bất tưởng, theo lửa địa ngục chỗ, rơi vào tay bà cờ trong lòng bên trên. Chương 337, tuyết dạ trốn chết. Lửa địa ngục vốn là đối với loại này tuyết yêu tinh, có thể nói là thiên địch khắc chế, mà phong yêu tinh, càng là chỉ có thể trợ chướng nó khí diễm. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, lửa địa ngục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối, tại hắc ám sơn mạch bên trong, làm như ẩn núp lấy cái gì đó. Cuồng phong đột nhiên dừng lại, lửa địa ngục trên người hỏa diễm, vụ vụ run rẩy, lửa địa ngục trong mắt, lóe ra u lục hào quang. Tất cả mọi người cảm giác được, cái này đột nhiên đình chỉ phong, cực kỳ bất thường, loại cảm giác này giống như là khe núi cuối cùng, có đồ vật gì đó, đột nhiên ngăn chặn lối ra, lại để cho cuồng phong không chỗ chuốt xuống một loại. Bất quá cảnh tuyết bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đó, tại trong bóng tối lắc lư. Bạ Cờ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong mắt toát ra không dám tin thần sắc. Lửa địa ngục đột nhiên quay người tiểu muốn chạy trốn, Tá Phỉ nhưng lại không rõ ràng cho lắm, bọn họ cùng Bạ Cờ bất đồng. Bạ Cờ cùng lửa địa ngục là khế chủ cùng khế ước ác ma quan hệ, cho nên Bạ Cờ có thể trực tiếp cảm nhận được lửa địa ngục trong lòng sợ hãi cùng kinh hoàng. Có thể làm cho bát giai lửa địa ngục quay người bỏ chạy đồ vật, trên thế giới này cũng ít khi thấy, thế nhưng mà mỗi một chủng thứ đồ vật đều đủ để khiến người sởn hết cả gai ốc. Trong bóng tối, đột nhiên ở chỗ sâu trong một chi bàn tay khổng lồ, cái này chi bàn tay khổng lồ hoàn toàn là do đóng băng cùng nham thạch tạo thành, cái này chỉ bàn tay khổng lồ tựu như thế từ trên trời giáng xuống. Một phát bắt được chạy trốn lửa địa ngục hoảng sợ đại gọi, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Thân cao 10 trượng lửa địa ngục, tại đây chỉ cự dưới lòng bàn tay, tựu như con chuột đồng dạng nhỏ bé, càng là liền chút nào sức phản kháng đều không có. Băng. Băng Hoàng Bạ Cờ sững sờ nhìn mình lửa địa ngục bị chảo như không trung, càng ngày càng xa, sau đó tựu chứng kiến trong bóng tối, đột nhiên phát ra một hồi nhỏ bé hỏa diễm phun trào hào quang, bất quá trong thời gian ngắn, tựu hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Chạy ô sắt kinh sợ nảy ra, hô to một tiếng, đầu cũng sẽ không biết, quay người bỏ chạy. Tá Phỉ, đông nhiên ngươi cùng Bạ Cờ, cũng không chậm bao nhiêu, đối mặt loại này quái vật, bao nhiêu cái mạng, cũng không đủ bọn hắn tiêu xài, về phần phía dưới những tay kia, hôm nay bọn hắn đã chẳng quan tâm như vậy rất nhiều. Dù sao cái mạng nhỏ của mình, xa so bọn hắn giá trị tiền nhiều, trong bóng tối, lại duỗi thân ra một chi bàn tay khổng lồ, bất quá lần này đổi thành tay phải, cự trưởng ngay tại ô sát, Tá Phỉ. Đống nhiên ngươi cùng Bạ Cờ sau lưng rơi xuống, cự trưởng lập tức nhấc lên một hồi sóng to, những thất kinh kia hội nghị thành viên, hoảng sợ tứ tán trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà bọn hắn lại hoàn toàn không cách nào khống chế vận mệnh của mình, cự trưởng trên mặt đất một chảo, mặt đất lộ ra một cái hố to, mười mấy cái hội nghị thành viên, bị cự trưởng liền người mang tuyết, nắm trong tay, biến mất tại trong bóng tối. Cũng không biết chạy thoát bao lâu, bốn người rốt cục chứng kiến một cái hố quật, trong động quật còn mơ hồ truyền đến ánh lửa. Cái này lại để cho bốn người trong lòng vui vẻ, vội vã chui vào trong động quật. Chỉ là, bọn hắn vừa bước vào trong động quật, còn chưa kịp mở miệng, mấy đạo nhân ảnh đã ra hiện tại trước mặt bọn họ. An Bắc một phát bắt được ô sát, Âu Dương Diệp thì là hai tay nâng lên, sĩ quan cấp cao Phỉ cùng đống nhiên ngươi để ở giữa không trung, Tú Giấy Lì ổng thì là cảnh giác nhìn xem Bạ Cờ. Ồ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Philip theo trong động quật đi ra. Cái này lúc sau đã là lúc đêm khuya, trong động quật mọi người vốn là cũng đã thiết đi, bất quá tại bốn người này vừa bước vào động quật lập tức, mà ngay cả Philip cũng chỉ là vừa mới mở to mắt, thế nhưng mà An Bác, Âu Dương Diệp cùng Tù Dậy Lì Ổng, đã đem bốn người khống chế được. Philip ô sát sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất kinh nhìn xem Philip, mặt khác ba người, đồng dạng thần sắc bối rối hoảng sợ. Xem ra vừa rồi trùng trùng điệp điệp kinh nghiệm, đã lại để cho trong lòng của bọn hắn, bay lên vô tận sợ hãi. Không muốn nói cho ta, các ngươi là đến xem của ta. Philip mặt lạnh lấy nhìn xem ô sát. Philip cùng ô sát, có thể nói là lao đối đầu, thật giống như hắc cấm cùng hắc tuyệt đồng dạng, cho nên tại đại bộ phận thời điểm, hai người cũng sẽ không đối với đối phương lộ ra cái gì thiện ý. Nhanh! Mau đem hỏa diễm dập tắt. Bằng không thì hội đem quái vật kia đưa tới. Ô sát hoảng sợ kêu lên. Quái vật? Có quái vật gì, có thể đem các ngươi dọa thành như vậy sao? Philip nhàn nhạt nhìn xem ô sát, trong ánh mắt ngược lại lộ ra vài phần nhìn có chút hả hê thần sắc. Nếu như các ngươi không muốn chết, cứ dựa theo ta nói đi làm, nhanh ô sát giờ phút này căn bản cũng không có tâm tư, cùng Philip đấu võ mồm, dù sao tánh mạng du quan, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ngươi dưới những tay kia đâu này? Philip cái này mới phát hiện, ô sát, Tá Phỉ, đồng nhiên ngươi cùng Bạ Cờ ra sao bốn người bọn họ người bên ngoài, lại không có một cái nào thủ hạ, nhưng hắn là nhớ rõ, ô sát bốn người ngày đó, thế nhưng mà dẫn theo 50-60 cái, thân thủ không kém hội nghị thành viên. Toàn bộ chết rồi. Toàn bộ chết rồi Bạ Cờ sắc mặt xanh trắng, trong mắt không cách nào tự chế toát ra vẻ hoảng sợ. Quái vật. Chúng ta gặp được quái vật. Cái kia căn bản tiểu không khả năng chiến thắng quái vật. Ô sắc không yên lòng, trong miệng thì thào tự nói lấy, ánh mắt lộ ra ngốc trệ vô cùng. Mọi người nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên nhìn ra, ô sắc bốn người thực lực, cũng không yếu nhỏ, thế nhưng mà có thể đem bọn hắn dọa thành cái dạng này, lại hội là dạng gì quái vật. Người đem lời nói rõ ràng. Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Philip chăm chú hỏi. Băng Hoàng, chúng ta gặp được chính là băng hoàng. Bạ Cờ hoảng sợ nói. Băng hoàng? Lao đầu tử, ngươi nghe nói qua băng hoàng sao? Âu Dương Diệp khó hiểu mà hỏi. Chưa nghe nói qua, là cái gì dị thú sao? Tu giấy lì ổng nghĩ nửa ngày, cũng thật không ngờ, lại đem ánh mắt rơi vào Philip trên người. Philip đồng dạng không rõ ràng cho lắm, hắn căn bản là chưa nghe nói qua, cái gì là băng hoàng, chỉ có thể mở miệng hỏi, cái gì là băng hoàng? Băng hoàng tiểu là băng hoàng, hắn đã giết của ta lửa địa ngục, giết chúng ta sở hữu thủ hạ. Hắn còn muốn đem mọi người chúng ta, toàn bộ giết chết. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, vẫn là không rõ ràng cho lắm, mặc dù là ô sát, ta phỉ cùng đống nhân ngươi, cũng không hiểu, bạ cờ trong miệng băng hoàng, rốt cuộc là cái gì? Bọn hắn thậm chí không biết, rốt cuộc là quái vật gì, tập kích bọn hắn. Bọn hắn chỉ là chứng kiến cái kia đối với cự trưởng, theo trong bóng tối vươn ra, tiện tay một chảo, liền đem lửa địa ngục cùng mấy chục người, chảo trong lòng bàn tay, chỉ dựa vào hai điểm này, cũng đã có thể kết luận, cái này quái vật thân hình, vượt xa bọn hắn chỗ nhận thức sinh vật, chỉ sợ coi như là hỏa long thân hình, cũng sẽ không biết so cái này quái vật thân hình càng thêm khổng lồ. Đột nhiên, bạ cờ trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt một hắc, co quắp té trên mặt đất. Mọi người nhưng lại hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm xem trên mặt đất bạ cờ, như thế nào mới vừa rồi còn hào hảo, đột nhiên tiểu thổ huyết bất tỉnh đi. Bạ cờ khế ước ác ma bị quái vật kia chụp tới, khế ước của hắn ác ma là một chỉ lửa địa ngục, hẳn là vừa mới lửa địa ngục hỏa chủng, tại vừa mới dập tắt, cho nên khế chủ đã bị liên quan đến. Tá phỉ miễn cưỡng còn có thể bảo trì một điểm bình tĩnh, chỉ là loại này bình tĩnh cũng chỉ là tương đối những người khác mà nói. Âu Dương Diệp cùng tù giấy lì ông nhìn nhau, Philip mắt nhìn ba người, các ngươi cũng không biết, cái gì là băng hoàng sao. Chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống lưỡng cái cự đại bàn tay, vài chục trượng đại lửa địa ngục đã bị trực tiếp bắt đi, ngay tiếp theo chúng ta thủ hạ hơn 10 người, mà bạ cỡ trong miệng, thì là một mực sủa lấy băng hoàng băng hoàng. Tá phỉ nói ra, không biết khi nào, Phương Vân cũng đã tỉnh lại, trong động quật chuyển đến thanh âm của hắn. Đem các ngươi tao ngộ từ đầu chí cuối nói một lần cho ta. Phương Vân nói ra, ô sát, tá phỉ cùng đống nhiên ngươi ngươi xem ta nhìn ngươi, tựa hồ là đối với Phương Vân thiếu niên này thân phận, có chút ngoài ý muốn, thế nhưng mà nghe khẩu khí, lại dẫn chân thật đáng tin giọng điệu, trong lúc nhất thời, lại để cho bọn hắn sở không được Phương Vân thân phận. Cuối cùng nhất, ô sát hay vẫn là trước tiên mở miệng, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Các ngươi cũng thật đủ lớn mật, tại A Bối Tư Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, rõ ràng dám ở trong đêm như thế phong tuyết chi dạ chạy đi, thật sự là không sợ chết. Philip lạnh chào nói, bất quá trong lòng của hắn, đã ở âm thầm may mắn bọn hắn tìm kiếm được cái này động quật, bằng không thì lớn như vậy phong tuyết, mặc dù dựng thẳng lên nơi trú quân, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở như thế kịch liệt phong tuyết. Phong yêu tinh, tuyết yêu tinh. Phương Vân không khỏi trầm ngâm, hắn nhận ra phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, bất quá nhưng lại không biết. Hai cái này cùng quái vật kia, có liên hệ gì? Theo ba người khẩu thuật ở bên trong, tựa hồ có khuynh hướng, phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, là quái vật kia đem ra sử dụng. Đó là núi linh. Đột nhiên, theo trong động quật, truyền đến Thôi Lẩy thanh âm. Núi linh. Mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt đánh chúng tại Thôi Lẩy trên người. Đúng vậy, núi linh là chúng ta tinh linh tộc xưng hô. Đương nhiên, các ngươi trong nhân loại, cũng có chính mình cách gọi, có lẽ lao đầu kia tử cái gọi là băng hoàng. Cũng là trong đó một loại xương hô mà thôi. Thôi Lẩy lâm nhiên nói ra, Phương Vân ánh mắt có chút chớp động, mở miệng hỏi, cái gì là núi linh? Tiểu là đỉnh núi trô thai ngén đi ra ý thức, có ít người loại, đem chi gọi là sơn thần, bất quá loại này núi linh cũng không có thần lực cùng thần thông, thậm chí một ít cường đại nhân loại, cũng có thể chống lại, tại ngàn vạn tòa ngọn núi bên trong, cũng chưa chắc hội thai ngén ra một cái núi linh là tập hợp đủ núi linh khí tụ tập mà thành. Có chút núi linh thân hình cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, có thể là có chút núi linh thân hình, tắc thì sẽ như thai nghén chúng. Tia chớp đồng dạng cực lớn. Thôi Lẩy nói ra, dựa theo vị này tinh linh tiểu thư thuyết pháp, ta ngược lại là muốn, cái này băng hoàng thân thể, thật giống như, toàn bộ đều là nham thạch đồng dạng, tuy nhiên cực lớn vô cùng, lại không có chút nào cảm giác áp bách, hơn phân nửa thật là một cái núi linh. Ô sắt giật mình gật đầu nói, đúng rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Núi linh chúng dùng vạn vật là thức ăn, có thể là bầu trời mưa, cũng có thể là trên mặt đất tẩu thú, đồng dạng cũng có thể là nhân loại dị thú. Đã các ngươi bốn cái bị nó theo dõi, như vậy nó tiểu sẽ không dễ dàng buông tha chính mình con mồi. Thôi Lẩy lạnh lùng nói ra. Philip trên mặt, lập tức lộ ra một đạo dáng tươi cười. Ô sắt trưởng lão, vì mọi người chúng ta suy nghĩ, hay vẫn là thỉnh các ngươi ly khai nơi này đi. Không, ta không đi, ngươi muốn cho ta ra đi chịu chết sao? Ô Sắt lùi bước kêu lên, xem hắn đã sớm bị dọa đến tim và mật cụ liệt, giờ phút này lại để cho hắn đi ra ngoài, căn bản chính là ép buộc. Các ngươi không có lựa chọn. Philip cười lạnh nói. Không, ta cần bọn hắn. Đột nhiên, Phương Vân nói ra. Chương 338, Phương Vân nhu đồ. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào Phương Vân trên người. Phương Vân tiểu hữu, ngươi cần bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn chút thực lực ấy, căn bản là vào không được ngài mắt, nhưng lại muốn cho chúng ta mang đến thiên đại phiền toái, làm gì mạo hiểm như vậy đâu này? Philip cười làm lành nhìn xem Phương Vân. Bất luận là về công hay vẫn là về tư, hắn đều không muốn Ô Sắt lưu lại, nếu như Ô Sắt có thể chết ở bên ngoài, cái kia tự nhiên là tốt nhất, nếu như bất tử, ít nhất cũng có thể dạy vào điểm hắn nửa cái mạng. Phương Vân mắt nhìn Philip, ánh mắt lộ ra vài phần vui vẻ, Ô Sắt bọn người, nhưng lại trơ mắt nhìn Phương Vân, không biết ý đồ của hắn cùng ý định, nhưng khi nhìn đến Phương Vân con mắt thời điểm, bọn hắn đã có một loại dự cảm bất hảo. Bọn hắn cảm giác mình vừa ra miệng hổ, lại nhập hang sói bên trong. Trong nội tâm kinh nghi bất định, Phương Vân cười cười, đương nhiên chỉ dùng để bọn hắn đến làm mồi dụ. Mồi nhử. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, thế nhưng mà Ô Sắt, Tá Phỉ cùng đống nhiên ngươi đang nghe về sau, nhưng lại rất là hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta thân phận. Rõ ràng gióng giạc Tá Phỉ nộ quát một tiếng. An Bác không lưu tình chút nào, một quyền rơi vào Tá Phỉ trên bụng, Tá Phỉ cả người cong vòng co quắp thế trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hắn dù sao chỉ là ma pháp sư, không là võ giả, bị An Bắc một quyền này rơi vào trên bụng, thiếu chút nữa không có đem hắn đau nhức ngất đi. An Bắc một cước giẫm nát Tá Phỉ trên đầu, cái kia ngươi cũng đã biết thân phận của ta, dám ở trước mặt ta gióng giạc. Philip, ngươi đây là quan báo tư thù sao? Ô Sắt gầm lên nhìn xem Philip. Hắn hiện tại chỉ cầu, Philip có thể kiêng kỵ thân phận của hắn, không muốn đem cục diện làm cho quá cương, bằng không thì mặc dù động thủ, hắn phần thắng cũng sẽ không biết rất cao. Hơn nữa hắn lo lắng hơn chính là, thôi lẩy trong miệng chính là cái kia núi linh đuổi theo. Với tư cách đồng liêu, ta vốn không nên khoanh tay đứng nhìn, đáng tiếc ngươi như thế mạo phạm Phương Vân các hạ, mặc dù là ta cũng là hữu tâm vô lực. Philip nhàn nhạt cười nói. Ô Sắt sắc mặt tái nhợt, cắn răng nhìn xem Philip, hắn rốt cuộc là ai? Hắn? Hắn là ta mời đến đồ long chủ yếu giúp đỡ, cái này trả lời ngươi thỏa mãn sao? Phương Vân đi đến trước, mắt nhìn Ô Sắt. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Tá Phỉ cùng đống nhiên ngươi trên người, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở hôn mê bạ cờ trên người. Phương Vân tại bạ cờ trên người, chọn vài cái, bạ cờ sâu kín tỉnh lại, chỉ là xem thần sắc của hắn, lộ ra càng tái nhợt, tại triệu hoán trong quá trình khế ước các ma, bị giết chết, khế chủ tướng hội gánh chịu vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Giờ phút này bạ cờ ma lực, mấy có lẽ đã hạ thấp bát giai ngũ phẩm, trong thân thể càng là đã nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Ngươi đến cùng muốn chúng ta như thế nào? Ô Sắt ngưng trọng nhìn xem Phương Vân, trải qua một buổi tối quan sát, hắn đã phát hiện, Phương Vân xem, không hề giống bề ngoài của hắn xem lên như vậy bình thường. Ít nhất ở đây tất cả mọi người, tất cả đều đối với Phương Vân, kính sợ có phép. Hơn nữa trải qua hắn cẩn thận quan sát, Phương Vân tuyệt đối không phải cái loại nầy ăn chơi thiếu gia, thủ hạ người đối với hắn cái chủng loại kia Azure đính hót. Mỗi người nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một loại khó có thể che giấu kính sợ, mặc dù là Philip cũng là như thế. Hoàn toàn tiểu là ánh mắt sợ hãi. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi phạm khởi nói thầm, Phương Vân đến cùng có chỗ nào dọa người, rõ ràng có thể làm cho bọn hắn mặt đối với Phương Vân thời điểm, như thế kính sợ. Phương Vân cũng không để ý tới Ô Sắt vấn đề, mà là tiếp tục ngồi xuống, hắn phải nhanh một chút khôi phục một ít tiên khí, để kế hoạch của hắn có thể càng thêm thuận lợi áp dụng. Tuy nhiên sắc trời đã sáng, thế nhưng mà phong tuyết cũng không có ngừng dấu hiệu, ngược lại càng phát ra cuồng loạn, mặc dù là trong động quật. Hàn ý cũng là chợt hạ xuống 3 phần. Mà dưới loại thời tiết này, ngoại trừ Phương Vân, Vân Nhi cùng với Âu Dương Diệp bên ngoài, đã không có người có thể bỏ qua loại này khí trời rét lạnh rồi, mà ngay cả Khuê Lâm Ân cũng đã đông lạnh được toàn thân run rẩy. Về phần Thôi Lẩy chờ tinh linh nữ hải, giờ phút này đã đứng không, 13 nữ tử, tất cả đều ổ nút ở Tiểu Bạch bên người, sắc mặt tái nhợt. Tại trong thời tiết như vậy, Tiểu Bạch cũng là toàn thân phạm lười, ngắp, lại túi người đã ngủ. Xem hôm nay là đi không được nữa. Chỉ có thể đợi đến lúc phong tuyết ngừng, lại tiếp tục đi tới. Philip mắt nhìn động quật bên ngoài thì khí trời, bất đắc dĩ nói. Thôi Lẩy tỷ tỷ, thôi là sẽ tỷ tỷ, các ngươi theo giúp ta đi ra ngoài chơi tuyết nha, theo ta đi mà Vân Nhi thế nhưng mà nhất tinh thần một cái, xem khí trời rét lạnh, đối với nàng mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là Thôi Lẩy cùng Thôi là sẽ, cùng với khác tinh linh nữ hải, căn bản là liền đứng lên khí lực đều không có, cả đám đều bọc lấy ga trải giường. Mượn Tiểu Bạch nhiệt độ cơ thể, bằng không thì cũng sớm đã đông thành băng quân rồi. Phương Vân cười dịu dàng ôm lấy Vân Nhi, "Vân Nhi, phụ thân mang ngươi đi ra ngoài chơi." "Phương Vân các hạ, loại này thời tiết, hay vẫn là không muốn đi ra ngoài mạo hiểm rồi?" Philip vẻ mặt đau khổ nói ra. Tuy nhiên hắn biết rõ, Phương Vân thần thông quảng đại, thế nhưng mà đối mặt loại này thời tiết, lại lực lượng cường đại cũng là vô sự vô bổ, hay vẫn là thành thành thật thật dừng lại ở trong động quật tốt nhất. "Âu Dương Diệp, ngươi cũng đi ra cho ta." Phương Vân thở nhẹ nói. "Làm gì vậy?" Âu Dương Diệp ra mặt có chút co lại. Hiện tại hắn đều là trốn tránh Phương Vân, chỉ sợ Phương Vân đột nhiên điên, lại đem hắn hung hăng bạo biển một trầu. Đối với báo thủ, hắn đã hoàn toàn buông tha cho, cái nhân loại này quả nhiên hay vẫn là không đụng thì tốt hơn, loại này khủng bố tinh thần áp bách, đã lại để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ, hắn đời này đều không muốn, lại nếm thử lần thứ hai. Ô sắt bốn người, trong mắt dùng quang lập lòe, tựa hồ là tại dự mưu lấy cái gì, Phương Vân mắt nhìn bốn người, các ngươi tốt nhất không muốn đánh cái gì chủ ý, trong động quật mỗi người đều có thể đơn giản gây nên các ngươi vào chỗ chết. Các hạ đây là ý gì? Ô sắt lạnh lùng hỏi. Phương Vân lạnh nhạt cười nói, nếu như các ngươi trung thực một ít, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu như các ngươi tùy tiện sàng bậy, ta đây chỉ có thể đem các ngươi trước giết chết, phản chính Sơn Linh cũng không ngại nó con mồi là sinh hay vẫn là cái chết. Ngươi muốn dùng chúng ta tới dụ dỗ núi Linh. Tuy nhiên trước đây, bọn hắn đã đoán được vài phần, thế nhưng mà hôm nay Phương Vân tự mình nói ra miệng, trong lòng của bọn hắn hay vẫn là hoảng sợ vạn phần. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao, dựa vào chúng ta thực lực của những người này, căn bản là không cách nào đối kháng cái kia núi Linh, ngươi cho dù muốn chết, cũng không muốn lôi kéo chúng ta đệm lưng, chúng ta còn không muốn chết ở chỗ này. Cái này có thể không phải do các ngươi làm chủ. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Các hạ, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi cần gì phải như thế đau khổ bức bách đâu này. Không oán không cửu, đích thật là không oán không cửu. Phương Vân sắc mặt càng thêm rét lạnh, đã không oán không cửu, các ngươi làm gì tại chúng ta lần thứ nhất gặp được thời điểm, ngay tại Philip trưởng lão trên người, rơi xuống thu ẩn hương đây này. Ô sắt sắc mặt kịch biến, mà Philip sắc mặt, càng là khó coi, trong mắt phẫn nộ mà có chút chần chờ nhìn xem ô sắt, ngươi thật sự tại trên người của ta, rơi xuống thu ẩn hương. Cái gì thu ẩn hương, ta căn bản cũng không biết. Ô sắt giận dữ, dứt khoát toàn bộ bác bỏ nói. Philip chứng kiến ô sắt như thế biểu lộ. Tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lời này vốn là theo Phương Vân trong miệng nói ra, hắn sẽ tin 5 phần, hôm nay phải nhìn nữa ô sắt như thế thần sắc, càng là đã tin tưởng 7-8 phần. Thú ẩn hương cũng không phải là độc dược, càng chuẩn xác mà nói, liền dược đều không tính là. Thú ẩn hương mà là một loại thực vật này tại nghiền nát về sau bột phấn, hội phát ra một loại có thể nhàn nhạt mùi thơm, loại này hương khí, cực kỳ thanh đạm, người bình thường cơ hồ khó có thể ngửi được. Thế nhưng mà đối với dị thú mà nói, sắc thực như thao thiết mị thực đồng dạng, trong vòng trăm dặm dị thú, đều bị thú ẩn hương mùi hấp dẫn mà đến. Thú ẩn hương vốn là dòng binh đoàn, lấy ra săn giết một ít dị thú đích thủ đoạn, chỉ có điều đại bộ phận thời điểm, hội đem không muốn quan dị thú hấp dẫn đến, cho nên hiệu suất cực kỳ dưới đáy, khiến cho đại bộ phận dòng binh đoàn, đều vứt tới không cần. Hơn nữa cũng bởi vì bên trong đặc thù công hiệu, ngược lại là dùng để hãm hại người khác, nhưng lại có phi phàm hiệu quả, cho nên Philip vừa nghe đến Phương Vân nói đến thú ẩn hương thời điểm, lập tức sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Vân chứng kiến Philip tỉnh ngộ biểu lộ, cười cười nói ra, yên tâm đi, ta sớm đã đem trên người của ngươi thú ẩn hương mùi bao trùm mất, bằng không thì ngươi dùng vi chúng ta có thể thuận lợi như vậy tiến lên à. Đa tạ Phương Vân các hạ trợ giúp, bằng không thì ta thật đúng là bị ô sắt trưởng lao tính kế. Philip nhìn về phía ô sắt ánh mắt, càng thêm âm tàn. Cái này mấy người, ta giữ lại còn hữu dụng, chẳng qua nếu như bọn hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần cùng bọn hắn khách khí. Tuy nhiên người chết hiệu quả kém một chút, bất quá vẫn là có thể dùng để dụ dỗ núi Linh. Phương Vân Hảo không thèm để ý nói. Cái loại cảm giác này thật giống như không phải tại thảo luận mấy cái nhân mạng, mà là mấy cái con sâu cái kiến chết sống một loại. Ô sắt sắc mặt tái nhợt, hung hăng nhìn xem Phương Vân, tại hạ hội nhớ kỹ các hạ đại ân đại đức. Vốn là vừa mới xoay người Phương Vân, đột nhiên dừng bước lại, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ là nói tương lai muốn trả thù ta đúng không, xem ngươi là muốn ép ta chạm thảo trừ căn. Ô sắt sắc mặt co lại, hắn không nghĩ tới, Phương Vân cư nhiên như thế bụng dạ hẹp hòi, hắn vốn là cũng tiểu muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng không ngờ Phương Vân rõ ràng so với hắn ác hơn. Tá phỉ, đông nhiên ngươi cùng bạc cờ, lần này xem như xuất sư bất lợi, vốn là tiểu đến mức một bụng hoàng khí, hôm nay tất cả đều rơi tại ô sắt trên đầu. Ô sắt trưởng lão, ngươi cho dù muốn chết, cũng không muốn lôi kéo tại hạ cùng chết, tại hạ cùng với Phương Vân các hạ thế nhưng mà không oán không cửu, về phần ngươi đối với Philip trưởng lão đã hạ thủ chân. Ba người chúng ta, càng là không biết chút nào, lần sau nếu như ngươi lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, tốt nhất chính mình một mình gánh chịu hậu quả, tại hạ bọn người, thứ cho không phụng bồi. Các ngươi ô sát khí thân thể phát run, chỉ vào Tá Phỉ bọn người, thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên. Chỉ là nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng nhất hay vẫn là không dám nói thêm câu nữa ngoan thoại, dù sao hôm nay hắn đã là chọc nhiều người tức giận rồi, hôm nay tứ cố vô thân cục diện, hắn không muốn lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nếu quả thật chọc giận bọn hắn những người này, hắn không chút nghi ngờ, bọn họ là hay không sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Phương Vân mắt nhìn ô sát, trên mặt cười, xem ra ô sát trưởng lão là đã có kinh nghiệm, như vậy là tốt rồi, thành thành thật thật dừng lại ở cái này, có lẽ còn có mấy phần mạng sống cơ hội. Nếu như các ngươi dám bước ra động quật nửa bước, ta muốn các ngươi hồn phi phách tán. Chương 339, Ngũ hành thiếu thổ. Vân Nhi ngồi ở Phương Vân trên bờ vai, Âu Dương Diệp thì là đi theo đang giận hậu. Tại đây phong tuyết nảy ra thì khí trời ở bên trong, Âu Dương Diệp cũng không biết, Phương Vân tại đánh cái gì chủ ý. Phương Vân tại động quật bên ngoài hơn 10 dặm địa tìm cả buổi, rốt cuộc tìm được một mảnh đất trống, lông mi có chút mở ra, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Chính là chỗ này. Tại đây, Phương Vân, ngươi phải ở chỗ này làm cái gì? Âu Dương Diệp khó hiểu mà hỏi. Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy, chỉ để ý dựa theo ta nói làm là. Phương Vân cũng không quay đầu lại nói. Ngươi ngược lại là vung tay tiên sinh, phía trước bị ngươi đánh cho một trận, ngoại thương tuy nhiên đều tốt rồi, nội thương nhưng lại liền một phần mười đều không có tốt, khí lực sử không xuất ra một thành. Âu Dương Diệp phàn nàn nói. Phương Vân hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Diệp, lần nữa ném cho hắn một khỏa đan dược, Âu Dương Diệp tiếp nhận đan dược. Đặt ở trên mũi dùng sức khẽ ngửi, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phía trước hắn bị thương thời điểm, Phương Vân cho hắn một khỏa đan dược, cũng đã lại để cho hắn nhớ thương hồi lâu, rồi lại không dám trực tiếp hướng Phương Vân muốn, hôm nay lại hống đến một khỏa đan dược, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Phương Vân đồng thời còn ném cho Âu Dương Diệp một tờ bản vẽ, dựa theo đổ giấy phương vị bố trí, một chỗ đều không cho phạm sai lầm. Cái này cái gì ma pháp trận, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Âu Dương Diệp khó hiểu nhìn xem bản vẽ, thượng diện đường vân, cùng hắn chỗ nhận thức ma pháp trận, hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói không hề liên quan chi vật. Phương Vân cũng không trả lời Âu Dương Diệp, mà là phối hợp bố trí trận pháp, Phương Vân sở muốn bố trí, chính là ngũ hành khóa linh trận, trận này dùng năm hình chi lực, lại chuyên khắc ngũ hành. Mà Phương Vân sở dĩ đem Vân Nhi cùng Âu Dương Diệp kêu đi ra, liền là vì Âu Dương Diệp chính là ngũ hành vượng hỏa chi tượng, cho nên mượn năng lượng của hắn bố trí, thì là làm chơi ăn thật. Vân Nhi thì là ngũ hành thuộc kim chi tượng, tuy nhiên Vân Nhi bản thân cũng không có gì năng lực, bất quá lực lượng, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể giả tá Vân Nhi chi thủ, vẽ ra kim giống như trận văn. Phương Vân bản thân thì là ngũ hành đi mộc chi tượng, dĩ nhiên là càng không vấn đề, mà hắn chỗ tìm được cái này nhanh địa phương, thì là băng tuyết tụ tập chi địa, có nước chảy chi tượng, cũng đang thích hợp bố trí nước giống như trận văn. Cái này ngũ hành chi tượng, cũng không phải là thực chất tính thuộc tính, mà là một loại ẩn tính thuộc tính. Cùng bản thân tu luyện công pháp, hoặc là cái gì chủng tộc, cũng không có quá lớn quan hệ, ngược lại là loại này ẩn tính thuộc tính, sẽ ảnh hưởng mỗi người tính cách. Hay hoặc giả là thuộc tính tương sinh tương khắc, nói thí dụ như kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Đồng thời mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, cái này cần giảng đến tướng mệnh mệnh lý học, không phải chỉ chữ vài câu, có thể giảng tinh tường. Phương Vân chỗ bố trí ngũ hành khóa linh trận, là muốn bắt được cái kia núi linh. Bất quá tại Phương Vân nghe được Thôi Lẩy giới thiệu về sau, tiểu đã hiểu ba bốn phân. Thôi Lẩy trong miệng núi linh, tại trong tu chân giới, lại được gọi là núi bạc, cái gọi là núi bạc, tại Sơn Hải Kinh trong cũng có ghi lại, chính là ngũ hành chi thổ linh tinh hoa, chỗ hội tụ thành làm được núi linh. Loại này núi bạc dùng thiên địa vi cư, dùng núi cao vi chỗ, dùng không có dễ chi thủy vi ẩm, dùng ngũ phương chi thổ là thức ăn. Núi bạc bản thân cũng không có thần thông, lại thiên sinh tiểu là bất diệt chi thân, mặc dù đem thân thể hoàn toàn phá hủy, cũng có thể vô hạn tái sinh. Tại Tây Phương trong thần thoại, cũng có gã chi tử xưng hô, chỉ cần chân của bọn nó, đứng trên mặt đất, tự có được lấy vô cùng vô tận lực lượng, không có người có thể giết chết bọn hắn. Núi bạt hàng năm trường một tấc, mỗi hơn 10 năm trường một thước, mỗi hơn 10 năm trường một trượng, mỗi ngàn năm liền muốn lột xác hóa thành đỉnh núi chi thân thể. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ bản cổ, là một cái cự đại núi bạt, bất quá loại này truyền thuyết, cũng không thể nào khảo chứng. Theo ô sắt bọn người trong miệng, Phương Vân phỏng đoán cái kia núi bạt hẳn là một chỉ trưởng thành núi bạt, thân thể đã hóa thành đỉnh núi chi thân thể, nếu như bình thường quyết đấu, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng không cách nào chế phục núi bạt. Hôm nay Phương Vân chỗ bố trí ngũ hành khóa linh trận, đã tề tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thiếu duy nhất quỷ thổ giống như, chỉ có thể coi là một cái tàn trận. Bất quá cái này tàn trận nhưng lại chuyên môn vi núi bạt chỗ chuẩn bị, chỉ cần dùng ô sắt 4 người vi mồi nhử, đem núi bạt dẫn vào trong trận pháp, ngũ hành khóa linh trận sẽ gặp đại thành, đến lúc đó trận pháp một thành, núi bạt sẽ cùng trận pháp dung làm một thể, mà thôi núi bạt năng lực, lại không có pháp thoát ly ngũ hành khóa linh trận trói buộc, đến lúc đó tự nhiên là tùy ý Phương Vân xử trí. Vân Nhi, cái này đồ án ngươi xem hiểu sao? Phương Vân mỉm cười mà hỏi. Vân Nhi kéo qua bản vẽ, nhìn ra ngoài một hồi, trong mắt trong nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, phụ thân, đơn giản như vậy đồ, ngươi xem không hiểu sao? Phương Vân cười khổ, hắn tự nhiên là xem hiểu, bất quá lại không có chút minh. Vân Nhi nhảy xuống Phương Vân bả vai, nhặt lên một căn tiểu thụ cảnh, trên mặt đất vẽ ra một cái trận văn một góc đến. Phương Vân xem liên tục gật đầu, không tệ không tệ, còn có cái này bộ phận, Vân Nhi bang phụ thân cùng nhau họa xuất hiện đi. Chỉ là, vẽ ra cái này nho nhỏ một góc, Vân Nhi trên mặt đã lộ ra mỏi mệt sắc, phụ thân, Vân Nhi mệt nhọc. Phương Vân giữ chặt Vân Nhi tay, độ nhập một tia tiên khí, Vân Nhi lông mày nhẹ nhàng mở ra, nha. Vân Nhi lại không mệt nhọc. Phương Vân tiểu như thế, từng điểm, lại để cho Vân Nhi giúp hắn vẽ ra trận văn, ban ngày thời gian, rốt cục kéo lên nguyên vẹn kim giống như trận văn, dùng Phương Vân hiện tại tiên khí, một mặt lại sợ hãi Vân Nhi tiêu hao quá lớn, cho nên hảo không keo kiệt đem tiên khí độ cho Vân Nhi, chính mình tiêu hao nhưng lại lớn hơn mấy lần. Cái này lại để cho Phương Vân bao nhiêu cũng cảm thấy một ít cố hết sức. Rồi sau đó Phương Vân lại dùng 3 giờ, đem nước giống như trận văn cùng một giống như trận văn vẽ ra đến. Về phần thổ giống như trận văn, chỉ là vẽ ra một cái hình thức ban đầu, nhưng lại hữu hình không chất. Vì thế, Phương Vân hay vẫn là ăn vào một khỏa quy linh đan, khôi phục thoáng một phát chính mình tiên khí, miễn cho đến lúc đó, vô lực đối phó núi bạn. Mà cách đó không xa truyền đến hỏa giống như trận văn chấn động, xem ra Âu Dương Diệp cũng đã bố trí tốt hỏa giống như trận văn. S. Âu Dương Diệp thần sắc có chút trầm thấp. Xem bố trí hỏa giống như trận văn, cũng tiêu hao hắn không ít lực lượng. Phương Vân, ngươi cái này cái gì mà pháp trận, rõ ràng liền khắc cái này đường vân, đều muốn tiêu hao lực lượng của ta, quá mệt mọi người rồi, lần sau loại khổ này tồi, đừng cứ gọi ta là rồi. Âu Dương Diệp vừa nhìn thấy Phương Vân, lập tức tiểu là đại thổ nước đắng. Phương Vân mắt nhìn Âu Dương Diệp, ngươi cầm trận pháp này, bố trí một cái đi ra, về sau tại trên trận pháp tu luyện, tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi. Âu Dương Diệp hai mắt tỏa sáng. Thực sự bực này thần kỳ công hiệu. Cái này xem như đưa cho ngươi đền bù tổn thất, miễn cho ngươi cả ngày kêu ta đem ngươi trở thành ô xin sai sử. Phương Vân gần đây ân oán rõ ràng, tự nhiên cũng không có lửa gạt Âu Dương Diệp tất yếu, đợi ngươi nhiều bố trí mấy lần loại này trận pháp, đến lúc đó, ngươi tiểu cũng không cảm thấy như vậy cố hết sức rồi. Âu Dương Diệp thì thầm trong miệng, ta ăn no trống, một lần đã để cho ta kiệt sức, còn nhiều hơn bố trí mấy lần. Phương Vân cũng lười được cùng Âu Dương Diệp làm nhiều giải thích, tàn trận đã bố trí tốt. Hôm nay thiếu hụt, tự là đem núi bạc, dẫn vào trong đại trận. Phương Vân lúc này mới mang theo Vân Nhi, cùng với Âu Dương Diệp, trở lại động quật ở trong. Chứng kiến Phương Vân ba người bình yên phản hồi, Philip tự nhiên là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ô sắt 4 người, nhưng lại càng ngày càng bất an, xem thiếu niên này, đích thật là muốn đem bọn hắn coi như mồi nhử. Tuy nhiên bọn hắn cũng có lòng phản kháng, thế nhưng mà hôm nay cục diện, lại làm cho bọn hắn tìm không thấy cơ hội. 13 cái tinh linh nữ hải. Chỉ có thôi lẩy có chỗ uy hiếp, bất quá bởi vì dưới trời đông giá rét này, kỳ thật thực lực sợ là liền một nửa đều phát huy không đi ra, ngược lại là an bác cái này, xem chỉ có bát giai xuất đầu thiếu niên, lại cho bọn hắn một loại khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Hơn nữa ngày hôm qua trong đêm, an bác chỉ là một cái đối mặt, tiểu đem trong bọn họ một người bắt xuống, tuy nói lúc ấy là an bác đột nhiên ra tay đánh lén, thế nhưng mà cũng có thể nói minh an bác thực lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đơn giản đối phó. Về phần Philip, ô sắt tự nhận có thể tới chống lại, bất quá cũng chỉ là chống lại, trước muốn trong thời gian ngắn, đả bại Philip, lại là không thể nào. Về phần Khuê Lâm Ân cùng tụ dậy lì ổng, cái này hai cái lao giả niên kỷ so trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều muốn năm dài hơn nhiều, cũng chính là hai người kia, cho bọn hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Bất luận ô sắt 4 người, như thế nào nói bóng nói gió, Thủy Trung cũng đoán không ra hai người này thực lực. Ngày nay 4 người bọn họ trong đám người, chính thức có thể phát huy ra thực lực. Thì ra là ba người, bạ cơ bởi vì khế ước gác ma bị giết, hôm nay bất luận là ma lực hay vẫn là thân thể, đều không thể chiến đấu. Về phần Âu Dương Diệp, ô sắt cảm giác thì là khủng bố, hắn cũng không biết cái này là như thế nào sinh ra cảm giác, dù sao hắn tựu là cảm giác, Âu Dương Diệp mỗi lần theo bên cạnh của hắn đi qua, đều lại để cho hắn toàn thân lông tơ, không tự giác dựng thẳng. Về phần Phương Vân cùng Vân Nhi, tuy nhiên không biết mọi người vì cái gì đối với Phương Vân như thế kính sợ. Nhưng đến bây giờ bọn hắn cũng không có phát hiện, Phương Vân có chỗ đặc biệt gì, cho nên đương nhiên đem Phương Vân, quy nạp vi thân phận đặc thù một loại kia. Tốt rồi, các ngươi bốn người, theo ta đi. Phương Vân chỉ vào ô sắt bốn người nói ra. Phương Vân các hạ, cái kia chúng ta Philip nhìn xem Phương Vân, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Các ngươi giúp không được gì, Tiêu Thành Thành thật thật dừng lại ở trong động quật, bất luận bên ngoài có cái gì tiếng vang, đều không muốn đi ra ngoài, miễn cho bị liên quan đến tai họa. Phương Vân nói ra. Phương Vân các hạ, ngươi nhưng là phải đi đối phó cái kia núi linh. Philip phía trước, đã nghe thôi lẩy kỹ cảng đảm và núi linh, nhưng trong lòng thì đại vì sợ hãi, lo lắng Phương Vân dưới sự khinh thường, đã bị tổn thương. Ô sắt bốn người tuy nhiên đã sớm đoán được một ít, thế nhưng mà hôm nay nghe Philip nói thẳng, trong nội tâm hay vẫn là rất là khủng hoảng. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy qua núi linh trô đáng sợ, mà bà cỡ càng là nghe nói qua băng hoàng trùng trùng điệp điệp khủng bố sự tích, hôm nay lại muốn hắn tự mình đối mặt, thậm chí cũng bị Phương Vân coi như hấp dẫn núi linh mồi nhử, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Philip, người tiểu ít đi quan tâm, đã Phương Vân tiểu hữu tâm ý đã quyết, người bên ngoài khuyên nữa cũng là vô sự vô bổ, trừ phi ngươi nguyện ý theo phân nhánh tay, bang Phương Vân tiểu hữu một bả, bằng không thì tiểu thành thành thật thật đợi ở chỗ này a. Khuê Lâm Ân lạnh nhạt nói ra. Phương Vân cười cười, Khuê lão, trong động quật này người, ngươi tiểu thay ta chiếu cố thoáng một phát. Phương Vân tiểu hữu cứ yên tâm đi thôi, Vân Nhi cũng muốn với ngươi cùng đi sao. Khuê Lâm Ân nhàn nhạt cười nói. Vân Nhi tự nhiên muốn đi. Phương Vân gật đầu nói. Chương 340, Tuyết Địa Sắc Cơ. Bốn người sắc mặt âm tình bất định đi theo Phương Vân sau lưng, mà Phương Vân thì là ôm Vân Nhi. Vân Nhi vẻ mặt cười hì hì, tặc linh ánh mắt, thỉnh thoảng rơi tại sau lưng bốn trên thân người. Phụ thân, cái này bốn cái thúc thúc giống như rất muốn cùng phụ thân động thủ nha. Vân Nhi che miệng, cười trộm nhìn xem bốn người. Bốn người sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt càng là bộc lộ ra một hồi hung quang, nhìn xem Vân Nhi trong ánh mắt, càng là nhiều thêm vài phần sắc cơ. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Vân Nhi, Vân Nhi, làm sao ngươi biết đây này? Mẫu thân trước kia bắt được người thời điểm, bọn hắn cũng là vẻ mặt như thế đâu rồi, mỗi lần mẫu thân đều muốn trước hết giết mấy người, bọn hắn mới bằng lòng trung thực xuống. Vân Nhi cười hì hì nói. Nói như vậy, phụ thân muốn trước hết giết hai người, bọn hắn mới bằng lòng trung thực doài. Phương Vân cười hỏi. Bốn người đồng thời dừng bước lại, trong ánh mắt nhiều ra vài phần hàn ý. Tiểu tử, ngươi thực cho rằng một mình ngươi, có thể cầm chúng ta bốn người người như thế nào sao? Ô sắc sắc mặt tái nhợt nhìn xem Phương Vân. Nói bậy. Rõ ràng còn có Vân Nhi tại, như thế nào hội chỉ có phụ thân một người. Vân Nhi lập tức bất mãn kêu lên, miệng vểnh lên láo cao, xem vẻ mặt không muốn. Ô sắc khỏe miệng có chút kéo ra, không để ý đến Vân Nhi, mà là ánh mắt đông lạnh tại Phương Vân trên người. Cũng tốt, ta dùng vi các ngươi sớm nên động thủ, thiếu được các ngươi nhẫn lâu như vậy, xem các ngươi cho rằng khoảng cách động quật đầy đủ xa, cho nên mới dám động tay a. Phương Vân cười. Tiểu tử, chúng ta bốn người hiện tại tiểu phải ly khai. Ngươi lại có thể cầm chúng ta như thế nào? Cho dù ngươi bây giờ trở về tìm người, tại trong băng thiên tuyết địa này, các ngươi cũng tìm không thấy chúng ta. Ô sắt lạnh lùng nói ra. Làm gì lưu lại như vậy một cái mối họa, hay vẫn là sớm làm giải quyết hắn, đến lúc đó Philip bọn hắn, cho dù phát hiện, chúng ta cũng đã bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tại trong băng thiên tuyết địa này cường truy chúng ta hay sao? Tá phỉ trong mắt, toát ra sâu nhưng sắc cơ. Hai người khác, cũng lộ ra đồng dạng biểu lộ. Xem bọn hắn đã ẩn nhẫn hồi lâu, trên đường đi lại bị Vân Nhi cùng Phương Vân, không ngừng nói móc, nghĩ đến trong nội tâm đã sớm nghẹn lấy một bụng vô danh hỏa. Hôm nay Phương Vân lạc đàn, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ có điều, ô sắt trên mặt nhưng lại lộ ra một tia chần chờ, nhìn xem Phương Vân thần sắc, âm tình bất định. Nói thật, lúc đến nỗi nay, hắn cũng không muốn động thủ, một mặt là không muốn cùng Phương Vân chính thức kết thủ, một mặt khác, tắc thì là vì, hắn thật sự nhìn không ra Phương Vân sâu cạn. Thế nhưng mà mặt khác ba người, cái nào không phải dùng hung ác nổi tiếng thuật sĩ, tại trong động quật kiêng kỵ Philip bọn người, cho nên mới không dám tùy tiện động thủ, thế nhưng mà hôm nay cũng chỉ có Phương Vân một người, tại bọn hắn xem ra, căn bản là không đủ nói đến. Tá phỉ chủ tịch quốc hội, ta xem chúng ta hay vẫn là nhanh chóng ly khai tốt, ai biết cái kia núi linh, có thể hay không đột nhiên xuất hiện, ta có thể không có nắm chắc, lại từ trên tay của nó, lại trốn một lần. Ô sắt ánh mắt lập lòe nói, nghĩ tới cái kia khủng bố núi linh. Mọi người sắc mặt, tất cả đều là hơi đổi. Chỉ là tá phỉ trên mặt, vẻ hoảng sợ lóe lên tức thì, qua trong giây lát lại toát ra ngoan lệ ánh mắt, giết hắn đi lại đi, dù sao cũng không kèm cái này chút thời gian, nếu như cái kia núi linh chân muốn đuổi theo, sớm đã tới rồi, như thế nào hội một ngày một đêm đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Phụ thân, bọn hắn giống như không có ý định buông tha ngươi à, muốn hay không Vân Nhi trở về gọi Âu Dương Diệp thúc thúc bọn hắn. Vân Nhi mở to mắt to, sắt có chuyện lạ nhìn xem Phương Vân. Đừng cho bọn hắn chạy thoát, cái kia tiểu nhân cũng cùng nhau làm thịt, bằng không thì bọn hắn trở về mật báo, thật đúng là phiền toái. Tá Phỉ ngoan lệ nói. Hừ hừ, các ngươi chết chắc rồi, mẫu thân nói, ai dám đối với Vân Nhi bất kính, muốn Vân Nhi ghi lại trong đầu, sau đó nàng sẽ nguyên một đám tìm ra, giết cái tinh quang. Vân Nhi nắm nắm tay nhỏ, hoán hận nói. Tá Phỉ sắc mặt phát lạnh, trong tay đột nhiên đồng phát ra một đạo hắc quang, tiểu tạp chủng, đi chết đi. Phương Vân trên mặt y liễu nguyên dáng tươi cười mười phần, hắc quang rơi xuống trước mặt của hắn, lập tức cũng đã hóa thành hư ảo, mà thân thể của hắn, liền một đầu ngón tay, cũng không có nhúc nhích qua. Ô Sắc nheo mắt, kinh ngạc nhìn Phương Vân, ba người khác cũng là một bộ không hiểu thấu thần sắc, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Đặc biệt là Tá Phỉ, tuy nhiên hắn vừa rồi ma pháp, chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng mà mặc dù là bát giai cường giả, cũng muốn toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà Phương Vân ngay cả nhúc nhích cũng không. Thế nhưng mà ma pháp của hắn tựu như bị gió thổi tán một loại. Bốn người trong nội tâm đều minh bạch, vừa rồi chiêu đó căn bản cũng không phải là nguyên tố công kích, nếu như là nguyên tố công kích, bị gió thổi tán cũng không phải là không được. Thế nhưng mà chiêu đó là năng lượng công kích, năng lượng cung cấp làm sao có thể bị gió thổi tán mất. Mặt khác một loại năng lượng công kích, tắc thì là thông qua ma lực ngưng tụ thành, cùng loại với xạ tuyến công kích, loại công kích này uy lực, đều yếu hơn, kém hơn nguyên tố công kích. Thế nhưng mà ưu điểm tiểu là không bị hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, có được lấy phi thường cường đại xuyên thấu lực, mặc dù địch nhân trốn ở một ít vật dụng thực tế đằng sau, thậm chí là trốn ở dưới mặt đất, cũng sẽ bị năng lượng công kích lan đến gần. Năng lượng công kích đều chỉ hữu dụng ma pháp bình chướng ngăn cản mất, hoặc là bị càng mạnh hơn nữa ma pháp công kích đồng hóa. Thế nhưng mà Phương Vân lại ngay cả nhúc nhích cũng không, ma pháp liền trực tiếp tan rã, cái này lại để cho Ô Sắt không khỏi rất là kiêng kỵ. Vân Nhi cũng là bị Tá Phỉ công kích chọc giận, cũng không biết từ nơi này nắm lên một dúng tuyết, hung hăng hướng phía Tá Phỉ ném. Bại hoại, đi chết. Vân Nhi cái này tuyết cầu nhìn như bay bổng, thế nhưng mà một khi ra tay, cũng tại dùng bội số tốc độ, phi tốc phát triển, đến Tá Phỉ trước mặt thời điểm, đã là một vài trượng đại khổng lồ tuyết cầu. Tá Phỉ trong lòng hoảng sợ, hắn không biết Vân Nhi rốt cuộc là làm như thế nào đến, thế nhưng mà cái này tuyết cầu nhưng lại thật sự, cuống quýt gian hướng phía tuyết cầu đẩy, song trưởng lập tức bốc cháy lên một hồi hắc sắc ma diễm. Rơi vào tuyết cầu phía trên. Tuyết cầu vẹn vẹn mất đi quán tính đồng dạng, ầm ầm nện rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh tuyết lãng. Tá Phỉ sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh, kinh hãi kêu lên, cái kia tiểu tạp chủng không đơn giản. Chúng ta bốn người liên thủ giết nàng. Chỉ là, Tá Phỉ tiếng hô lại không có được bất luận kẻ nào hưởng ứng, tất cả mọi người toàn bộ đều không tự chủ được rời xa Tá Phỉ. Tá Phỉ xem xét ba người khác cử động, càng là hồn hển gọi, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Các ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn muốn chỉ lo thân mình sao? Trên mặt của mọi người, tuy nhiên do dự, thế nhưng mà còn không có động thủ, bởi vì vì bọn hắn chứng kiến, Vân Nhi trong tay, đang tại vướt ve một cái càng lớn tuyết cầu. Những bay xuống này tại Phương Vân trên người bông tuyết, lại thành nàng lớn nhất vũ khí, Vân Nhi thở phì phì nhìn xem Tá Phỉ. Bại hoại, đi chết đi a! Vân Nhi sử xuất toàn lực ném ra tuyết cầu. Cái kia tuyết cầu qua trong giây lát, đã như Thái Sơn áp đỉnh giống như, ầm ầm xuất hiện tại Tá Phỉ trước mặt, cái này tuyết cầu so về phía trước tuyết cầu, trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần. Tá Phỉ trong lòng cự kinh, vừa định bước ra chạy trốn, hai chân lại như thế nào cũng hiểu hay không, túi đầu xem xét, hai chân của hắn chẳng biết lúc nào, rõ ràng bị băng phong ở, băng cứng đem hai chân của hắn, hoàn toàn đông cứng, lại để cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Ầm ầm, cực lớn tuyết cầu, ầm ầm rơi xuống đất, Tá Phỉ kinh hô một tiếng, không, không muốn. Một mảnh huyết tương hoành vung bốn phía, sau một khắc, tuyết cầu đã đem Tá Phỉ thân hình hoàn toàn bao trùm. Ô Sắt ba người, trong lòng nhưng lại thật lạnh, sợ hãi nhìn xem Phương Vân, hoặc là nói là Phương Vân trong ngực tiểu ma nữ. Cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thiếu nữ, rõ ràng có được như thế thực lực khủng bố, tuy nhiên bọn hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, Vân Nhi rốt cuộc là như thế nào làm được, thế nhưng mà bọn hắn không chút nghi ngờ, cái này tiểu ma nữ, muốn giết bọn hắn, hội có chuyện khó khăn gì. Tá Phỉ thực lực có thể không so trong bọn họ bất kỳ một cái nào chênh lệch, thế nhưng mà tại Vân Nhi trước mặt, rõ ràng liền một phút đồng hồ, đều không có kiên trì qua, mặc dù ba người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không có quá lớn phần thắng. Phụ thân, ta đã giết một cái bại hoại rồi, còn lại ba cái muốn hay không cùng nhau giết chết. Vân Nhi giống như là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường giống như, không có chút nào bình thường hài đồng tại đối mặt sinh tử thời điểm kinh hãi đại sợ, mà là vẻ mặt ngây thơ dáng tươi cười. Không cần. Còn lại ba cái phụ thân còn hữu dụng. Phương Vân sờ lên Vân Nhi đầu, thản nhiên nói. Phương Vân quét mắt ba người, các ngươi ba người, nếu là còn không tin tà, đại có thể di động tay, bất quá các ngươi tự nhiên cũng muốn có vài phần giác ngộ, miễn cho bước hắn theo gót, sắp chết đến nơi còn không biết hiểu. Ô Sắt ba người, nhìn nhau, trong mắt toát ra vài phần chần chờ. Phương Vân lạnh nhạt cười, trên người của các ngươi, sớm đã bị ta rơi xuống cấm chế, cho nên núi linh mới không có tìm đến, thế nhưng mà nếu như ta mở ra cấm chế, các ngươi trừ phi có thể ở cả buổi ở trong, chạy ra A Bối Tư Sơn Mạch, bằng không thì tiểu đợi đến bị núi linh cùng đuổi tới chết đi. Ô Sắt lúc này mở miệng nói, nếu như chúng ta phối hợp các hạ, có thể phóng chúng ta một con đường sống. Ta vốn không có lấy tính mạng các ngươi, tuy nhiên các ngươi phía trước tại dưới trong đội ngũ của chúng ta thú ẩn hương, bất quá cũng không có cho chúng ta tạo thành quá lớn phiền toái, không tính là cái gì không chết không ngớt ân oán. Hơn nữa ta cũng chỉ muốn các ngươi đem núi linh hấp dẫn đến, lại không có ý định thực đem các ngươi cầm lấy đi uy núi linh. Chẳng qua nếu như các ngươi hay vẫn là trong lòng còn có may mắn, ta hiện tại tiểu đem các ngươi đều giết dứt khoát, cho dù là thi thể của các ngươi, tuy nhiên kéo lấy mấy cái thi thể, có chút phiền phức. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, thế nhưng mà cái kia núi linh, cực lớn vô cùng, chỉ sợ kỳ thật thực lực so về thần cấp cường giả, còn muốn khủng bố vài phần, các hạ lại muốn ứng phó như thế nào. Đến lúc đó chúng ta hơn phân nửa cũng muốn đi theo ngươi chôn cùng. Ô Sắt âm tình bất định nhìn xem Phương Vân. Cái này cũng đừng có các ngươi quan tâm, ta tự nhiên có tính toán của ta, các ngươi chỉ cần làm tốt mồi nhử thân phận có thể, núi linh xuất hiện về sau, các ngươi đại có thể tự hành trốn chạy để khỏi chết, có ta ở đây núi linh đoán chừng cũng sẽ không biết đi cùng truy các ngươi, đầy đủ thời gian lại để cho các ngươi móc ra khu vực nguy hiểm. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái kia tốt, tại hạ hãy theo ngươi đi một chuyến. Ô Sắt cắn răng, bất đắc dĩ nói. Chương 341, núi bạt hiện thân. Mặc dù Ô Sắt dù thế nào không muốn, thế nhưng mà mặt đối với Phương Vân cường thế, căn bản là không cách nào cự tuyệt. Phương Vân căn bản cũng không có cho hắn dư thừa lựa chọn, hoặc là coi như một hồi mồi nhử, hoặc là ngay tại lúc này bị hắn tiêu diệt. Phương Vân mang theo Ô Sắt ba người, đi vào ngũ hành khóa linh trận địa phương. Ô Sắt ba người, trong lòng run sợ nhìn xem Phương Vân. Bọn hắn không rõ ràng lắm, Phương Vân rốt cuộc muốn làm gì ý định, theo lý thuyết, chỉ cần là người bình thường, đều e sợ cho tránh không kịp. Thế nhưng mà Phương Vân lại chủ động đi treo chọc loại này khủng bố đến cực điểm quái vật. Phương Vân tại ba người trên người, nhẹ nhẹ một chút, ba người lại không phát ra gì. Núi bạt đối với mùi phi thường nhạy cảm, mặc dù cách xa ngoài trăm dặm, chúng cũng có thể dựa vào mùi, tìm kiếm được con mồi. Bởi vì tại sơn mạch bên trong, con mồi cực kỳ thưa thớt, cho nên chỉ cần là tại lãnh địa của bọn nó xuất hiện kẻ sống, hơn nữa lại bị nó bắt đến mùi, đều bị nó liệt vào con mồi, hơn nữa hạn bạt đối với con mồi chấp nhất. Cơ hồ đã đến không chết không ngất tình trạng. Dù sao tại đây đồ ăn thiếu thốn sơn mạch bên trong, khó được tìm kiếm được một cái con mồi, làm sao có thể đơn giản buông tha cho. Ngay tại Phương Vân buông ra ba người cầm chê trên người thời điểm, khe núi ở chỗ sâu trong, truyền đến một trận cuồng phong gào thét thanh âm. Chỉ thấy không trung không ngừng lướt đi phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, núi bạt thích nhất khống chế loại này tiểu yêu, khiến chúng nó thành vì chính mình nanh vớt, trợ giúp chính mình tìm kiếm con mồi. Chứng kiến trên bầu trời tuyết yêu tinh cùng phong yêu tinh, Ô Sắt ba người sắc mặt lập tức trở nên khó xem. Hiển nhiên, ngày hôm qua trong đêm gặp được phong yêu tinh cùng tuyết yêu tinh, cho bọn hắn để lại rất sâu ý sợ hãi. Ba người không khỏi đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, Phương Vân trên mặt thủy chung mang theo vẻ tươi cười. Phụ thân mau nhìn, những vật kia thật kỳ quái nha. Vân Nhi hưng phấn chỉ vào bầu trời tuyết yêu tinh cùng phong yêu tinh. Đột nhiên, một chỉ tuyết yêu tinh xé rách không khí, hướng phía Phương Vân lao thẳng tới mà đến. Phương Vân thò tay một chảo, ba người mí mắt đột nhiên nhảy dựng, tiêu chứng kiến tuyết yêu tinh rõ ràng bị Phương Vân gắt gao nắm trong tay, dãy rủa lấy muốn tránh thoát Phương Vân bàn tay. Cái này tuyết yêu tinh ít nhất cũng là bát giai thực lực, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại đơn giản một chảo, cũng đã đem chi hàng phục. Ô Sắt ba người không khỏi nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương trong mắt hoảng sợ. Phương Vân dùng sức một chảo, chỉ nghe tuyết yêu tinh phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu, thân thể dãy rủa càng thêm kịch liệt, thân thể vặn vẹo lên, như là cực kỳ thống khổ. Phụ thân, không muốn giết nó, ta muốn nó. Vân Nhi kinh hỉ nhìn xem Phương Vân trong tay tuyết yêu tinh. Phương Vân mỉm cười, tại tuyết yêu tinh trên trán nhẹ nhẹ một chút. Tuyết yêu tinh lập tức bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt đã mất đi vốn là hung lệ. Phương Vân đem Vân Nhi phóng tới tuyết yêu tinh trên lưng. Tuyết yêu tinh sau lưng ba đầu cái đuôi nhẹ nhàng một chuyến, mang theo Vân Nhi lập tức phi bên trên thiên không. Giờ phút này mạn thiên phi vũ tuyết yêu tinh cùng phong yêu tinh càng thêm cuồng loạn, đặc biệt là tuyết yêu tinh càng là không ngừng phát ra từng đợt bén nhọn hí. Phương Vân có chút so về con mắt, thần niệm bắt đầu phóng đại, đột nhiên hai mắt trợn mắt, trong mắt rõ ràng lộ ra một đạo bạch quang. Một cỗ cường hãn vô cùng thần niệm, tại trên bầu trời hung hăng khẽ quét mà qua, chỉ một thoáng, sở hữu tuyết yêu tinh cùng phong yêu tinh, toàn bộ ngã rơi trên mặt đất. Ô Sắt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng nhiên ngươi cùng bà cờ, càng là không dám tin nhìn xem Phương Vân. Đêm qua cơ hồ đem bọn hắn chỉnh chết đi sống lại Phong Yêu Tinh cùng Tuyết Yêu Tinh, cư nhiên như thế đơn giản bị Phương Vân đánh rơi. Mà bọn hắn thậm chí không có minh bạch, Phương Vân đến cùng dùng thủ đoạn gì, tiêu chứng kiến hơn 20 chỉ là Tuyết Yêu Tinh cùng Phong Yêu Tinh, đều ngã rơi trên mặt đất. Phong Yêu Tinh thân thể nguyên vốn là phong nguyên tố cấu thành, cho nên cấp bậc ngã rơi trên mặt đất, trên người y y nguyên tàn sát bừa bãi lấy cuồng phong. Mà Tuyết Yêu Tinh thì là dị thú, bề ngoài là tam vĩ hồ ly, co quắp thế trên mặt đất, thân thể có chút co rúm lấy. Phương Vân nguyên vốn là dùng cường hãn thần niệm, trực tiếp trùng kích những tuyết này yêu tinh cùng phong yêu tinh, những phong yêu này tình cùng tuyết yêu tinh thực lực tuy nhiên không kém, thế nhưng mà đối với loại này tinh thần công kích, căn bản cũng không biết như thế nào ngăn cản, liền phản kháng, cơ hội đều không có, đã bị Phương Vân toàn bộ kích rơi xuống. Nếu như là thường nhân bị Phương Vân thần niệm trùng kích đến, chỉ sợ tại chỗ muốn biến thành ngu ngốc. Những tuyết này yêu tinh cùng phong yêu tinh cũng không khá hơn chút nào, tinh thần đã bị mạnh như thế hung hãn trùng kích, chỉ sợ cho dù khôi phục lại, cũng muốn trở nên không có linh tính. Ô sắt ba người, lúc này thời điểm mới chính thức thu liễm khởi vốn là tâm tư, bọn hắn có thể không biết là, nhóm người mình, có thể so sánh những tuyết này yêu tinh cùng phong yêu tinh cường hãn bao nhiêu. Hơn nữa Phương Vân loại công kích này, càng là không thể nào ngăn cản, nếu như Phương Vân dùng chiêu này đối phó bọn hắn sợ là cũng muốn rơi đích cùng Tuyết Yêu Tinh cùng Phong Yêu Tinh đồng dạng kết cục. Vân Nhi vỗ nhẹ nhẹ chụp tọa hạ Tuyết Yêu Tinh đầu, Tuyết Yêu Tinh linh động rơi trên mặt đất, Vân Nhi kinh hỉ vạn phần xem trên mặt đất Tuyết Yêu Tinh cùng Phong Yêu Tinh. Phụ thân, những tất cả đều là này cho Vân Nhi đấy sao? Phương Vân gật gật đầu, vung tay lên đem sở hữu Tuyết Yêu Tinh cùng Phong Yêu Tinh thu nhập chăm nạp trong túi. Ô sát bọn người nhưng lại xem trợn mắt há hốc mồm, hiện tại bọn hắn ẩn ẩn đã minh bạch, vì cái gì Philip bọn người hội đối với Phương Vân như thế kính sợ. Đúng vào lúc này, tại mông lung trong gió tuyết, ẩn ẩn có một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại khe núi mặt khác một mặt. Ô sắt ba người biến sắc, bà cờ càng là toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn xem cái kia thân ảnh đã đến. Băng Hoàng xuất hiện. Bà cờ đã từng là A Bối Tư Sơn mạch phụ cận thành trấn cư dân, cho nên hắn đối với Băng Hoàng truyền thuyết nhất biết rõ. Truyền thuyết chỉ cần tại A Bối Tư Sơn mạch ở chỗ sâu trong, nhìn thấy Băng Hoàng người, chưa từng có hỏa người đã trở lại, loại này từ nhỏ nghe nhiều nên thuộc câu chuyện, tuy nói đã thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhưng là bây giờ chính thức gặp được, lại làm cho trong lòng của hắn nhất nguyên thủy sợ hãi, xông lên đầu. Với anh, mặt đất truyền đến từng đợt run rẩy, giống như là có cự thú tại chiều lấy bọn họ chạy tới đồng dạng. Quả nhiên là núi Bạt Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, cái bóng kia tuy nhiên cực lớn vô cùng, lại không hề khí tức, tựu như chính thức đỉnh núi đồng dạng. Hô! Dần dần. Một cái 300 trượng cao cự nhân xuất hiện tại khe núi bên trong, cái này cự nhân toàn thân đều là nham thạch cấu thành, thân thể gập ghềnh bất bình, thân thể cơ hồ bị phong tuyết hoàn toàn bao trùm, trên đầu còn có một mảnh xanh mơn mởn thực vật bao trùm, xem giống như là núi bạt tóc đồng dạng, núi bạt trên đầu, con mắt bộ vị hai mảnh lom xuống dưới, bất quá lại không có đồng tử, cũng không có cái mũi. Chỉnh cái đầu, chỉ có miệng chân thật nhất, hắc thật sâu miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy đại lượng tuyết khí. Ô sắt ba người đã sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, Phương Vân trong ánh mắt, nhưng lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quả nhiên là trưởng thành núi bạt. Phương Vân! Phương Vân các hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Ô sắt sợ run mà hỏi. Ba người các ngươi tại chỗ đứng đấy không nên cử động. Phương Vân nói ra. Núi bạt mỗi một lần dẫm trận tại chỗ, mặt đất đều phát ra một hồi nổ mạnh, mỗi một bước đều lưu lại một vài chục trượng hố to. Tại khoảng cách ô sắt ba người, trăm trượng bên ngoài thời điểm, núi bạt đột nhiên dừng bước lại, thò tay tiểu hướng phía ô sắt chụp tới. Phương Vân nhưng lại biến sắc, phi thân vọt tới ô sắt trước mặt, mà núi bạt cự trưởng cũng đã rơi xuống. Với anh, Phương Vân hai tay ra sức vừa đỡ, đem núi bạt bàn tay chống đỡ, mà hắn chỗ đứng mặt đất, vẹn vẹn gian, đã bị lớn như thế trùng kích, lập tức sụt xuống. Ô sắt ba người càng là hoảng sợ tứ tán né ra, nhìn xem Phương Vân trong mắt, tiểu như đối đãi quái vật giống như. Loại này bàng nhiên cự vật, hắn rõ ràng dùng huyết nhục chi thân thể. Đơn giản chỉ cần đã nhận lấy cự nhân một lần công kích, cái này cũng quá kinh khủng. Phương Vân dùng sức đẩy, núi bạt không khỏi hướng về sau một ngã, thân thể té trên mặt đất. Giờ khắc này, ô sắt ba người nhìn xem Phương Vân thần sắc, đã thay đổi hoàn toàn, thiếu niên này đến cùng là người nào, loại này khủng bố thân thể, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có được. Khó trách hắn dám đánh cái này núi linh chủ ý, phía trước bọn hắn cho rằng Phương Vân không phải tên điên tiểu là người ngu, hôm nay mới hiểu được, Phương Vân là chân chính có loại thực lực này. Núi bạt trong miệng phát ra một hồi kinh thiên chu lên, phẫn nộ đứng, hướng phía Phương Vân xông lại. Phương Vân khỏe miệng có chút nhếch câu, thân thể hướng về sau liền chân trăm trượng, núi bạt ba lượng bước, cũng đã bước vào ngũ hành khóa linh trong trận. Ngay tại nó bước vào ngũ hành khóa linh trận lập tức, Phương Vân phát động trận pháp, năm đạo kim, hồng, hoàng, lam, cho cột sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi bạt trên người. Núi bạt lập tức nửa bước khó đi, thân thể giống như là cùng mặt đất liên tiếp ở cùng một chỗ đồng dạng, mặc cho thân thể của nó như thế dùng sức, cũng không cách nào di động mảy may. Ô Sát ba người kinh nghi bất định nhìn xem núi bạt, lại chứng kiến Phương Vân nụ cười trên mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngũ hành khóa linh trận hoàn thành. Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, xem hết thể cũng rất thuận lợi. Vân Nhi cưới tuyết yêu tình, tại trên bầu trời không ngừng bay múa, vờn quanh tại núi bạt chung quanh, tò mò nhìn núi bạt. Vân Nhi, xuống. Phương Vân thở nhẹ một tiếng. Vân Nhi mang lấy tuyết yêu tình, rơi xuống Phương Vân trước mặt, phụ thân, ngươi muốn Vân Nhi làm cái gì? Đứng ở cái kia đại gia hỏa trên đầu đi. Phương Vân nói ra. Phương Vân chính thức mục đích, chính là vì Vân Nhi, tuy nhiên hôm nay Vân Nhi còn không cách nào tu chân, thế nhưng mà Phương Vân đã bắt đầu vì Vân Nhi, phố lên đường đường. Cái này núi bạt ngũ hành trúc thổ, Phương Vân muốn dùng núi bạt là, đem núi bạt quỷ thổ tinh hoa dẫn đạo cho Vân Nhi. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là bước đầu tiên, Phương Vân chính thức mục đích, hay là muốn đem Vân Nhi chế tạo thành ngũ hành chân linh thể, sau đó lại chuyện nàng ngũ hành thần quyết. Từ khi Vân Nhi đi theo ở bên cạnh hắn về sau, Phương Vân vẫn đang tự hỏi. Công pháp gì thích hợp Vân Nhi, một mực đang tự hỏi từng cái công pháp lợi và hại. Vân Nhi là Lê Mị thân sinh cốt nhục, cũng là Phương Vân cốt nhục, bởi vì Lê Mị đặc thù tồn tại, cho nên Vân Nhi bản thân cũng không tại ngũ hành bên trong, thế nhưng mà hay bởi vì Phương Vân mặt khác một nửa huyết mạch, khiến cho nàng lại rơi vào ngũ hành bên trong, thụ luân hồi nỗi khổ. Hôm nay vừa vặn gặp được cái này núi bạn, Phương Vân mới quyết định, muốn vì Vân nắm cái này luân hồi nỗi khổ, muốn làm cho nàng có được ngũ hành thân thể. Tuy nhiên không có khả năng như Lê Mị như vậy, bất tử bất diệt. Lại có thể lại để cho Vân Nhi không bị ngũ hành khó khăn. Đương nhiên, hôm nay bất quá là một cái núi bạt, cùng Phương Vân tưởng tượng ngũ hành chân linh thể còn khác khá xa. Chương 342, dự tính bên ngoài. Ngũ hành chân linh thể chỉ cần đại thành, đến lúc đó ngũ hành ở trong, đem không có cái gì có thể làm bị thương Vân Nhi. Bất quá, hôm nay chỉ có quỷ thổ tinh hoa, Vân Nhi chỉ miễn trừ hơn phân nửa thổ hệ tổn thương, còn không cách nào làm được chính thức miễn dịch. Bất quá chỉ cần có thể lại để cho Vân Nhi bình an, Phương Vân sẽ tận hết sức lực bảo hộ Vân Nhi. Chỉ cần đạt được quỷ thổ tinh hoa, Phương Vân có thể bắt tay vào làm chuẩn bị, trước cho Vân Nhi tu luyện, ngũ hành thần quyết bên trong đích quỷ thổ chân linh bí quyết, về phần quỷ thủy tinh hoa, quỷ kim tinh hoa, quỷ mộc tinh hoa cùng quỷ hỏa tinh hoa, loại này hư vô mở mịt chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, Phương Vân cũng không có khả năng đợi đến lúc ngũ hành tề tựu về sau, mới khiến cho Vân Nhi tu luyện. Khi đó sợ là Vân Nhi lại cũng đã qua tu luyện niên kỷ. Phương Vân hôm nay quyết định Vân Nhi tương lai con đường, tự nhiên là muốn trước vì Vân Nhi phố trúc con đường. Phương Vân không yêu cầu Vân Nhi tu vi, thông thiên triệt địa, chỉ cầu nàng bình an, cái này cũng đã đủ rồi. Vân Nhi mang lấy tuyết yêu tình, rơi vào núi bạt trên đỉnh đầu, đồng thời hướng phía Phương Vân vẫy vây tay, phụ thân, Vân Nhi đã lên đây. Tuy nhiên thân ở mấy trăm trượng phía trên, thế nhưng mà Vân Nhi không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi. Ô Sát ba người ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, nếu nói là hiện tại có một điểm dị tâm, cũng đã không còn sót lại chút gì, Phương Vân thực lực, sớm đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nếu như Phương Vân thật muốn diệt giết bọn hắn, chỉ sợ một đầu ngón tay, thì có thể làm cho bọn hắn cái chết không thể chết lại. Chỉ là, bọn hắn trong nội tâm lại hiếu kỳ, Phương Vân đến cùng muốn. Vân Nhi, phụ thân sáng sớm dạy ngươi khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ sao? Phương Vân hỏi. Nhớ kỹ, phụ thân giao cho Vân Nhi. Vân Nhi đều ghi tạc trong lòng đây này. Vân Nhi rất nghiêm túc nói ra.